Gì? Đại phương đại sư thấy rõ ràng Diệp Đế, vui không tin, dùng ngón tay đem phao quá lá trà rút ra, đem trong đó một bộ phận lá trà chọn ra tới, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, "Trần trà?" Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, "Đúng là." Nói biểu tình ngảm đạm, "Đây cũng là ta ngẫu nhiên gian phát hiện. Phụ thân bệnh nặng, ta tâm thần không yên, tưởng thân thủ ngâm một chút phương lấy xử lòng yên tĩnh. Kết quả tinh thần không tập trung dưới sai cầm năm rồi trần trà, đã đổi mới trà lúc sau lại đã quên đem trần trà từ hồ trung đào rớt, vì thế liền như vậy trộn lẫn phao trà, vừa uống dưới phát hiện hương vị cực kỳ mà hảo." Đại phương đại sư gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, "Thế gian hết thảy đều có thiên định, ta 80 hơn tuổi còn sống là định số, phụ thân ngươi tuổi xuân chết sớm là định số, ngươi còn tuổi nhỏ liền đến trải qua trắc trở cũng là định số, nhân lực không thể sửa đổi, vạn không thể vì này đó định số ưu tư hao tổn tinh thần, ngao hỏng rồi thân thể. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, mọi việc đều phải đi phía trước xem." Tâu Ngọc Uyển biết đại phương đại sư đây là đang an ủi chính mình, phục thân cảm kích nói, "Đa tạ đại sư dạy bảo." Đại phương đại sư xua xua tay, đứng lên, đi đến góc tường ngăn tủ trước, từ bên trong móc ra một cái bình gốm, phùng bắt được bên cạnh bàn ngồi xuống, đem bên trong trần trà lấy ra một ít tới, quay đầu hỏi Tâu Ngọc Uyển, "Trần bàn trà gì? Trà mới bao nhiêu?" Tâu Ngọc Uyển đem trần trà rút ra một ít đặt ở khô mát chúng trà, lại rút chút trà mới khác trang một chúng trà, phóng tới đại phương đại sư trước mặt, như thế tỷ lệ. "Đây là ta nhiều lần thí uống dưới tổng kết ra tới." Đại phương đại sư gật gật đầu, ấn tỷ lệ các lấy chút trà, phóng tới hồ tử. Kia tiểu lễ mỉ xạ cơ linh, thấy đại phương đại sư lấy trần trà liền biết hắn muốn pha trà, sớm đã đem thủy thiêu hảo, lúc này để ra thủy tới hướng phao đi xuống, "Thiếu huynh, trà hương liền tràn ngập toàn bộ nhà ở." Đại phương đại sư nghe này trà hương, đầy mặt say mê, này trà hương liền không tầm thường. Lại rót ra một ly tế phẩm, lại bình, "Ngươi này trà bí mật phương, so với ta cái kia phải mạnh hơn không ít. Ngươi cái này phương tiện mau lẹ, không cần tốn nhiều tiền bạc cùng công phu, liền có thể uống tốt nhất trà, thả có thể đem uống trà tiêu phí giáng xuống, thật sự là tạo phúc trà khách việc." Tâu Ngọc Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Đại sư đừng nói như vậy, ta nhưng không tính toán đem này phương pháp thông báo thiên hạ, tạo phúc đại chúng. Đảo muốn đem nó dùng ở nhà mình trong quán trà, kiếm một ít tiền bạc." "Hổ thẹn hổ thẹn." Đại phương đại sư ha ha cười ha hả, chỉ vào Tâu Ngọc Uyển nói, "Ngươi cái tiểu quỷ đầu, lại tới đem ta quân. Lão hòa thượng ta tuy là phương ngoại chi nhân, lại không tránh được thế tục việc. Ta những cái đó chế trả phương pháp, tuy truyền lưu đi ra ngoài, lại cũng vì ta này chùa triển sáng tạo một chút tài phú, làm ta những cái đó đám đồ tử đồ tôn không đến mức vì ăn cơm khó, tiểu quỷ đầu chớ có lấy lời nói thứ ta." Tâu Ngọc Uyển trừng hắn một cái, "Ta thứ ngươi làm gì?" "Ta ý tứ là nói, hai ta một già một trẻ, chính là cái cá mẹ một lứa." "A ha ha ha," đại phương đại sư tiếng cười thiếu chút nữa không đem nóc nhà cấp nhấc lên tới. Hai cái bạn vong niên nói đùa một hồi, lại nếm trong chốc lát trà, Tâu Ngọc Uyển mới đứng dậy cáo tử. Trở lại vườn trà, nghe biết hoàng quản sự bồi Tô Thế Thịnh lên núi đi, Tâu Ngọc Uyển thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, mang theo cốc vũ cùng tiết xương dáng cũng lên núi. Bò đến giữa sườn núi thượng, liền nhìn đến hoàng quản sự cùng Tô Thế Thịnh hai người chính ngồi xổm một gốc cây cây trà trước, hoàng quản sự chính cho hắn nói cái gì. "Đại cô nương." Tô Thế Thịnh gã sai vật nhìn đến Tâu Ngọc Uyển đoàn người, chạy nhanh tiến lên hành lễ. Tô Thế Thịnh vội đứng dậy chiều bên này xem ra, đã nhìn thấy Tâu Ngọc Uyển, chào đón nói, "Tỷ, ngươi đã trở lại." "Ân." Tâu Ngọc Uyển thấy Tô Thế Thịnh trên trán có hãn, trên mặt còn dính chút bùn, móc ra khăn tới cấp hắn xoa xoa, cười hỏi, "Đang nói cái gì đâu?" Chương 22 vườn trà. "Hoàng quản sự ở cùng ta nói, kế tiếp hái trà xuân trà, nhiệt độ không khí cao, sâu nhiều lên, muốn như thế nào xử lý đâu?" Tô Thế Thịnh cũng là cái trai trai tiểu tử, ngày thường cùng Tâu Ngọc Uyển quan hệ tuy gần, lại chưa từng như thế thân mật, không khỏi lại thẹn thùng lại kích động, trực giác tỉ tỉ đối chính mình xưa nay chưa từng có hảo. Hoàng quản sự cũng lại đây chào hỏi, hỏi, "Đại phương đại sư thân thể tốt không?" "Ngạnh lắng đâu, một cơm còn muốn ăn hai đại chén cơm." Tâu Ngọc Uyển nói, quay đầu thấy Tô Thế Thịnh đôi mắt lượng lượng mà nhìn chính mình, trong ánh mắt thế nhưng có bội phục cùng sùng bái chi ý, không khỏi hỏi hắn, "Làm sao vậy? Như vậy nhìn ta?" "Hôm nay cái hoàng quản sự cùng ta nói tỉ tỉ không ít chuyện." "Tỉ, ngươi lại như thế nào nghĩ đến muốn ở vườn trà phô thảo?" Tô Thế Thịnh hỏi. "Nga." Tâu Ngọc Uyển bừng tỉnh, cười nói, "Đây là cẩn thận quan sát kết quả." Nói, nàng miêu tả nói, lúc ấy cha tân mua chút vùng núi, muốn loại tân cây, mà những cái đó trà mầm nhân còn không có trưởng lên, phụ cận đặc biệt dễ dàng trưởng thảo, trưởng thành trà cây phía dưới cỏ dại lại cực nhỏ, ta liền tưởng, đây là có chuyện gì đâu. Lão nông dân trồng trẻ nói cho ta, trà mầm hành cây chi gian tương đối chống trải, có thể chiếu xạ đến ánh mặt trời, cho nên cỏ dại sinh trưởng cực nhanh, thành thục trà cây chi gian úp bế độ cao, dưới bóng cây mặt tâm u, bất lợi với cỏ dại sinh trưởng, cho nên không dễ trường thảo. Nàng điểm điểm mới vừa bồi thêm đất tùng căn, lộ ra màu vàng thổ địa địa phương, hơn nữa trời mưa thời điểm, nước mưa một cọ rửa, này đó bùn đất cũng hảo, mới vừa ủng đi lên phì cũng thế, đều dễ dàng bị nước mưa hướng đi. Ta liền tưởng, có hay không một cái đã có thể bảo hộ thổ nhưỡng, lại không cho cỏ dại sinh trưởng hảo biện pháp đâu. Có một lần, ta nhìn đến nông dân trồng chè nhóm rút thảo sau, những cái đó thảo đôi ở một bên, mà đôi thảo địa phương đã bảo trì ướt át, lại không dễ bị cọ rửa, cỏ dại nhân không có ánh mặt trời, cơ bản không sinh trưởng, ta linh quang chợt lóe, liền nghĩ tới cái này hảo biện pháp. Hoàng quản sự tiếp lời cười nói, đại cô nương tưởng cái này biện pháp, nhưng tỉnh chúng ta không ít lực a ban đầu đi, một năm bốn mùa, chỉ là làm cỏ liền phải vô số người công cùng tinh lực. Hiện tại nhưng hảo, vùng núi hẻo lánh tử những cái đó mau thảo, cắt tới trải lên đi, cỏ dại cơ bản không dài. Hơn nữa này đó mau thảo 2-3 năm mới có thể hư thối, nhất lao vĩnh giật, còn mùa hè bảo thủy, mùa đông giữ ấm, còn có thể gia tăng bùn đất độ phì, thật sự là giúp đại ân. Có thể nói, chúng ta này vườn trà sản lượng pha phong, trà mầm phi nộn, trà chất thượng giai, có cô nương hơn phân nửa công lao. Tâu Ngọc Uyển vì giáo dục đệ đệ, nói một câu ý nghĩ của chính mình nguyên không có gì, nhưng nghe Hoàng quản sự như vậy không khẩu tử khen, nhưng thật ra sắc mặt từng đỏ, Hoàng quản sự quá khen. Ta nhưng không như vậy đại công lao, bất quá là động động một mép. Nhưng thật ra các ngươi chỉnh năm vất vả, chúng ta cây trà mới lớn lên hảo. Hoàng quản sự xua xua tay, cu li ai sẽ không ra. Nghĩ ra hảo biện pháp nhân tài là nhất khả kính. Tỷ như đại phương đại sư, nghĩ ra như vậy cái xảo trà phương pháp, tạo phúc bao nhiêu người. Hoàng quản sự nói không sai, tỷ tỷ, ngươi liền không cần khiêm tốn. Tô Thế Thịnh hiện tại lòng tràn đầy đều là đối tỷ tỷ bội phục. Ngẫm lại tỷ tỷ đưa ra này đó phương pháp thời điểm, bất quá mới 12 tuổi, mới vừa tùy phụ thân lên núi học xử lý vườn trà không lâu. Nghĩ lại chính mình đều 11 tuổi nữa, lại cái gì cũng đều không hiểu, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo học tập như thế nào quản lý vườn trà. Về sau mặc dù không thể cùng tỷ tỷ sánh vai, cũng không thể kém đến quá xa mới là. Xem Tô Thế Thịnh mặt lộ vẻ kiên nghị chi lực, Tâu Ngọc Uyển liền biết hắn lòng có sở cảm, không khỏi thập phần vui mừng. Nàng cùng Tô Thế Thịnh tuy không phải một mẫu sở sinh, nhưng phụ thân con nối dõi thiếu, tổng cộng liền các nàng tỷ đệ ba cái, Mạnh Di nương tuy có một ít tâm tư, lại không phải kia chờ có dã tâm có thủ đoạn nữ nhân. Cho nên ngày thường nàng cũng thập phần chú trọng bồi dưỡng cùng Tô Thế Thịnh tỷ đệ chi tình, đồng thời cũng dặn dò Tô Thế Sương ở học đường nhiều chăm sóc đệ đệ chút, sau này trưởng thành, cho nhau cũng là cái cậy vào. Hơn nữa ân thị cái này chủ mẫu không đáng tin cậy, Tô Trường Thanh cũng chịu dùng nhiều tâm tư ở bọn họ tỷ đệ ba người trên người, cho nên Tô Thế Thịnh vẫn chưa trường oai, cùng tỷ tỷ huynh trưởng quan hệ cũng thân hậu. Đây cũng là Tô Ngọc Uyển chịu dẫn hắn tới vườn trà nguyên nhân. Nếu không bồi dưỡng cái bạch nhãn lang, tội gì đâu. Đi thôi, ta mang người đi một chỗ. Tô Ngọc Uyển nói, dẫn đầu đi ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một khối sông ra núi lớn thạch thượng. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến phụ cận cùng dưới chân núi mấy cái vườn trà. Tô Ngọc Uyển chỉ vào tả phía dưới một cái vườn trà nói, ngươi biết, đó là nhà ai vườn trà sao? Tô Thế Thịnh tuy nói trước kia không thế nào tiếp xúc mấy thứ này, nhưng cũng đi theo Tô Trường Thanh đã tới vườn trà, tự nhiên biết đây là nhị thúc Tô Trường Đình vườn trà. Là nhị thúc gia. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, lại hỏi, cùng nhà ta vườn trà so sánh với, diện tích như thế nào? Tự nhiên so ra kém chúng ta. Tô Thế Thịnh nói lên cái này, liền có chút tự hào cha sớm chút năm dùng tổ mẫu của hồi môn mua không ít vùng núi, tổ phụ cấp ta phân ra thời điểm, liền đem này tương liên vùng núi đều phân cho chúng ta. Chúng ta này vườn trà so nhị thúc, tam thúc lớn 1/3 đều không ngừng. Kia kia khối đâu? Tô Ngọc Uyển lại chỉ vào sơn hoa chỗ một cái tiểu vườn trà hỏi. Cái này, ta trước kia nghe cha nói lên quá, hình như là trong thành họ Phương nhân ra vườn trà đi. Nhà hắn vườn trà diện tích tiểu, sở sản trà rất ít, cũng không dám chính mình khai trà sạn, mà là bám vào thân thích trà sạn đáp bán. Tô Ngọc Uyển nhìn Tô Thế Thịnh đôi mắt, biểu tình nghiêm túc hỏi, ta đây hỏi ngươi, nếu nhà ta vườn trà chỉ có Phương gia như vậy đại, đến ngươi thành thân phân ra khi, mặc dù phân ngươi một nửa gia sản, ngươi có thể phân đến nhiều ít. Vấn đề này, Mạnh Di nương trước kia cũng ở Tô Thế Thịnh trước mặt lẩm bẩm quá, bị Mạnh Thế Long trọng lực giống qua sau liền lại không dám đề ra. Hắn ẩn ẩn đoán được Tô Ngọc Uyển muốn nói gì. Bất quá vẫn là thành thành thật thật đáp, không nhiều lắm. Kia giống hiện tại nhà ta vườn trà như vậy lại đâu, mặc dù ngươi chỉ có thể đến thứ 3 phân chi nhất, lại có bao nhiêu? Tô Thế Thịnh nhìn Phương gia vườn trà liếc mắt một cái, đáp, so Phương gia đại. Nếu là chúng ta nỗ lực chút, đem vườn trà lại mở rộng gấp đôi, ngươi đến lúc đó lại có thể phân đến nhiều ít. Phi thường đại một khối, có thể ở Hưu Ninh huyện chiếm cứ tiền tam vị trí. Tô Thế Thịnh ẩn ẩn minh bạch Tô Ngọc Uyển ý tứ. Tô Ngọc Uyển mỉm cười tiếp tục nói, cho nên, chúng ta chỉ có đem gia nghiệp làm đại, đến thành gia lập nghiệp, muốn tách ra quá hạn, mỗi người mới có thể đến càng nhiều. Sương Ca Nhi chỉ có ngươi như vậy một cái đệ đệ, ngươi cũng chỉ có hắn như vậy một cái ca ca. Các ngươi hai anh em đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đem chúng ta Tô ra đại phòng vườn trà khai biến thiên hạ, đem chúng ta trà bán được vượt ngoại đi, đây mới là chân chính có bản lĩnh. Mặc dù phân ra khắc quá, ngươi cũng là cái đại phú ông. Đừng học nhị thuốc như vậy, chỉ nhìn chằm chằm bên người thân nhân trong chén kia một tiểu khối thịt, cái mũi nhỏ hẹp hòi, quá không tiền đồ. Tô Thế Thịnh dùng sức gật gật đầu, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không có những cái đó xấu xa ý tưởng. Cha vẫn luôn cùng ta nói, dựa vào chính mình bản lĩnh thăng quan phát tài mới là chính đạo, dựa các loại thủ đoạn từ người khác trong tay cướp đoạt tài sản, đó là người không có bản lĩnh tài cán sự, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt. Ca ca đối ta vẫn luôn thực hảo, ta sẽ không theo hắn xa lạ. Biết được Tô Trường Thành đã từng đối Tô Thế Thịnh tiến hành quá phương diện này dạy dỗ, Tô Ngọc Quyển yên lòng. Muốn phòng anh em bất hòa, không phải lúc này một câu hai câu lời nói là có thể hiệu quả, cần đến ở chung trong quá trình lẫn nhau thổ lộ tình cảm, chậm rãi dạy dỗ. Lúc này nói nhiều, ngược lại sẽ kích khởi hắn nghịch phản chi tâm. Nang Liên không hề nhiều lời, vô vô vai hắn, đi đi, chúng ta xuống núi. Tỷ đệ hai hạ sơn, ở vườn trà ăn qua cơm trưa, lúc này mới ngồi xe ngựa hướng trong thành đuổi. Một đường trôi chảy, xe ngựa vào thành khi còn không đến giờ mùi. Canh giờ còn sớm, trước không trở về nhà, đi trà sạn nhìn xem. Tô Ngọc Uyển nhìn xem sắc trời, phân phó nói, lại kêu Tiết Xương dáng ngươi xuống xe cùng Tam thiếu gia nói một tiếng, nếu hắn tưởng cùng đi liền đi, không nghĩ đi nói liền trước về nhà. Nô Chính Hạo ở phía trước nghe vậy, đem xe ngựa thả chậm. Tiết Xương dáng nhảy xuống xe ngựa, đi phía sau Tô Thế Thịnh ngồi lập tức bên, đem Tô Ngọc Uyển nói truyền cáo. Chỉ chốc lát nàng quay lại tới, bẩm báo Tô Ngọc Quyền nói, Tam thiếu gia nói hắn một khối đi. Ân, kia đi thôi. Nô Chính Hạo ở phía trước hồi phục một tiếng, xử xe ngựa chiều trà sạn phương hướng đi. Chương 23 trà sạn. Hưu Ninh thành trà sạn, cùng Huy Châu phủ kia chỗ trà trang bất đồng. Trà trang chỉ là bán trà cùng cấp khách nhân ngồi uống trà địa phương, mà trà sạn tắc gánh vác lá trà gia công, hàng năm thu mua chè xô, linh tinh hoặc phê lượng bán ra lá trà nhiệm vụ. Giống Tô Ngọc Quyền các nàng ở trên núi sở xào chế chè xô, liền sẽ vận đến nơi này, từ thuê công nhân tiến hành gia công, phải trải qua si phân, phong tuyển, nhặt dịch, đua xứng cùng lại khô ráo chờ vài đạo trình tự làm việc, mới có thể xử chè xô biến thành thành phẩm trà hoặc tinh phẩm trà, lá trà phân cấp bậc, phẩm chất có điều đề cao, bán đi giá cả tương ứng cũng đề cao không ít. Cũng bởi vậy, Tô gia đại phòng trà sạn thiết lập tại Hưu Ninh, Huy Châu phủ nơi đó còn lại là thiết trà trang, xem như nhiều một cái phân tiêu cửa sổ. Tô gia đại phòng trà sạn đã kêu làm Diệp gia trà sạn, là một cái đại viện tử. Bên ngoài hai gian làm mặt tiền cửa hiệu, từ bên cạnh phòng ngoài đi vào, chính là xưởng gian. Hai người tới rồi trà sạn, xuyên qua trà đường, trực tiếp vào xưởng. Tới tới lui lui bận rộn tiểu nhị nhìn đến là Tô Ngọc Uyển, đều cười lên tiếng kêu gọi, thủ hạ lại nửa điểm không ngừng, tiếp tục làm chính mình việc. Trà sạn trưởng quầy Mã trưởng quầy lúc này đang ở xưởng chỉ huy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Tô Ngọc Uyển mang theo Tô Thế Thịnh tiến vào, vội ra tới nghênh đón. Cô nương, Tam thiếu gia, các ngươi tới. Mau mời tiến. Tô Ngọc Uyển chiều Mã trưởng quầy gật gật đầu, hỏi, nhị thiếu gia nhưng ở chỗ này? Ở phân nhặt chỗ nhặt trà đâu? Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhướng mày, cũng không cần Mã trưởng quầy dẫn đường, trực tiếp vào phân nhặt lá trà căn nhà kia. Vừa vào cửa, tỷ đệ hai người liền nhìn đến Tô Thế Xương vây quanh cái đại tập dề, tay áo thượng còn đeo cái tay áo bộ, đang ngồi cùng mấy cái tiểu nhị một hàng ngồi ở trước bàn, đôi tay tung bay, tập trung tinh thần mà nhặt dịch trẻ xô. Hắn bên cạnh còn đứng cái sư phụ già, chính chỉ điểm hắn như thế nào phân nhặt. Tô Thế Thịnh nhìn đến ca ca như vậy, có chút trợn mắt há hốc mồm. Tô Ngọc Uyển trong lòng cực kỳ vui mừng, đi qua đi nhìn trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi sư phụ già, hắn học được thế nào. Sư phụ già cùng Tô Thế Xương lúc này mới phát hiện bọn họ. Sư phụ già tự nhiên là nói tốt, nhị thiếu gia thiên tư thông tuệ, vô luận chuyện gì, vừa học liền biết. Tô Thế Xương lại đỏ mặt, không có, ta chân tay vụ về, thật nhiều sự đều làm không tới. Nhị thiếu gia lúc này mới tiếp xúc bao lâu a? Nếu là chuyện gì đều một học liền thượng thủ, kia còn muốn chúng ta này đó sư phó làm cái gì? Sư phụ già cười ha hả địa đạo. Nói hắn là sư phụ già, kỳ thật cũng bất quá 40 xuất đầu tuổi tác. Phân nhặt ra công chè xô, đến đêm này đó trà quét ra tới một ít ở trên bàn, sau đó từ giữa chọn lửa cùng loại bỏ hoàng phiến, tạp vật cùng trang ngạnh, này việc nhất rửa nhãn lực. Những cái đó đôi mắt hoa, mặc kệ nhiều có kinh nghiệm, đều làm không được này việc. Cho nên này trà sạn phân nhặt chỗ thuê công nhân, phần lớn là 30 tuổi dưới. Sư phụ già họ Lưu, ở chỗ này xem như tuổi là lớn nhất, nhân hắn nhãn lực còn hảo, Lưu lại làm đốc công, không bị phái hướng nơi khác. Tô Thế Thịnh cùng Tô Thế Sương tuổi tác kém không lớn, lại hàng năm cùng nhau ngốc tại học đường, cùng hắn thập phần thân cận. Hắn tò mò mà đánh giá xưởng tình hình, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Tô Thế Sương bên người, nhẹ giọng hỏi hắn, ca, ngươi nghĩ như thế nào làm khởi sống tới. Tô Thế Sương đang muốn sụ mặt giáo huấn đệ đệ hai câu, thoáng nhìn Tô Ngọc Quyển cũng nhìn hắn, tựa hồ cũng tò mò vấn đề này. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, tỷ tỷ không phải kêu ta về sau đem trà sạn quản lên sao. Ta nghĩ, mọi việc chính mình đi thể nghiệm một phen, thông hiểu trong đó môn đạo, mới biết được như thế nào càng tốt quản lý. Tô Ngọc Quyển còn chưa nói lời nói, mã trưởng quầy liền tán cái hảo, nhị thiếu gia lời này nói được quá đúng. Nếu muốn quản hảo một cái trà sạn, cũng không phải là khắp nơi nhìn xem, động động mồm mép là có thể quản tốt, này trong đó đạo đạo nhiều lắm đâu. Chế trà càng so loại trà khó, công phu không đến bạch đổ mồ hôi nếu là không tự mình làm một lần, thử một lần, làm được hoàn toàn thông hiểu, chính là bị người chui chỗ trống cũng không cũng biết. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Quyển, cười nói, nhớ năm đó, cô nương cũng tại đây ngồi nhặt một tháng trà. A, tỷ tỷ ngươi cũng làm quá nha. Tô Thế Sương tự giác chính mình đã thực có thể chịu khổ, cho nên ở nhìn thấy Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Thịnh khi, trong lòng còn có chút tiểu đắc ý lại không nghĩ nhà mình nũng nịu tỉ tỉ, cũng nhặt quá trà, lại còn có nhặt một tháng, hắn chính là tính toán chỉ nhặt cái hai ngày, biết được này đó thuê công nhân công tác hiệu suất là được đâu. Không nghĩ tới cùng tỉ tỉ một so, kém không phải một chút. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút hề bài. Tô Thế Thịnh lại không có ca ca như vậy giật mình. Phải biết rằng, hắn buổi sáng đi theo hoàng quản sự leo núi, mệt đến thở hồng hộc, hai cái đùi cùng rót chỉ giống nhau khó chịu. Chỉ là nghĩ tỷ tỷ sẽ hướng hoàng quản sự hỏi chính mình biểu hiện, còn có gì nương kia tha thiết chờ đợi, hắn mới này cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới nhìn như nhu nhược tỷ tỷ, bò lên sơn tới như dẫm trên đất bằng, trừ bỏ mặt có chút từng đỏ, khí cũng chưa như thế nào xuyễn. Cứu này nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là tỷ tỷ quản lý vườn trà khi tuyệt đối là tự mình làm lấy, thường thường tự mình bò đến trên núi đi dò xét vườn trà tình huống. Khi đó cha còn trên đời đâu, nàng hoàn toàn không cần làm như vậy. Có thể thấy được, người khác đều tán nhà mình tỷ tỷ thiên tư thông minh, lại không biết nàng sở dĩ có thể được việc, dựa vào là nghị lực cùng sở trả giá vất vả. Tô Thế Thịnh trong lòng tưởng cái gì Tô Ngọc Uyển không thể biết được, nhưng Tô Thế Sương bại ở trên mặt hề vải nàng lại đã nhìn ra, vội nói, ta kia tình huống cùng ngươi không giống nhau. Khi đó ta mới 12 tuổi, cha nói ta định lực không đủ, mới làm ta nhặt một tháng trả. Nhưng ta cũng 12 tuổi. Tô Thế Sương trên mặt hề vải lại chưa cởi lại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng muốn nhặt một tháng trà. Tô Ngọc Uyển còn muốn nói nữa cái gì, lại bị mã trưởng quầy ngăn cản, giành nói, nếu không, nhị thiếu gia cũng nhặt một tháng trà. Tô Thế Sương dùng sức gật đầu, hảo, ta cũng muốn mỗi ngày leo núi. Tô Thế Thịnh không cam lòng yếu thế, cũng chạy nhanh nói, tam thiếu gia cũng thực có khả năng, đều có thể giúp đỡ xử lý vườn trà. Mã trưởng quầy đưa lên một cái mông ngựa. Tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử. Tô Thế Thịnh bị mã trưởng quầy như vậy một khen, ngượng ngùng mà nhấp miệng nở nụ cười. Tô Thế Sương không có nói cái gì nữa, ngồi xuống đi tiếp tục nhặt trà, thái độ thập phần nghiêm túc, chuyên tâm, lại không để ý tới Tô Ngọc Quyển đoàn người. Mã trưởng quầy thấy thế, vỗ vỗ bên cạnh một cái thuê công nhân bả vai, ngươi lên, làm tam thiếu gia cũng thử xem. Ta cũng có thể sao? Tô Thế Thịnh đôi mắt lượng lượng. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cùng ca ca cùng nhau trở về. Tô Ngọc Quyển nhìn đến hai cái đệ đệ thập phần tiến tới, cực kỳ cao hứng. Tô Thế Thịnh ngồi xuống, từ Lưu sư phó chỉ đạo một phen, cũng chuyên chú mà nhặt khởi trà tới. Tô Ngọc Uyển thấy thế, chiều mã trưởng quầy ý bảo một chút, xoay người hướng ra ngoài đi. Vừa ra môn, mã trưởng quầy liền vô hạn cảm khái nói, cô nương, ta nguyên còn rất lo lắng, sợ Tô gia đại phòng căng không đi xuống. Người tuy có khả năng, nhưng có thể ở Tô gia ngốc bao lâu đâu, gia hiếu phải xuất giá. Đến lúc đó hai cái thiếu gia ở năng lực thượng gánh không dậy nổi này phân gánh nặng, lại cho nhau đánh giá phá đám, bao lớn gia nghiệp đều chịu không nổi lan lộn. Hiện giờ, ta rốt cuộc có thể yên tâm. Mã trưởng quầy vẫn là Tô lão thái gia khi lưu lại người, năm nay cũng 50 tới tuổi tuổi tác, đối Tô lão thái gia cùng Tô trưởng thanh rất là trung tâm, đối Tô gia cực có cảm tình. Từ khi Tô trưởng thanh qua đời, hắn liền lo lắng sốt ruột, gần nhất lo lắng Tô Ngọc Uyển năng lực không đủ, chống đỡ không được này phân gia nghiệp, thứ hai lại lo lắng hai vị thiếu gia trưởng thành gánh không dậy nổi như vậy một phần trách nhiệm. Vườn trà tam, 40 cá nhân, trà sạn 20 người tới, còn có Huy Châu phủ trà trang thuê công nhân, đều là cùng Tô Trường Thành ký kết khế ước, hoặc văn tự bán nước, hoặc văn khế cầm cố. Tô gia đại phòng một khi suy tàn, bọn họ cũng chỉ có chờ bị bán trao tay phân. Về sau vận mệnh như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Hiện giờ nhìn đến Tô Ngọc Uyển liên tiếp đứng vững Tô Trường Đình cưỡng bức mà bất bại lạc, lại thấy hai vị thiếu gia như thế hiểu chuyện, Mã trưởng quầy vui mừng đến muốn rơi lệ. Cũng bởi vậy, hắn lão nhân gia càng nguyện ý khích lệ hai cái thiếu gia tiến tới. Về sau Sương Ca Nhi sẽ thường tới nơi này học quản sự, Thịnh Ca Nhi không đi vườn trà thời điểm, ta cũng sẽ kêu hắn một khối đến nơi này tới. Đến lúc đó còn phải ngài lão nhân gia nhiều hơn đề điểm bọn họ. Tô Ngọc Uyển trịnh trọng tương thác. Cô nương yên tâm, có lão hủ nhìn, bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng hiểu chuyện. Mã trưởng quầy liên tục gật đầu. Nói xong cái này, Mã trưởng quầy miệng trương trương, muốn nói lại thôi. Chương 24 tương lai bà. Có nói cái gì, ngươi cứ việc nói. Tô Ngọc Uyển đã phỏng đoán đến Mã trưởng quầy muốn nói gì. Cô nương, ngài cũng biết, Minh Tiền trà một xào ra tới, sẽ có khách thương lại đây bàn bạc sinh ý, nhưng năm nay, bởi vì chúng ta sản lượng giảm bớt, buổi sáng ta đã nhìn đến có hai cái nguyên là chúng ta bên này khách thương, đến khác trà sạn đi. Đặc biệt là nhị lão gia trà sạn chỗ, tới rất nhiều khách thương. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tô Ngọc Uyển dương mắt hỏi, sẽ không sở hữu khách thương đều không tới đi. Kia sẽ không. Nói tới đây, Mã trưởng quầy trên mặt biểu tình thả lỏng rất nhiều, lão gia trước kia làm buồn bán phúc hậu, đại đa số khách thương niệm cũ tình, vẫn là tới trước chúng ta nơi này tới, cho thấy nói trước tận chúng ta bên này trà muốn, thật sự không đủ, bọn họ lại đi nơi khác thu chút hóa. Giá liền chiếu thị trường tới, nên nhiều ít là nhiều ít. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Loại tình huống này, nàng tự tiếp nhận trong nhà sinh ý khởi, đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng rốt cuộc mới 15 tuổi, lại là cái khuê trung nữ tử, trong nhà vườn trà có thể hay không bị thúc thúc chiếm đi, chính mình có thể hay không kinh doanh hảo, đều là cái vấn đề. Hơn nữa nửa bên nông dân trồng trẻ bội ước, Minh Tiền trà sản lượng chợt giảm, càng làm cho thương khách nhóm đối nàng tin tưởng không đủ. Thay đổi phương hướng cùng người khác hợp tác, cũng là thập phần bình thường sự tình, này trong đó tuy cũng thấy thói đời nóng lạnh, nhưng thương nhân trục lợi, thật đúng là không gì đáng trách. Kỳ thật đi, này đối chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Chúng ta Minh Tiền trà sản lượng cũng không nhiều lắm, khách thương nhiều ngược lại xử lý không tốt, trà bán cho ai, không bán cho ai đều là việc khó, xử lý không lo liền dễ dàng đắc tội với người. Đảo phản hỏng rồi thanh danh. Hiện giờ như vậy liền tốt nhất. Lại nói. Nói tới đây, Tô Ngọc Uyển nở nụ cười. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng sàng chọn một chút hợp tác khách thương. Không phải ai đều có thể có tư cách cùng chúng ta trà sạn hợp tác, bắt được chúng ta ra diệp viên trà. Mã trưởng quay ngươi đem lưu lại này đó khách thương hảo hảo nhớ kỹ. Về sau chúng ta có hảo trà, đầu tiên suy xét chính là bọn họ ăn không vô lại tiêu cho người khác. Mã trưởng quay sở dĩ lo lắng, hơn phân nửa là vì Tô Ngọc Uyển. Hắn đều 50 tới tuổi người, cái gì sóng gió chưa thấy qua. Điểm này tiểu khúc chết đối hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng Tô Ngọc Uyển bất đồng, nàng hiện giờ tình cảnh vốn là đủ gian nan, lại bị này vấn đề một kích, không chuẩn trực tiếp liền suy sụp. Nàng nếu là suy sụp, Tô gia đại phòng cũng liền xong rồi. Hiện giờ thấy Tô Ngọc Uyển giống như người không có việc gì, còn thập phần lạc quan mà đem chỗ tốt nhất nhất số ra, trên mặt biểu tình nhẹ nhàng tự nhiên, như là thật gặp chuyện tốt giống nhau. Mã trưởng quầy tức khắc đem tâm thả lại trong bụng, cả người thả lỏng lại, cười nói, cũng không phải là, về sau ta có hảo trà tuyệt không bán cho bọn họ. Tô Ngọc Uyển nhìn hắn liếc mắt một cái, tươi cười thập phần vui sướng, đúng vậy, chờ xem, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Kế tiếp này một già một trẻ lại đàm luận vài câu trà sạn sự, Tô Ngọc Uyển liền cáo từ rời đi. Nàng cũng không lại hướng nơi khác đi, mà trực tiếp trở về nhà. Nàng ngày này, thượng tranh sơn, không riêng đi vườn trà còn đi cây tùng la am. Lại đến trên đường trà sạn đi dạo một vòng, này đối với có gia nghiệp muốn xử lý người tới nói, lại bình thường bất quá. Nhưng này tình hình xem ở Lý gia người trong mắt, kêu ý vị liền nhưng hoàn toàn không giống nhau. Tống thị tự tối hôm qua về nhà khởi, liền khẽ cắn môi ra tiền mướn mấy cái tiểu khất cái, hướng Tô gia đại phòng cửa một ngồi xổm, thời khắc chú ý Tô Ngọc Uyển động tĩnh. Tô Ngọc Uyển khi nào từ trong nhà đi ra ngoài, đi nơi nào, theo ai cùng nhau, ở tiền thưởng kích thích hạ, này đó tiểu khất cái đều giúp nàng hỏi thăm đến rành mạch. Xuyên qua giống nhau qua lại bẩm báo Tống thị. Tống thị cũng trầm ổn, thẳng đến chờ Tô Ngọc Uyển từ trà sạn ra tới, trở về Tô phủ, hơn nữa tựa hồ không có lại ra cửa tính toán, nàng mới đứng dậy đi Lý phủ, bất quá không phải tìm Lý Thái Thái, mà là đi Lý phủ mặt sau bọn hạ nhân sở trụ ngõ nhỏ. Trải qua tối hôm qua Ngưu Ma Ma tận hết sức lực mà bốn phía bôi đen, Lý phủ bọn hạ nhân đã không ai đối vị này tương lai thiếu nại nại ôm có hảo cảm. Hiện giờ lại vừa nghe nàng thế nhưng tổn hại nhà mình Thái Thái cảnh cáo. Cả ngày đều ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, khắp nơi cùng nam nhân tiếp xúc, này đó bốn, 50 tuổi vốn là đối hiện thực đầy mình bất mãn mama, mụ mụ nhóm, tức khắc lòng đầy căm phẫn, có thể diện đạt đến Lý Thái Thái trước mặt nói chuyện, tắt đi Lý Thái Thái trước mặt hảo một hồi du thuyết, Lý Thái Thái tức khắc bị chọc giận, lấy cái thiệp, kêu nàng đến trà lâu tới nói chuyện. Tâu Ngọc Uyển còn không có quá môn, Lý Thái Thái không hảo kêu nàng tới trong nhà tới, nhưng nàng thân là bà mẫu, lại là hương sư vấn tội, tự nhiên không dám khúc tôn hàng quý đến Tô Phủ đi. Tốt nhất gặp mặt địa điểm chính là trà lâu. Lý gia ở vào Hưu Ninh Thành, dựa lưng vào cây Tùng La Sơn, chiếm như thế địa lợi ưu thế, mặc dù nhà hắn không có mua được vườn trà, nhà mình không sản trà, nhưng trà cửa này lợi nhuận phong phú sinh ý cũng là không chịu buông tha, bọn họ sớm đã ở trong thành phồn hoa đường phố lấy ra bể mặt tới khai quán trà. Nhà mình quán trà, muốn một chỗ thanh tĩnh địa phương nói chuyện vẫn là không thành vấn đề. Tâu Ngọc Uyển nhận được Lý gia truyền lời, một chút cũng không kinh ngạc, lập tức liền đi trà lâu. Nàng tiến trà lâu khi nhìn đến Lý Thái Thái ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ăn mặc khổng tức lam lụa nhàu hồ châu cân vạt ngoại thường, bên chân lộ ra màu nguyệt bạch váy. Kia cân vạt ngoại thường thượng thêu phức tạp triển chi mẫu đơn, nhìn qua thật là đẹp đẽ quý giá. Cùng nhu nhược cân thị bất đồng, Lý Thái Thái là cái cường thế nữ nhân, khuôn mặt tuy hảo, trên mặt sắc bén chi khí lại phá hủy nàng nữ tính nhu mỹ, làm người đối mặt nàng khi không khỏi tâm sinh sợ hãi. Tâu Ngọc Uyển chậm rãi đi qua, trước làm thi lễ, gọi một tiếng, "Lý Thái Thái." Lý Thái Thái nâng lên con người, nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, duỗi tay chiều bên cạnh ghế dựa, mặt vô biểu tình mà làm cái thủ thế nói, "Ngồi đi." Lại phân phó bên người nha hoàn, "Thượng trà." Nha hoàn pha ly trà, đặt ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt, thấy Lý Thái Thái không còn có khác phân phó, lúc này mới thối lui đến một bên đi. Lý Thái Thái cũng không nói lời nào, nâng chung trà lên chậm rãi uống trà, liền phảng phất chính mình đặc biệt tới uống buổi sáng trà dường như, giống như nhàn nhã. Nhưng nàng trên mặt sắc bén chi sắc lại phá hủy này phân thanh thản, làm này bức họa mặt cực không phối hợp. Tâu Ngọc Uyển cũng không lên tiếng, mang trà lên tới nhẹ hạp một ngụm, động tác thong dong, tư thái thanh tao lịch sự, hơn nữa nàng tuổi trẻ, dung mạo cũng so Lý Thái Thái xuất chúng, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, thật giống như đại họa gia dưới ngòi bút sĩ nữ đồ, làm người không rời được mắt. Lý Thái Thái tức khắc có chút buồn bực. Lúc trước hai nhà đính thân khi, Lý Ngọc Minh 10 tuổi, Tâu Ngọc Uyển 9 tuổi. Khi đó Tâu Ngọc Uyển vẫn là cái thập phần đáng yêu tiểu cô nương, đã thông minh lại tính tình nhu hòa. Tục ngữ nói nữ nhi giống mẫu, Lý Thái Thái liền nghĩ, ân thị tính tình như vậy nhu nhược một người, nghĩ đến nàng nữ nhi cũng vừa ngạnh không đến chạy đi đâu. Như vậy đã xinh đẹp, đầu óc thông minh, tính tình còn hòa thuận tiểu cô nương, nhà ai Thái Thái sẽ không thích đâu. Hơn nữa Tô gia đại phòng ở Tô Trường Thành kinh doanh hạ phát triển không ngừng, nhà mình không hạ thủ, chỉ sợ nhà khác Thái Thái liền phải trước đem Tâu Ngọc Uyển đính rất đi. Cho nên nàng cùng còn trên đời trượng phu thương nghị một chút, liền bay nhanh mà đem việc hôn nhân này cấp đính xuống dưới. Ai tưởng tượng, Tâu Ngọc Uyển ở Tô Trường Thanh bồi dưỡng hạ càng ngày càng có khả năng, càng là ở Tô Trường Thanh qua đời sau tận hiện mũi nhọn, cái này làm cho Lý Thái Thái thập phần bất mãn. Như vậy Tâu Ngọc Uyển gả đến Lý gia, rốt cuộc về sau Lý Phủ là ai đương ra đâu. Quan trọng nhất chính là, Lý Thái Thái dương mắt đánh giá một chút Tâu Ngọc Uyển kia một thân tố sắc quần áo, mày nhăn càng thêm khẩn. Nàng vốn dĩ tính toán qua năm liền làm hôn sự, hôn phòng đều chuẩn bị tốt. Lại không nghĩ Tô Trường Thanh một hồi bệnh cấp tính, thế nhưng liền đi đời nhà ma. Kể từ đó Tô Ngọc Uyển phải thủ 3 năm hiếu, chờ nàng ra hiếu có thể thành thân khi, Lý Ngọc Minh liền 19 tuổi. Lý gia này một chi luôn luôn nhân khẩu không thịnh, Lý Lao gia bản thân chính là cái con trai độc nhất, Lý Thái Thái thành thân sau lại không được trượng phu nạp tiếp, nhà mình sinh đứa con trai sau liền không còn có động tĩnh, cũng bởi vậy Lý Phủ hiện giờ liền Lý Ngọc Minh một cái nam đinh. Nàng còn nghĩ sớm một chút làm Lý Ngọc Minh thành thân, sớm một chút bế lên tôn tử, sau đó lại cho hắn nạp thượng mấy phòng thiếp thị, nhiều hơn sinh nhi tử, làm Lý gia khai chi tán diệp đâu. Hiện tại nàng này phân tính toán xem như theo Tô Trường Thanh chết mà hoàn toàn mắc cạn. Nghĩ đến đây, Lý Thái Thái liền ngồi không được, nàng len ken một tiếng buông bát trà, mở miệng nói, ngày hôm qua sự, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tô Ngọc Uyển cũng buông bát trà, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Lý Thái Thái ánh mắt như lưới dao sắc bén nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển trong chốc lát, lúc này mới nói, ta phái cái thân thích đến nhà ngươi đi, kêu nàng chuyển cáo ta ý tứ, kết quả ngươi đem nàng mắng chạy. Như thế nào? Ngươi không nhớ rõ. Chương 25 chọc bực. Giống nhau nữ nhi ra, nếu là đắc tội nhà chồng người, tất nhiên ăn không vô ngủ không được, trong lòng bất an đến muốn mệnh, Tâu Ngọc Uyển lại như là cái không có việc gì người dường như, nhắc tới việc này thế nhưng còn hỏi chuyện gì, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở trong lòng nàng, đối nhà chồng không riêng không có kính sợ chi tâm, thậm chí cũng chưa đưa bọn họ để ở trong lòng. Lý gia tốt xấu là Hưu Ninh Thành số được với hào phú hộ, nhà mình nhi tử Lý Ngọc Minh lại là tài mạo song toàn, cực kỳ xuất chúng hài tử, cái này Tâu Ngọc Uyển thế nhưng hoàn toàn không đem Lý gia để vào mắt, thật sự đáng giận, khó trách Tống thị sẽ bị nàng khí thành như vậy. Tâu Ngọc Uyển tựa hồ lúc này mới nhớ tới này ký hiệu sự, lập tức bừng tỉnh nói, "Nga, thái thái là nói kia sự kiện nha." Nói nàng chớp chớp mắt, "Ta đều cùng Lý Nhị nãi nãi nói, ta nương quản không được sự, ta đệ đệ còn nhỏ, ta không ra mặt xử lý vườn trà trà sạn, một nhà mấy chục khẩu người dựa cái gì nuôi sống? Cho nên thái thái nói, thứ ta không thể nghe theo." Nàng lời nói tựa hồ nói được thập phần khách khí, nhưng trong giọng nói lại không có chút nào xin lỗi, trên mặt biểu tình cũng thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào khẩn trương cảm, thật giống như ở cùng Lý Thái Thái tự việc nhà. Nói xong, nàng còn mang trà lên tới uống một ngụm, mỉm cười khen, thái thái nơi này trà thật không sai. Lý Thái Thái bởi vì trượng phu có khả năng, gia cảnh giàu có, vô luận đi đến nơi nào đều chịu người nịnh hót, nơi nào nhịn được tương lai con dâu đối chính mình nói như vậy lời nói. Nga, lời nói của ta, ngươi cao hứng nghe theo liền nghe theo, không cao hứng nghe theo liền trực tiếp cự tuyệt, trên đời này có nhà ai con dâu có thể như vậy đối đại bà. Chỉ sợ chỉ có công chúa mới có như vậy đãi ngộ cùng đặc quyền đi. Lý Thái Thái lúc này đều đã hoàn toàn không tức giận, chỉ cảm thấy kinh dị với Tâu Ngọc Quyển không thể nói lý, kinh dị với nàng đương nhiên. Nàng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Tâu Ngọc Quyển, không biết nàng là tư duy trời sinh liền khác hẳn với thường nhân, vẫn là cố ý làm như vậy. Ở Lý Thái Thái xem ra, người sau khả năng tính không lớn. Không nói nàng giàu có gia cảnh cùng nhi tử ưu tú, chỉ là từ hôn thanh danh, đối một cái nữ hài nhi tới nói ảnh hưởng đều cực kỳ không tốt. Tâu Ngọc Quyển lui thân, 3 năm sau ra hiếu lại nghị thân, còn có thể nói đến cái gì hảo việc hôn nhân. Khi đó nàng đã có thể 18 tuổi, trừ bỏ cho người ta làm vợ kế, còn có thể gả cho ai đi. Xem ra, nàng thật là đầu óc có vấn đề, tưởng vấn đề góc độ cùng người bình thường không giống nhau. Như vậy con dâu cưới về nhà, không đợi nàng nháo ra nhiễu loạn tới, phỏng chừng nàng này bà liền phải bị tức chết rồi. Cái này con dâu, Lý gia là không thể muốn. Lý Thái Thái nháy mắt quyết định chủ ý. Chỉ là này thân như gì lui, cần phải hảo hảo châm trước. Cũng không thể làm người chọc Lý gia cuộc sống, nói Tô lão gia mới mất, Lý gia liền lập tức từ hôn, bạc tình quả ý, khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ. Thương gia, nhất chú trọng về phẩm hạnh phương diện thanh danh. Phẩm hạnh không hợp giả, ai yên tâm cùng hắn làm buôn bán đâu. Lý Thái Thái suy nghĩ, mang trà lên tới chậm rãi uống lên 2 khẩu, trong lòng lấy định rồi chủ ý, lúc này mới mở miệng nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Tâu Ngọc Uyển có chút kinh dị với Lý Thái Thái phản ứng, bất quá nàng cảm thấy mặt sau còn có biến chuyển, trên mặt bất động thanh sắc, chiều Lý Thái Thái cao hứng mà cười một chút, Thái Thái quả nhiên là thông tình đạt lý. Khó trách ta nương tổng nói, Lý Thái Thái là người tốt. Lý Thái Thái có chút vô ngữ. Ở ân thị trong mắt, trên đời này có bất hảo người sao? Ngươi khó xử chúng ta có thể thông cảm, mà chúng ta khó xử, cũng thỉnh ngươi có thể thông cảm. Lý Thái Thái buông bát trà, rốt cuộc đem nói tới rồi trọng điểm thượng. Khó xử. Lý gia cũng có khó xử sao? Có phải hay không thiếu bạc xử? Tâu Ngọc Uyển thiên đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt khó xử địa đạo cha sinh bệnh cùng làm tang sự hoa không ít bạc, hiện giờ lại mới vừa thu trẻ xô, nhà của chúng ta cũng không nhiều ít còn thừa bạc, phỏng chừng không giúp được Thái Thái. Lý Thái Thái gân xanh thằng nhảy, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch mà đau. Nàng hít sâu một hơi, cau mày đánh gãy Tâu Ngọc Uyển nói, ai nói phải hướng các ngươi mượn bạc. Chúng ta Lý gia tuy không thể nói phú khả địch quốc, nhưng bạc là không thiếu, ít nhất tại đây Hưu Ninh Thành, chúng ta cũng coi như đến là phải tính đến nhân gia, không có khả năng thiếu bạc sử, càng sẽ không hướng các ngươi Tô gia vay tiền, ngươi thả yên tâm. Tâu Ngọc Uyển tựa hồ hoàn toàn không nghe hiểu Lý Thái Thái lời nói châm chọc ý vị, vỗ vỗ bộ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không phải mượn bạc liền hảo. Lý Thái Thái chỉ cảm thấy một cổ hờn dỗi ở ngực trướng đến khó chịu, nàng lại một lần hít sâu một hơi, quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem nói rõ ràng, chúng ta là như vậy cái khó xử. Nghĩ đến ngươi cũng biết nhà ta Lý gia mấy thế hệ đơn truyền, nhân khẩu thưa thớt, Ngọc Ca Nhi hiện giờ cũng có 16 năm, vốn dĩ ban đầu hai ta ra thương nghị, chờ thêm năm khiến cho các ngươi thành thân. Ai biết phụ thân ngươi liền ra như vậy một tử sự, ngươi một thủ hiếu liền phải hiếu 3 năm. Chờ ngươi hiếu kỳ mãn khi, nhà ta Ngọc Ca Nhi đã 19 tuổi. Thế gian này 19 tuổi còn không có thành thân nam tử thật sự không nhiều lắm, chúng ta không thể như vậy chờ đợi. Ta tính toán chọn ngày cấp Ngọc Ca Nhi nạp tiếp, hơn nữa xét thấy ngươi hiện tại không thể thành thân, ta sẽ cho phép hắn thiếp thất tiên sinh hạ con vợ lẽ. Nói tới đây, nàng nhìn đến Tâu Ngọc Uyển sắc mặt biến đổi, dừng lại lời nói, nhàn nhạt nói, chuyện này, ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng, cũng không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Lúc trước đính thân khi, Lý Ngọc Minh chỉ có 10 tuổi, vẫn là cái rắm cũng đều không hiểu mao hài tử. Tô Trường Thanh chỉ xem hắn thông minh lanh lợi, tướng mạo lại hảo, tuy là con trai độc nhất, lao thái thái cùng cha mẹ sủng nịch chút, lại không bị sủng hư, gia cảnh cũng giàu có, quan trọng nhất chính là trong nhà nhân khẩu đơn giản. Lúc ấy Lý lao thái gia cùng lao thái thái đã qua thế, Lý phủ chủ tử chỉ có Lý lao gia phu thê cùng Lý Ngọc Minh ba người, mặt khác thân thích lại xa, không lớn lui tới. Tâu Ngọc Uyển gả tiến Lý ra sau, trừ bỏ muốn cùng bà làm tốt quan hệ, cũng không cần đi ứng phó chị em dâu cùng bá mẫu, thầm thầm. Hơn nữa Tâu Ngọc Uyển vẫn là Lý thái thái tự mình nhìn chúng, Lý thái thái tuy rằng làm người cường thế chút, lại không phải không nói đạo lý người. Nàng đã thích Tâu Ngọc Uyển, nửa đời sau lại đến dựa vào cái này con dâu, nghĩ đến sẽ không khó xử nàng. Suy tính này đủ loại, Tô Trường Thanh mới quyết định đem chính mình âu yếm nữ nhi gả đến Lý gia tới. Ai tưởng tượng, nay Lý Ngọc Minh tới rồi 13, 4 tuổi, bắt đầu hiểu nhân sự thời điểm, liền lộ ra ham nữ sắc tính tình. Mới đầu Tô gia còn không biết hiểu, chờ đến Lý Ngọc Minh hiếu thắng thu trong phủ một cái dung mạo tiếu lệ nha hoàn làm thông phòng, thiên kia nha hoàn đã đính nhà chồng, kia nhà chồng vẫn là ở trong thành làm một ít sinh ý, bởi vì kia nha hoàn lớn lên hảo, thả ở gia đình giàu có làm nha hoàn, hiểu quy củ, cưới nàng còn có thể cùng Lý gia nhấc lên điểm quan hệ, toại cùng này nha hoàn đính thân. Mà nàng vị kia vị hôn phu cũng là cái dung mạo thanh tú lại phẩm hạnh cực hảo, có như vậy vừa lòng nhà chồng, xuất giá liền có thể làm chính đầu nãi nãi, kia nha hoàn lại là cái có chí khí, nơi nào nhìn chúng thông phòng vị trí, chết sống không chịu. Lý Ngọc Minh cái kia tuổi nhất phản nghịch thời điểm, người càng không chịu, hắn càng thích, lập tức không biết từ nơi nào đào lộng chút thượng không được mặt bằng dược, cấp kia nha hoàn hạ, hơn nữa nhân cơ hội đem nàng cấp làm. Nha hoàn thanh tỉnh tới khi, vạn niệm câu hồi, bi phấn dưới trực tiếp liền nhảy giếng. Chuyện này, bên ngoài người không biết, nhưng ái nữ như mạng Tô Trường Thanh không có khả năng không biết. Từ khi cấp nữ nhi đính việc hôn nhân này, hắn liền hoa số tiền lớn thu mua Lý Phủ mấy cái hạ nhân, gần nhất có thể thông chút tin tức, thứ hai về sau Tâu Ngọc Uyển gả vào Lý Phủ sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Biết Lý Ngọc Minh vì nữ sắc, thế nhưng nháo ra mạng người tới, hắn hối tiếc không kịp, thập phần hối hận cấp nữ nhi đính như vậy một môn việc hôn nhân. Nhưng từ hôn đối nữ tử thanh danh thập phần không tốt, còn nữa thiên hạ nam tử có thể giống Lý Lao gia như vậy chỉ thủ một nữ nhân sinh hoạt cực kỳ hiếm thấy, đó là chính hắn đều nạp hai cái thiếp. Lý Ngọc Minh là con trai độc nhất, thiếp thị luôn là không thiếu được. Cho nên Tô Trường Thanh nghĩ tới nghĩ lui, không dám mạo muội từ hôn, chỉ phái người tới cửa hướng Lý Lao gia mịt mờ điểm điểm, làm hắn ở phương diện này quản thúc một chút Lý Ngọc Minh, không cần lại nháo ra cùng loại sự tình tới, lại trịnh trọng thanh minh. Lý Ngọc Minh có thông phòng nha hoàn này không có gì, nhưng ở Tâu Ngọc Uyển sinh nhi từ trước, không thể làm này đó thông phòng sinh ra con vợ lẽ tới, trừ phi Tâu Ngọc Uyển thành thân 3 năm không có nhi tử. Nếu Lý gia làm không được điểm này, hai nhà việc hôn nhân chỉ có thể trở thành phế thải. Nhà mình nhi tử làm ra như vậy rèm pha tới, còn bị thông gia đã biết, Lý Lao gia không chỗ dung thân. Hơn nữa hắn đối Tô Trường Thanh cực kỳ kính trọng, thả Tô gia đưa ra yêu cầu cũng bất quá phân, hắn liền không khẩu tử mà đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng bởi vậy, Lý Thái Thái dám lấy cớ này tới làm từ hôn cân lượng, là bởi vì Tô Trường Thanh đối việc này thật là coi trọng, hắn lâm chung trước sẽ không hướng Tâu Ngọc Uyển nói. Vô luận Tâu Ngọc Uyển mạch não lại thanh kỳ, đối phụ thân di nguyện tổng sẽ không nghe đi. Chương 26 kích thích. Quả nhiên, Tâu Ngọc Uyển phản ứng một hồi nàng sở liệu, lập tức liền phẫn nộ rồi, chất vấn nói: "Lý Thái Thái, các ngươi lúc trước nhưng đáp ứng ta phụ thân, ở ta thành thân phía trước không thể có con vợ lẽ, thành thân lúc sau 3 năm không có nhi tử mới cho phép thiếp thị sinh con. Các ngươi như thế nào có thể lật lọng? Ta phụ thân vừa qua khỏi thế liền bội ước, làm như vậy cũng quá mức đi." Tâu Ngọc Uyển bị chọc giận, Lý Thái Thái đảo không giận. Nàng nhàn nhãm mà mang trà lên chén uống một miệng trà, chậm gì gì nói, tình huống có thay đổi sao, ai biết ngươi không thể đúng giờ thành thân đâu. Nhà của chúng ta mấy thế hệ đơn truyền, cũng không thể bởi vì ngươi duyên cớ, liền chậm trễ khai chi tán diệp không phải. Nghĩ đến phụ thân ngươi dưới mặt đất có biết, cũng không thể nói ra cái gì tới. Tâu Ngọc Uyển nếu là không nghĩ lui cửa này thân, tự nhiên sẽ có một khác phiên lý do thoái thác, nhưng hiện tại cái này cục diện hoàn toàn là nàng một tay bảo chế ra tới. Nàng tự nhiên đến chọn chuyên chọc Lý Thái Thái tâm hoa tử nói tới nói, hảo thừa thắng truy kích. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi, nhưng lúc trước Thái Thái lại là không cho phép Lý Lao gia nạp thiếp đi. Càng đừng nói sinh ra con vợ lẽ tới. Thái Thái lúc trước sẽ không sợ chậm trễ Lý gia khai chi tán diệp sao. Chuyện này, Lý Thái Thái cũng biết có bội với lẽ thường, nói ra đi cực không dễ nghe, vì thế lời này là nàng nghịch lân. Từng có trong thành một cái thương hộ gia Thái Thái nói lời này, nàng cáu giận dị thường. Cũng mặc kệ kia hộ nhân gia làm chính là đồ sơn sinh ý, là Lý gia không đặt chân, nàng cũng không màng phí tổn, trực tiếp khai một nhà sơn sông khí cửa hàng, đem nhân gia sinh ý đơn tử tiệt hồ lại đây. Kia gia vô pháp, nghĩ không thể trêu vào còn trốn đến khởi, đóng đồ sơn cửa hàng, Hoa Bạc Trọng khai một nhà thư phô, kết quả Lý Thái Thái lại ở nhân gia cửa hàng bên cạnh khai một nhà lớn hơn nữa thư phô, thẳng đem kia gia nam nhân bức cho xin tha, mang theo thê tử đến Lý gia tới quỳ xuống nhận sai, Lý Thái Thái lúc này mới buông tha nhân gia. Nhưng trải qua việc này, kia gia nguyên khí đại thương, từ giữa chợ phú hộ trực tiếp ngã xuống đến tiểu thương hộ hoàn cảnh. Chuyện này lúc sau, trong thành những cái đó các thái thái lại không dám lấy lời này tới nói sự, chính là sau lưng nghị luận cũng không dám. Hiện giờ, Lý Thái Thái tương lai con dâu, cũng dám làm trò nàng mặt, dùng việc này tới chất vấn với nàng. Lý Thái Thái thật cảm thấy cô nương này không hổ là mạch nào thanh kỳ, hoàn toàn không thể nói lý. Vốn dĩ Lý Thái Thái cho rằng chính mình sẽ không theo như vậy không bình thường nhân sinh khí, nhưng Tâu Ngọc Uyển như vậy giáp mặt sốc lên nàng nhất đau địa phương, vẫn là làm nàng tức giận đến cả người khí huyết thẳng tóc mà hướng lên trên dũng, trên mặt gân xanh đều phải phồng lên. Thái Thái, Thái Thái, ngài không có việc gì đi. Nàng bên người nha hoàn biết Lý Thái Thái không thể để việc này, ở Tâu Ngọc Uyển nói kia lời nói thời điểm liền chú ý thượng Lý Thái Thái. Lúc này thấy đến Lý Thái Thái sắc mặt không đúng, chạy nhanh tiến lên duỗi tay dùng sức mà cho nàng mát xa huyệt thái dương, một cái khác nha hoàn tắc cho nàng dùng sức loát ngực. Lý Thái Thái cũng biết chính mình không ổn, vội vàng qua lại mấy cái hít sâu, lại liều mạng mà nói cho chính mình bình tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, nàng lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, hô hấp cũng thông suốt. Nàng đối nha hoàn xua xua tay, nói giọng khàn khàn, "Hảo." Nha hoàn lúc này mới ngừng tay, bất quá rời đi Lý Thái Thái bên người khi, dùng đôi mắt dùng sức trừng mắt nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Tâu Ngọc Uyển cũng bị hoảng sợ. Lý Thái Thái thân thể luôn luôn thực hảo, đây là nàng dám lấy lời nói thứ Lý Thái Thái nguyên nhân. Chỉ nàng không nghĩ tới Lý Thái Thái đối lời này phản ứng lớn như vậy. Lúc này nàng nghĩ lại mà sợ, quyết định từ nay về sau lại không kích thích Lý Thái Thái. Lý Thái Thái cũng không lại cho nàng cơ hội. Chờ cảm giác toàn bộ thân thể đều không có việc gì lúc sau, nàng đứng lên, đối Tâu Ngọc Uyển nói, chuyện đó không đến thương lượng. Nếu không, hai ta ra liền hiệp thương đem việc hôn nhân cấp lui, nếu không, chờ ngươi thành thân khi, những cái đó thứ tử thứ nữ sẽ kêu ngươi nương. Nói, nàng xoay người liền đi, trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ Tâu Ngọc Uyển ra sao loại hồi phục, cũng mặc kệ Lý Ngọc Minh hay không phản đối, việc hôn nhân này, nàng là nhất định phải lui. Nàng còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Tâu Ngọc Uyển đứng lên đưa tiễn. Thẳng đến Lý Thái Thái cùng bọn nha hoàn thân ảnh đều biến mất ở cửa, lại đợi trong chốc lát, nàng mới nói, đi đi. Dẫn đầu hướng cửa đi đến. Lên xe ngựa, thẳng đến ngồi xuống, Tâu Ngọc Uyển mới phát hiện Lập Xuân cùng Cốc Vũ hai cái nha hoàn cảm xúc có chút không đúng, đều lấy đôi mắt một chút mà ngắm nàng, ánh mắt kia tràn đầy đều là lo lắng. Nàng không khỏi cười, duỗi tay bạch ngọc dường như ngón tay, ở hai cái nha hoàn trước mặt quơ quơ, nói, hồi hồn. Lập Xuân u buồn mà thở dài một hơi, không hề có nói giỡn tâm tình, cô nương, ngài cứ như vậy từ hôn. Nào nhanh như vậy? Nàng bất quá là như vậy vừa nói, còn muốn đổi về thiếp canh đâu. Nhớ tới về nhà sau còn muốn đi làm ân thị tư tưởng công tác, Tâu Ngọc Uyển liền tưởng xoa giữa mày. Nàng tình nguyện đi xào 5 ngày trà, cũng không muốn xem ân thị nước mắt. Lập Xuân lại thở dài, không nói gì. Nhưng Cốc Vũ tắc đô đô miệng, nhưng Lý Thái Thái quyết định chủ ý, việc này liền không quay lại đường sống. Tâu Ngọc Uyển quét các nàng liếc mắt một cái, lúc này mới minh bạch các nàng là lo lắng cho mình về sau tìm không thấy hảo nhà chồng. Nàng không khỏi cười nói, các ngươi ngẫm lại Lý thiếu gia tình huống, nghĩ lại ta cùng hắn thành thân sau muốn quá cái dạng gì nhật tử, các ngươi tâm tình liền sẽ hảo đi lên. Lập Xuân cùng Cốc Vũ tự nhiên biết Lý Ngọc Minh không phải lương nhân. Ở từ hôn phía trước, hận không thể nhà mình cô nương chạy nhanh cùng như vậy háo sắc tham hoa người không có một đinh điểm quan hệ, thối lui thân lúc sau, lại không tránh được lo mất. Có thể nói, Tâu Ngọc Uyển ở phụ thân qua đời sau có thể đi bước một thuận lợi đi tới, cùng này mấy cái nha hoàn duy trì cùng làm bạn là phân không khai. Lập Xuân cùng Cốc Vũ lo lắng, chỉ sợ trong phủ mặt khác chân chính quan tâm nàng hạ nhân cũng đều đồng dạng lo lắng. Vì an những người này tâm, Tâu Ngọc Uyển phủ một hồi phủ, đã kêu Vương Thị lại đây dò hỏi, lưu quản gia nơi đó nhưng có cái gì tin tức truyền đến. Vương Thị cười nói, có, nô tỳ nghe nói cô nương hồi phủ, đang muốn lại đây bẩm báo đâu. Cô nương liền trước một bước gọi người tới kêu. Nói cũng không đợi Tâu Ngọc Uyển hỏi lại lời nói, nàng liền tiếp tục nói, chúng ta chiếu cô nương phân phó, làm Trương Nhị Nương nói tới đây, sợ Tâu Ngọc Uyển không rõ, nàng giải thích một câu Nga, chính là mạnh cô nương cùng thôn cái kia kiêm cho người ta làm mai mối phụ nhân. Nay Trương Nhị Nương ở Lý Thiếu Gia muốn tuần tra tơ lụa cửa hàng thời điểm, mang theo mạnh cô nương đi nơi đó. Lý Thiếu Gia vừa thấy mạnh cô nương, đều bất chấp cửa hàng có khách nhân, tiến lên cùng mạnh cô nương đến gần lên. Mạnh cô nương nhìn thấy Lý Thiếu Gia cũng thập phần kinh hỉ. Hai người hàn huyên một trận, Lý Thiếu Gia liền mời các nàng đến hậu đường đi ngồi, cũng không biết ở bên trong nói chuyện cái gì, đại gia tới khi, ba người liền thừa cô kiệu thẳng đến lá liêu hẻm Lý gia biệt viện. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, nhìn đến Tô Ngọc Uyển sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa nhân nàng lời này mà phẫn nộ đau thương, nàng mới lại nói, thẳng đến một canh giờ trước, ba người mới từ biệt viện ra tới, Lý thiếu gia phái xe ngựa đưa Mạnh cô nương cùng Trương nhị nương về nhà, tùy xe mà đi chính là Lý phủ một cái mama, còn có một bao tơ lụa cùng thức ăn. Bởi vì không biết Mạnh cô nương ra sao tính toán, nhà của chúng ta vị kia ngồi xe ngựa đi theo các nàng mặt sau, chuẩn bị tới rồi trong thôn lại tìm một cơ hội hướng Trương nhị nương tìm hiểu tin tức. Hắn đến bây giờ còn không có trở về đâu, chờ hắn đã trở lại, nô tỳ lại đến bẩm báo. Nàng thanh âm chưa dứt, Tiết Xương dáng liền vén rèm tới báo, cô nương, Lưu quản gia đã trở lại. Vương thị tức khắc vui vẻ, kêu hắn vào đi. Tâu Ngọc Uyển tiếp đại Vương thị địa phương là trong viện thính đường, đảo cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Lưu An tiến vào, cấp Tâu Ngọc Uyển thỉnh cái an, không đợi đặt câu hỏi, hắn liền chủ động bẩm, cô nương, sự tình thành. Kia Mạnh cô nương thật đúng là hắn lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Trương nhị nương nói, Lý thiếu gia hướng Mạnh cô nương hứa hẹn, cho nàng đặt mua một cái sân, khế đất liền lạc tên nàng, lại cho nàng 1.000 lượng bạc. Bất quá Lý thiếu gia chính mình còn không có thành thân, không hảo nạp tiếp, liền trước làm nàng ở tại bên ngoài cái này trong viện, chờ về sau hắn thành thân, lại đem nàng tiếp vào phủ đi. Mạnh cô nương đáp ứng rồi. Nàng tính toán chờ Lý thiếu gia mua sân đem khế đất cùng bạc đưa tới, nàng liền cùng hắn vào thành tới. Lập Xuân đám người một mặt khinh thường với Mạnh Ánh Tuyết hành vi, một mặt lại may mắn nàng lựa chọn. Nếu là Lý Ngọc Minh chết sống không chịu từ hôn, Lý Thái Thái lấy nhi tử cũng không có biện pháp, chờ đem Tâu Ngọc Uyển cưới vào cửa sau, nàng còn không biết sẽ như thế nào tra tấn nàng đâu. Đến lúc đó, Tâu Ngọc Uyển qua cái dạng gì nhật tử, ngẫm lại đều có thể biết. Cho nên, Tâu Ngọc Uyển trừ bỏ từ hôn, lại không con đường thứ hai có thể đi. Hiện giờ Lý Ngọc Minh có Mạnh Ánh Tuyết dính tay, nghĩ đến sẽ không phải chết sống ăn vạ nhà mình cô nương không bỏ, sẽ đồng ý từ hôn đi. Chương 27 ân thị ý tưởng. Trương nhị nương đâu? Mạnh cô nương có hay không nói muốn mang nàng một khối đến trong thành tới? Tâu Ngọc Uyển hỏi. Lập Xuân đám người chạy nhanh đem đầu góc tạp niệm bài trừ rớt, dựng lên lỗ tai lắng nghe. Có. Hôm nay Trương nhị nương biểu hiện thật sự có khả năng, Mạnh cô nương muốn sân, bạc đều là nàng ra chủ ý cấp Mạnh cô nương, lại từ nàng hướng Lý thiếu gia nói ra. Mạnh cô nương đối nàng trừ bỏ cảm kích, càng có rất nhiều ỷ lại, cho nên lần nữa năn nỉ Trương nhị nương tùy nàng vào thành, còn cho phép nàng phong phú tiền tiêu hàng tháng. Trương nhị nương trừ bỏ Mạnh cô nương hứa bạc, còn có chúng ta bạc nhưng lấy, tự nhiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Lưu An nói. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, như thế liền hảo. Vậy ngươi nhiều liên hệ vị này Trương nhị nương, nếu là Lý thiếu gia không chịu từ hôn, lại hứa nàng số tiền lớn, thỉnh nàng đem chuyện này làm tốt. Đúng vậy. Lưu An đáp, thấy Tâu Ngọc Uyển không có khác sự muốn giao đái, liền cùng Vương thị cáo từ mà đi. Lúc này Hạ Chí mới lại đây, hướng Tâu Ngọc Uyển bẩm, cô nương. Thái thái bên kia nghe nói ngài đã trở lại, phái người tới thúc giục ngài qua đi đâu. Tâu Ngọc Uyển dùng sức thở dài, dùng ngón tay xoa xoa giữa mày, lúc này mới hữu khí vô lực mà đứng lên, đi thôi. Tâu Ngọc Uyển ở trong phủ khi, bên người là sẽ không nhiều mang nha hoàn, một cái đủ rồi. Ngày thường đều là nàng ở 4 cái nha hoàn tùy ý điểm một cái đi theo. Nhưng hiện tại nàng lòng tràn đầy nghĩ như thế nào đối mặt ân thị nước mắt, căn bản không rảnh lo chọn nha đầu. Lập Xuân biết rõ Tâu Ngọc Uyển trong chốc lát muốn đối mặt chính là cái gì tình hình, nàng vội vàng giao đái một câu, ta cùng cô nương đi. Liền đuổi theo. Vào ân thị chủ sân, Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái liền nhìn đến mâu thân chính ngồi xổm một gốc cây đỗ quyên hoa trước, đang ở tu bổ hoa mục. Ngày xuân ấm áp dương quang chiếu vào trên người nàng, trên mặt ánh sáng lạn thốc sinh màu đỏ đoá hoa, ân thị nguyên lai tái nhợt tiểu tụy mặt, thế nhưng có vẻ phá lệ trắng non cùng có tinh thần. Tâu Ngọc Uyển đi mau vài bước, tới rồi trước mặt lại cẩn thận đánh giá mẫu thân, phát hiện vừa rồi nhìn đến tình hình cũng không phải nàng ảo giác, mẫu thân tinh thần sắc thật so nguyên lai hảo rất nhiều, khuôn mặt thượng khí sắc cũng hảo lên. Mẫu thân đối phụ thân ái mộ cùng ỷ lại, Tâu Ngọc Uyển thật sâu biết được. Nàng biết nếu không có chuyện khác kích thích, mẫu thân tất nhiên sẽ đắm chìm ở bi thương bên trong, dần dần tinh thần sa sút, cho đến trôi đi. Hiện giờ mẫu thân thế nhưng kỳ tích khôi phục lại, có phải hay không nàng đem nàng khuyên bảo nghe xong đi vào? Bởi vì không nghĩ lại làm con cái quan tâm lo lắng, cho nên biết yêu quý thân thể của mình đâu. Thấy được Tâu Ngọc Uyển lại đây, quan ma ma cười ngâm ngâm mà đón nhận vài bước. Nhìn qua, liền nàng tinh thần đều hảo rất nhiều. Cô nương, từ khi ngài lần trước nói qua kia phiên lời nói sau, thái thái liền tưởng khai, này không, tối hôm qua nàng liền cưỡng bách chính mình ăn nhiều một chén cơm, lại sớm ngủ hạ, hôm nay cái sáng sớm lên liền bắt đầu dọc theo hoa viên tàn bộ, dùng quá đồ ăn sáng sau lại vẫn luôn xử lý hoa mục. Cả người tinh thần đều không giống nhau. Tâu Ngọc Uyển vui mừng, nhướng mày nói, phải không? Thật sự là quá tốt. Nàng cấp đi hai bước, đi đến Ân thị bên người, thấy nàng muốn đứng dậy, vội đỡ lấy nàng, gọi một tiếng, nương. Ân, đã trở lại. Ân thị móc ra khăn tay, cấp Tô Ngọc Uyển lau lau cái chán, từ ái địa đạo, mệt mỏi đi. Ăn qua bữa tối không có. Nương kêu phòng bếp cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn nấm tuyết tuyết lê củ mài canh, ngươi uống một chén đi. Tô Ngọc Uyển trong lòng ấm áp. Phụ thân qua đời trước cái kia ấm áp mẫu thân, rốt cuộc lại về rồi. Nàng vãn khởi Ân thị cánh tay, cùng nàng cùng nhau chiều trong phòng đi, một mặt vui sướng mà cười nói, hảo nha, ta vừa lúc đói bụng đâu, liền biết nương nơi này có ăn ngon. Ngươi nha, chính là ở bên ngoài vội vàng, cũng đến cố thân thể của mình. Nếu là bận quá không rảnh lo cơm điểm, cũng đến bị chút điểm tâm, lót lót bụng. Ân thị trách cứ nói, lại quay đầu nhìn Lập Xuân liếc mắt một cái. Lập Xuân vừa muốn giải thích, Tô Ngọc Uyển liền giành nói, điểm tâm là phòng đâu, cơm cũng là ấn điểm nhi ăn. Chỉ là vừa nghe nương nói có ăn ngon, liền đói bụng sao. Nói đến mặt sau, thanh âm hờn dỗi, một bộ làm lũng tư thái. Từ khi nữ nhi 12 tuổi bị trượng phu mang theo trên người giúp đỡ xử lý sinh ý, liền rất thiếu ở chính mình trước mặt làm nũng. Nếu chợt làm nũng lên tới, Ân thị nơi nào ngăn cản được trụ. Nàng tâm tức khắc một mảnh mềm mại, đối nữ nhi tình yêu càng thêm thâm nùng lên. Hai người ở trong phòng ngồi xuống, Hứa Mụ Mụ sớm đã khiển nha hoàn đi phòng bếp đem nấm tuyết tuyết lê củ mài canh cầm tới, tự mình bưng đặt ở trên bàn, chiều Tô Ngọc Uyển tha thiết cười, đại cô nương mau nếm thử, này chén canh là thái thái tự mình xuống bếp cho ngươi làm. Thật vậy chăng? Kia nhất định ăn rất ngon. Tô Ngọc Uyển tiếp nhận cái muỗng, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, nấm tuyết tuyết lê củ mài canh kia đặc có ngọt thanh tư vị liền tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng. Nấm tuyết giòn, tuyết lê ngọt, củ mài nhu, vị phong phú lại trình tự rõ ràng. Đường đỏ ngao nước đường cũng thập phần hợp Tô Ngọc Uyển khẩu vị, không quá ngọt cũng không quá đạm, chính vừa lúc. Nàng ngẩng đầu lên, chiều Ân thị ngọt ngào cười, ăn ngon thật. Nhìn đến nữ nhi như vậy, Ân thị đã áy náy lại tự trách, trước kia là nương không tốt, chỉ lo chính mình, không nghĩ các ngươi. Về sau lại sẽ không. Như vậy canh thang, ngươi thích ăn, nương mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Ân. Tô Ngọc Uyển dùng sức gật gật đầu, chiếu mẫu thân nhuẩn miệng cười ta thích ăn. Hảo, vậy mỗi ngày cho ngươi làm. Mỗi ngày ăn cái này cũng phiền, nương cho ngươi đổi đa dạng làm. Ân thị đầy mặt từ ái xương ca nhi, thịnh ca nhi nơi đó cũng có, trong chốc lát bọn họ trở về, khiến cho bọn họ tới ăn. Hiển nhiên, nàng sớm phái người hỏi thăm Tô Thế Sương hai huynh đệ hành tung. Thấy được mẫu thân thật sự từ bi thương chung đi ra, đem trọng tâm đặt ở nhi nữ trên người, Tô Ngọc Uyển tâm tình một mảnh rất tốt, chưa vào cửa khi kia phân muốn đối mặt mẫu thân nước mắt áp lực cùng phiền não trở thành hư không. Nàng một muỗng muỗng đem kia chén nấm tuyết tuyết lê củ mài canh ăn xong, lại ở nha hoàn hầu hạ hạ tịnh tay miệng, nhìn các nàng đem đồ vật thu thập đi ra ngoài, lúc này mới đối Ân thị nói, nương, Lý Thái Thái hôm nay phái người tới kêu ta đi trà lâu, cùng ta thấy một mặt. A, Ân thị cũng không biết chuyện này, giật mình mà nhìn Tô Ngọc Uyển, trong mắt một lần nữa hiện lên lo lắng chi sắc. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không trách cứ ngươi lại ra cửa xuất đầu lộ diện? Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, cũng không được đầy đủ là. Ta vừa vào cửa nàng liền cùng ta nói, bởi vì ta muốn giữ đạo hiếu 3 năm, Lý ra mấy thế hệ đơn truyền, bọn họ không có biện pháp chờ ta lâu như vậy, cho nên muốn tiên sinh con vợ lẽ. Ta thành thân khi, không chuẩn chính là vài cái hải tử nương. Nói, nàng cười một chút. Nàng vốn là cảm thấy Lý gia người lương bạc, làm việc hoang đường buồn cười, nhưng này tươi cười xem ở Ân thị cùng quan ma ma đám người trong mắt, còn lại là tràn đầy chua xót, là cố gắng cười vui. Vô luận là ai, nhắc tới bà đưa ra như vậy yêu cầu, không khóc thì tốt rồi, nơi nào còn có thể cười được. Tô Ngọc Uyển tươi cười, là sợ mẫu thân lo lắng, cho nên mới ra vẻ bình tĩnh đi. Quan ma ma cùng Hứa Mụ Mụ đối Tô Ngọc Uyển là lòng tràn đầy thương tiếc, Ân thị lại càng thêm tự trách. Nắm lấy Tô Ngọc Uyển tay, nước nở nói, hài tử, thật là khổ ngươi. Tô Ngọc Uyển đầu đốn khi đau lên. Mẫu thân này nước mắt nhất lưu xuống dưới, không có nửa canh giờ đều thu không quay về. Nàng nhưng còn có một cái sọt nói muốn khuyên bảo đâu. Chưa từng tưởng, Ân thị tiếp theo câu nói liền đem làm nàng hoàn toàn toàn ngây ngẩn cả người. Nếu không Ân thị cầm khăn lau nước mắt, một bên nước nở một bên nói, chúng ta từ hôn tính. Từ hôn. Tính. Tô Ngọc Uyển cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Phải biết rằng, Ân thị từ nhỏ tam tòng tứ đức, đối trượng phu nói duy mệnh là tử. Mà khi Tô Trường Thanh phát hiện Lý Ngọc Minh trong phòng có vô số thông phòng nha hoàn khi, rất là sinh khí, bắt đầu sinh ra từ hôn ý tưởng khi, Ân thị lại chết sống không chịu. Nàng là lo lắng từ hôn sẽ ảnh hưởng Tô Ngọc Uyển thanh danh, về sau khó có thể tìm được càng tốt việc hôn nhân. Cho nên trước đó, Tô Ngọc Uyển đối như thế nào khuyên phục mẫu thân là hoàn toàn không có tin tưởng. nhưng hôn nhân từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Đính thân phải trải qua cha mẹ cho phép, từ hôn cũng là. Ân thị này một đạo khảm, căn bản vòng bất quá đi. Nàng đều làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Lại không nghĩ hiện giờ lại dễ dàng phải tới rồi chính mình muốn. Nay còn không phải chính mình khuyên phục, mà là ân thị chính mình chủ động nói ra. Nàng đem ánh mắt đầu hướng Lập Xuân, muốn chứng thực chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lập Xuân nhất biết nhà mình cô nương tâm ý, nàng chiều Tâu Ngọc Uyển dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ nàng không nghe lầm, thái thái thế nhưng không cần người khuyên, liền chủ động đưa ra làm nàng từ hôn. Chương 28 Thịnh An. Tâu Ngọc Uyển lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua ân thị trên mặt. Có lẽ là Tâu Ngọc Uyển này ánh mắt quá mức kinh ngạc, ân thị giải thích nói, là quan ma ma cùng Hứa mụ mụ tối hôm qua cùng ta đem Lý thiếu gia trong khoảng thời gian này biểu hiện nói, khuyên bảo đừng lại làm ngươi chịu khổ. Ngươi còn tuổi nhỏ liền không có cha, một mình khởi động một cái ra, đã là đủ khổ. Nếu là lại làm ngươi lại nửa đời người quá không tốt, không nói nương chính mình không qua được, chính là cha ngươi, dưới mặt đất sợ là cũng quá không an ổn. Cho nên nhắc tới trượng phu, nàng bi từ tâm tới, lại nước nở thượng. Tâu Ngọc Uyển bất chấp an ủi mẫu thân, ngẩng đầu chiều quan ma ma cùng Hứa mụ mụ nhìn lại. Quan ma ma từ ái mà chiều nàng gật gật đầu. Một cổ dòng nước gấm nảy lên Tâu Ngọc Uyển trong lòng. Quả thật, nàng từng cấp quan ma ma cùng Hứa mụ mụ chờ bên người hầu hạ ân thị hạ nhân hạ quá mệnh lệnh, làm các nàng ở ân thị phạm hồ đồ khi tiến hành ngăn trở cùng khuyên bảo, hơn nữa để phòng người khác lợi dụng ân thị mềm lòng đối phó nàng cùng hai cái đệ đệ. Nhưng nàng chưa từng trông cậy vào quá những người này có thể cho nàng như vậy trợ giúp. Rốt cuộc nàng là chủ, mà các nàng là phó. Nàng cùng Lập Xuân chờ nha hoàn cố nhiên tình cùng tỉ muội, nhưng không phải sở hữu chủ tớ chi gian đều có thể sinh ra như vậy thâm hậu cảm tình. Lại không nghĩ quan ma ma cùng Hứa mụ mụ các nàng cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Tương đối với tuổi già lại không có con cái quan ma ma, Hứa mụ mụ hiệu quả và lợi ích tâm hiếu thắng một ít. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Tâu Ngọc Uyển biểu tình, sợ Tâu Ngọc Uyển đối với các nàng thiện làm chủ trương có điều bất mãn. Thẳng đến nhìn đến Tâu Ngọc Uyển trong mắt kinh hỉ, nàng treo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Đối Tâu Ngọc Uyển cười nói, thái thái đau lòng cô nương, tự nhiên không muốn làm cô nương chịu khổ. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, đang chuẩn bị lại trấn an ân thị vài câu, lại không nghĩ Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh lúc này cùng nhau từ trà sạn đã trở lại, lại đây cấp ân thị thỉnh ăn cũng cùng nhau ăn cơm. Ân thị một liên thanh mà gọi người đi phòng bếp thúc giục cơm, một mặt hỏi hai người hôm nay làm sự tình, trong phòng náo nhiệt lên. Tâu Ngọc Uyển chiều Hứa mụ mụ đưa mắt ra hiệu, hai người đi ra khỏi phòng, tới rồi hành lang hạ, Tâu Ngọc Uyển hỏi, sao lại thế này? Thái thái như thế nào liền đồng ý đâu? Các ngươi là khuyên như thế nào nàng? Dĩ vãng chúng ta cũng không phải không khuyên quá thái thái, nhưng tại đây sự kiện thượng, thái thái cố chấp cô nương cũng là biết đến. Sở dĩ lần này một khuyên liền thông, còn toàn lại gần Hàn ma ma. Hàn ma ma? Chính là cứu tổ phụ ra cái kia Hàn ma ma. Tâu Ngọc Quyền hỏi. Hứa mụ mụ gật gật đầu, chính là nàng. Nàng trước khi đi tới cùng thái thái cáo tử, tuy lời nói không làm rõ, lại lộ ra như vậy cái ý tứ. Nàng nói Trần gia thiếu gia cùng cô nương tuổi tác gần liền có vài cái, mỗi người đều là niệm thư người, có hai cái vẫn là tú tài thân. Nói cô nương tốt như vậy, nếu có thể gả tiến Trần gia, thân càng thêm thân, Trần lao thái gia không biết có bao nhiêu vui mừng đâu. Đáng tiếc cô nương đã có hôn nhân trong người. Hàn ma ma kia ngôn ngữ, tất cả đều là tiếc nuối. Nói tới đây, nàng không khỏi nở nụ cười, bội phục nói, kia Hàn ma ma nay không hổ là quan lão gia gia phái ra thể diện ma ma, kia chính là thật có thể nói, những câu đều nói đến thái thái tâm khảm. Cô nương cũng biết, thái thái nhất chịu nghe người ta khuyên, kia Hàn ma ma lại nói được như vậy khẩn thiết, thái thái liền toàn nghe lọt được, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này đâu. Cô nương đã nhiều ngày gặp được sự, Lập Xuân cũng riêng cùng chúng ta nói, làm chúng ta khuyên một khuyên thái thái. Không thừa tưởng, lúc này một khuyên liền thông. Nguyên lai, nơi này không cấm có Hàn ma ma công lao. Đó là Lập Xuân chờ nha hoàn cũng vì việc này ra lực đâu. Tâu Ngọc Uyển không khỏi tâm sinh ấm áp. Nàng tuy đã không có cha, lại có cái hổ lang vô tình tham lam nhị thúc, lại còn có ái nàng nương, hiểu chuyện đệ đệ, một đám trung tâm hạ nhân. Có bọn họ ở, con đường phía trước mặc dù lại gian nan hiểm trở, nàng lại sợ cái gì đâu. Từ hôn một chuyện, hiện tại duy nhất muốn quá chính là Lý Ngọc Minh kia một quan. Nếu là Lý Thái Thái không thể thuyết phục hắn, kia nàng chỉ có thể mượn dùng mạnh ánh tuyết lực lượng tới đạt thành tâm nguyện. Hai người nói xong rồi sự, đang muốn vào nhà, lại nhìn đến đi để cơm nha hoàn vội vàng tiến vào, hai tay trống trơn, phía sau còn đi theo cái phụ nhân, lại là lao thái thái bên kia họ Chu một cái quản sự mụ mụ. Hứa mụ mụ nhăn nhăn mày, đón đi lên, Chu mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Chính là lao thái thái bên kia có việc phân phó. Hứa Mụ Mụ liếc mắt một cái liền thấy được Tâu Ngọc Uyển, vội lại đây hành lễ, cười nói, bởi vì Lao Thái Thái trong khoảng thời gian này thân mình không được tốt, Khổng Đại Thái Thái mang theo tỷ nhi lại đây thỉnh an, Lao Thái Thái để lại các nàng ăn qua cơm chiều mới trở về. Lại nghĩ người một nhà cũng đã lâu không ở bên nhau ăn cơm, liền mệnh Lao Nô lại đây chuyển cái lời nói, làm Đại Thái Thái, Đại Cô Nương cùng Nhị Thiếu Gia, Tam Thiếu Gia một khối qua đi ăn cơm. Làm phiên Mụ Mụ. Tâu Ngọc Uyển ý bảo Hứa Mụ Mụ lãnh Chu Mụ Mụ vào cửa, trong lòng lại suy tư khai. Tô Lão Thái Thái Khổng Thị Nhân không phải Tô Trường Thanh mẹ ruột, lại có chính mình tiểu tâm tư. Tô Lão Thái gia lo lắng nàng gia yêu Nga tử, tự nàng vào cửa sinh nhi tử sau, liền không lớn làm Tô Trường Thanh hướng nàng trước mặt đi, đem trưởng tử thường mang theo trên người. Tô Lão Thái Thái vô cớ bị trượng phu như vậy đề phòng, trong lòng không mừng, cũng không lớn để ý tới Tô Trường Thanh, cho nên hai người trên danh nghĩa là tuy là mẫu tử, lại ở một nhà sinh sống vài thập niên, lại lẫn nhau cảm tình đạm mạc, chỉ có mặt mũi tình. Từ khi Tô Lão Thái hắn qua đời, tam phòng người lại phân ra sau, Tô Lão Thái Thái liền điểm này mặt mũi tình đều lười đến duy trì, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, từ trước đến nay không gọi đại phòng người qua đi đoàn tụ. Ngày thường, chỉ có ân thị mỗi ngày buổi sáng đi cấp Tô Lão Thái Thái thỉnh an, Tô Ngọc Uyển, Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh tắc đều là mỗi phùng mùng 1, 15 buổi sáng mới đi thỉnh một hồi ăn. Đây cũng là Tô Lão Thái gia sinh thời đính xuống quý củ, nói vạn bối nhóm mỗi ngày vội vàng đi học đường, không cần ngày ngày thỉnh an. Hiện giờ không phải ngày lễ ngày Tết, cũng không phải mùng 1, 15, hơn nữa vẫn là buổi tối, tuy nói có Khổng Đại Thái Thái tới cửa lý do, nhưng Hưu Ninh thành vốn là không lớn, Khổng gia ly Tô gia không có rất xa. Khổng gia gia cảnh cũng chẳng ra gì, mấy năm nay ít nhiều Tô Lão Thái Thái giúp đỡ, khai cái quán trà, mỗi năm cung cấp chút tốt nhất lá trà, lúc này mới hảo quá chút, coi như tiểu phú, trong nhà cũng mua mấy cái nha hoàn bà tử hầu hạ. Vì cái này, Khổng gia đem Tô Lão Thái Thái tôn sùng là thần linh giống nhau, thường xuyên tới thỉnh an. Kia Khổng Đại Thái Thái một tháng không có 20 ngày, cũng có 10 ngày sau muốn tới Tô gia tới. Hơn nữa nàng tới khi, Tô Lão Thái Thái cũng không muốn đại phòng người ở trước mặt vướng bận, mặc dù gặp gỡ ân thị đi thỉnh an, cũng là sớm đuổi rồi đi, e sợ cho Khổng Đại Thái Thái nịnh hót nàng khi, làm Tô Trường Thanh nhớ tới nàng trợ cấp tự mình nhà mẹ đẻ nhiều ít bạc, ở Tô Lão Thái gia trước mặt tiến phỉ báng, khiến cho Tô Lão Thái gia bất mãn. Tô Lão Thái gia sau khi qua đời, nàng vẫn bảo trì cái này thói quen. Hiện giờ đột nhiên coi đây là lấy cớ gọi các nàng qua đi, còn không đề cập tới trước chào hỏi, lại là ở nhị phòng trăm phương nghìn kế tưởng đoạt đại phòng tài sản thời khắc mấu chốt, này bữa cơm, không phải do người không nhiều lắm tưởng. Trong phòng ân thị vừa nghe bà triệu hoán, vội thay đổi quần áo, một mặt lại phân phó nói, đi xem Ngũ cô nương, hỏi một chút nàng muốn hay không qua đi ăn cơm. Nói lại đối Tâu Ngọc Uyển nói, nàng này trận ăn một cái tha phương lang trung dược, lại là hảo rất nhiều, ngày thường cũng có thể ra tới đi một chút. Tô gia Ngũ cô nương Tâu Ngọc nếu là Tô Trường Thanh một cái khác thiếp thị viên di nương sở sinh, chỉ so tam phòng Tâu Ngọc mân non nửa tháng. Nàng sinh hạ tới thân mình liền không tốt, khi còn nhỏ một hồi phong hàn bệnh lúc sau lại hoạn xuyên chi chứng, ngày thường rất ít ra cửa. Viên di nương mang theo cái này nữ nhi, cũng rất ít ra tới đi lại. Ân thị đối thứ tử thứ nữ đều hảo, thường xuyên tống cổ người đi nhìn các nàng hai mẹ con, áo cơm cập xem bệnh uống thuốc chi phí cũng không cắt xén. Ta này trận vội vàng, quá hai ngày rảnh rỗi liền đi nhìn một cái Ngũ muội muội đi. Tâu Ngọc Quyền nói, viên di nương thành thật buồn phận, Tâu Ngọc nếu thân thể yếu đuối, lại là cái thích hài tử, Tâu Ngọc Quyền thực thích cái này muội muội. Lúc này nghe nói nàng thân mình hảo rất nhiều, thập phần vì nàng cao hứng. Ân thị đổi hảo quần áo, lại xem nhi nữ ba người đều là vừa từ bên ngoài trở về, trên người xuyên vẫn là ra cửa áo khoác phục, không cần lại đổi, liền cứ gọi người nở hoa viên cửa nhỏ, hướng nhị phòng trong phủ đi. Chương 29 Tâu Ngọc Lăng. Đoàn người tới rồi Hy Ninh đường thời điểm, liền nghe được trong phòng nói được thật là náo nhiệt, còn ẩn ẩn có nữ hải nhi tiếng cười. Đi vào trong phòng, Tâu Ngọc Uyển liền thấy Khổng Đại Thái Thái ngồi ở nàng hạ đầu chỗ, đang theo Khổng Thị nói cái gì, mà Khổng Đại Thái Thái nữ nhi Khổng Bội Vân đang theo Tâu Ngọc Lăng cười thành một đoàn. Trong phòng trừ bỏ nhị thái thái Ngụy Thị mẹ con, tam thái thái Tần Thị cùng nàng hai cái nữ nhi cũng đang ngồi. Khổng gia mẹ con tuy là khách quen, rốt cuộc nam nữ có khác. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hướng Tô Lão Thái Thái thỉnh cái an, liền hướng bên cạnh trong đại sảnh đi, bọn họ muốn đi chỗ đó cùng Tô Trường Đỉnh cùng Tô Trường Phong cập đường huynh đệ nhóm cùng nhau dùng nữa. Đại biểu tỷ tới. Khổng Bội Vân thấy Tô Ngọc Uyển lại đây, vội dừng lại nói giỡn, đứng lên cấp thân thị cùng Tô Ngọc Uyển hành lễ. Khổng đại lao ra so Tô Trường Thanh lớn tuổi, Khổng Đại Thái Thái liền ngồi ngay ngắn, chỉ chờ ân thị hướng nàng hành lễ. Tô Lão Thái Thái đãi đại gia cho nhau thấy lễ sau, liền phân phó nói: canh giờ cũng không còn sớm, chờ lát nữa Nguyệt Nương cùng Vân Tỷ Nhi còn phải trở về, kêu các nàng chạy nhanh bãi cơm đi. Ngụy thị lên tiếng, tự đi thu xếp. Tô lão thái thái cười đối Ân thị nói, vừa vặn Nguyệt nương cầm chút tốt nhất cá sông tới, lại tươi ngon lại bổ dưỡng, hiển nhiên ngươi cùng Nguyễn tỷ nhi đều gầy một vòng, vừa lúc trong chốc lát ăn nhiều một chút. Ân thị cười tạ nói, đà tạ nương nghĩ. Lại quay đầu đi hỏi khuê danh kêu Nguyệt nương Khổng đại thái thái đại biểu tẩu, không biết ngươi lấy tới chính là cái gì cá? Gọi là gì cái gì? Khổng đại thái thái phiên mắt suy nghĩ nửa ngày, gõ gõ chính mình cắm đầy châu ngọc đầu, cười tự trách nói, xem ta, trí nhớ đều hư tới trình độ nào, lâm tới trước ta còn cố ý hướng chúng ta lão gia hỏi tên, này một chút lại là nghĩ không ra. Nói xong nàng gấp hướng Ân thị nói, bất quá ngươi thả yên tâm, Uyển tỷ nhi ăn không được cá biển chuyện này, ta nhớ kỹ đâu. Cho nên đang hỏi tên thời điểm, cũng đặc đặc hỏi là cá biển vẫn là cá sông, chúng ta lão gia nói tiểu nhị nói, là cá sông. Nói tới đây, nàng một phách bàn tay nghĩ tới, này cá kêu đao cá, nói là rất khó đến, kia tiểu nhị tốn số tiền lớn mới mua đến như vậy một sọt đâu, chính là nghĩ cô thái thái thích ăn cái tiên mùi vị, mua tới hiếu kính cô thái thái. Tâu Ngọc Uyển cong môi cười, phùng Khổng đại thái thái một câu, vẫn là biểu mợ ngài có tâm, hiếu thuận tổ mẫu. Không đợi Khổng đại thái thái khiêm tốn, nàng lại nói tiếp, bất quá như vậy quý cá, chúng ta tiểu bối nhưng ăn không nổi, vẫn là để lại cho tổ mẫu nàng lão nhân ra bổ thân mình đi. Ai ra, Uyển tỷ nhi cũng thật hiếu thuận, không uổng công cô thái thái thương ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi biểu cứu tuy không gì tiên đồ, năm trước khai quán trà, chạy vận chuyển đường sông, cũng kiếm lời mấy lượng bạc. Tục ngữ nói, uống nước không quên người đào giếng, Tô gia toàn gia đối chúng ta hảo, chúng ta cũng không dám quên. Nay không, mua này cá tới, cũng là cảm tạ đại gia ý tứ. Tuy rằng không nhiều lắm, một người một cái vẫn là đủ. Khổng đại thái thái cười nói. Lời này nói được Tô lão thái thái lần có mặt mũi, vui vẻ ra mặt, đối Tô Ngọc Uyển nói, ngươi biểu mợ nếu nói như vậy, ngươi cũng đừng cùng nàng khách khí, chỉ lo ăn nghèo nàng. Mãn trong phòng người đều nở nụ cười. Ngụy thị đi đến, bẩm, nương, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta rời bước qua đi thiên thính đi. Ân, đi thôi. Tô lão thái thái dục muốn đứng dậy, Khổng đại thái thái dành trước một bước nâng dậy nàng, sam nàng hướng thiên đại sảnh đi. Thiên đại sảnh bày hai bàn, đại nhân một bàn, nữ hài nhi nhóm một bàn, đại gia theo thứ tự ngồi xuống, tại hạ nhân hầu hạ hạ tịnh tay, bên người bọn nha hoàn đã bang chủ tử nhóm bố khởi đồ ăn tới. Kia đao cá một cái bất quá tam, bốn chỉ khoan, một thước dài hơn, dùng trắng non sáng trong sứ mâm hấp, giải hành thi, bãi ở cái bàn trung ương. Tâu Ngọc Uyển này một bàn tổng cộng 6 người, sứ mâm bảy biện đao cá vừa lúc 6 điều, một người một cái. Không đội vân tại đây tuy là khách, nhưng này cá lại là nhà nàng mang đến, bởi vậy nàng ngược lại khuyên đủ, mọi người đều đừng khách khí, chạy nhanh nếm thử này đao cá. Nghe cha ta nói ăn rất ngon, rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, định đến nếm thử mới được. Tô gia tuy là thương gia, nhưng Tô lão thái gia tự xưng là người xuất thân, rất là chú trọng quy củ. Nay một bàn ngồi tuy rằng đều là cùng thế hệ, nhưng Tô Ngọc Uyển là trưởng tỷ, nàng không nhúc nhích đũa, những người khác đều không hiếu động đũa. Lập Xuân thấy mọi người đều nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, liền dùng ánh mắt xin chỉ thị, thấy nàng gật gật đầu, liền đem một con cá kẹp tới rồi nàng phía trước cái đĩa, lại tinh tế mà đem thứ lấy ra. Tô Ngọc Lăng ánh mắt hơi lóe, ý bảo nha hoàn giúp chính mình cũng gắp một cái. Tô Ngọc Uyển nhìn cái đĩa Lập Xuân xử lý quá thịt cá, do dự một lát, dùng chiếc đũa gắp một mảnh nhỏ, bỏ vào trong miệng. Này đao cá quả nhiên danh bất hư truyền, thịt chất non mịn, vào miệng là tan. Khó nhất đến chính là kia một cổ tử vô cùng tươi ngon hương vị, làm người răng má sinh hương, thật lâu không tiêu tan. Đặc biệt là giống Tô Ngọc Uyển loại này nhũ đầu thập phần mẫn cả người, ăn như vậy tươi ngon đồ ăn càng là một loại khó lòng giải thích hưởng thụ. Tô Ngọc Uyển bất quá là cái 15 tuổi nữ hài nhi, mỹ vị trước mặt, cũng tưởng phóng túng chính mình một hồi. Bất quá nàng dư quang quét đến Tô Ngọc Lăng, rồi hướng thịt cá đua tử liền ngừng lại, ngược lại kẹp lên một mảnh phụ dung gà phiến, muốn hướng trong miệng đưa. Tô Ngọc Lăng ngập ngừng miệng ngừng lại. Nàng chiêu Khổng Bội Vân đưa mắt ra hiệu. Khổng Bội Vân lập tức hiểu ý, nói cười yến yến mà đối Tô Ngọc Uyển nói, đại tỷ tỷ, sao không ăn? Chẳng lẽ là hương vị không hảo sao? Ta ăn cá biển sẽ ra bệnh sởi, khi còn nhỏ thiếu chút nữa bỏ mạng. Tô Ngọc Uyển chậm gì gì địa đạo, đem phủ dung gà phiến bỏ vào trong miệng. Khổng Bội Vân trên mặt tươi cười cương cứng đờ, theo sau lại khôi phục thần thái, nhưng đây là cá sông, là từ giang bắt đi lên, chính là chúng ta tỉnh. Nói nàng lại nở nụ cười, tươi cười điểm mỹ, lại mang theo chút tự giễu, đại tỷ tỷ cũng biết, cha ta mấy năm nay đều ở làm phiến trà sinh ý, nhưng ý đi ở nhà ta tài lực, cũng chỉ có thể tại đây tỉnh đảo quanh, không thể đi có hải địa phương. Nay cá là cha ta tận mắt nhìn thấy người bắt đi lên, mướn mau thuyền cùng xe ngựa vận trở về. Cá thứ này chú ý mới mẻ, chỉ hoãn thượng 1-2 ngày, có thể chết hơn phân nửa. Này đao cá lại quý, cha ta nào bỏ được đem bạc ném trong nước đâu. Sa nói, hắn mặc dù có tâm, cũng không cái kia tài lực tẫn này phân hiếu tâm không phải. Nàng dương mắt nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, đôi mắt thanh triệt, thập phần ngây thơ hồn nhiên, cho nên, này cá đại tỷ tỷ cứ yên tâm ăn được, sẽ không có việc gì. Lúc này, một cái trào phúng thanh âm cắm tiến vào, Vân tỷ nhi, ngươi cũng đừng quên, nếu không có người còn tưởng rằng ngươi yếu hại nàng đâu. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, thật đúng là đem chính mình coi như một nhân vật. Lời này vừa ra, toàn bộ nhà ở đều an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn trộm nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển quay đầu đi nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Lăng, ánh mắt lạnh băng, bất quá nàng thanh âm vẫn cứ không từ không hoãn, nhất phái thông dong, nói chuyện thời điểm khỏe miệng còn ngậm một mặt ý cười. Tâu Ngọc Lăng, Vân biểu muội còn ở nơi này đâu, ngươi thật muốn ta đem nhị thúc cùng nhị thẩm làm sự tình một kiện số ra tới, nhìn xem có phải hay không có người nếu muốn hại ta, nhìn xem có phải hay không có người đem ta đương cái nhân vật. Tâu Ngọc Lăng tức khắc nghẹn lại. Nàng phụ thân cụ thể đối Tâu Ngọc Uyển làm chuyện gì, nàng cũng không biết được. Nhưng Tô Trường Đình xúi dục nông dân trồng chè, cấp đại phòng hạ ngáng chân, nhị thái thái Ngụy thị lại thu mua Tống thị, dùng lý ra tới cấp Tâu Ngọc Uyển tạo áp lực. Này hai việc trải qua Tâu Ngọc Uyển cố ý tuyên dương, Tô gia hạ nhân trong lén lút sôi nổi nghị luận, các chủ tử cũng mọi người đều biết. Tâu Ngọc Lăng tự nhiên cũng nghe nói. Mà ở nàng trong nội tâm, Khổng Bội Vân tuy nói là Khổng gia người, lại so với Tâu Ngọc Uyển cái này đường tỷ thân thiết hơn càng giống người một nhà. Phụ thân làm những cái đó sự, hoàn toàn không cần kiêng dè Khổng gia. Nhưng cha mẹ những cái đó sự, chỉ có thể làm, không thể nói chẳng khác nào chính miệng chứng thực lời đồn đãi, đối Khổng gia thân cận cùng đối đại bá gia xa cách, cũng chỉ có thể làm, không thể nói chính là bạc tình quảng nghĩa, thân sơ chẳng phân biệt. Điểm chết người chính là, y lý Tâu Ngọc Lăng đối nhà mình vị này đường tỷ nhận chi, thật chọc giận nàng thật đúng là có thể làm ra làm cho người ngoài mặt sốc nhà mình cha mẹ chi tiết sự tình tới. Tô gia người chính mình bên trong xé rách ra mặt có thể có, nhị phòng đem hết thủ đoạn tưởng đoạt ra sản sự tình cũng có thể phát sinh, nhưng trừ phi Tô Trường Đình không nghĩ tại đây Hưu Ninh Thành ngốc đi xuống, nếu không tuyệt không dám để cho Tâu Ngọc Uyển đem những việc này thông báo thiên hạ. Tuy nói thương nhân trọng lợi, nhưng huy thương làm việc nhất giảng thành tin. Tô Trường Đình đối người trong nhà đều có thể bối tin quên nghĩa, vì một chút thích lợi liền đem thân nhân bức cho cùng đường, người ngoài ai dám cùng ngươi làm buôn bán. Chương 30 khởi bệnh sởi. Xem Tâu Ngọc Lăng bị nghẹn đến đầy mặt xấu hổ và giận dữ, thiên lại một câu đều nói không nên lời, Khổng Bội Vân đối Tâu Ngọc Uyển cái này không có huyết thống quan hệ đại biểu tỷ bỗng nhiên sinh ra một cổ sợ hãi tới. Vốn dĩ lúc này nàng ra tới đánh cái giảng hòa, hòa hoãn hai câu, xem ở nàng là người ngoài phân thượng, từ trước đến nay giảng đạo lý Tâu Ngọc Uyển tuyệt không sẽ vì khó nàng. Nhưng nàng hiện tại rắc trong lòng run sợ, dương miệng lại giọng nói phát làm, hoàn toàn phát không ra thanh âm. Tam phòng Tâu Ngọc Vân cùng Tâu Ngọc Mân tắc bị này dương cung bạt kiếm không khí dọa sợ, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia một cử động cũng không dám, sợ hai cái đường tỷ sẽ đem khí giải đến các nàng trên người. Tâu Ngọc Uyển nói xong câu nói kia, lại khí định thần nhàn mà đem phủ dung gà phiến bỏ vào trong miệng từ từ ăn, sau đó gấp một chiếc đũa thịt cá, bỏ vào trong miệng khi, còn nâng lên đôi mắt chiều Tâu Ngọc Lăng thị uy dường như nhìn liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, ngươi nói ta sợ hãi, ta ăn cho ngươi xem. Đứa nhỏ này khí hành động, làm trong phòng động lại không khí lập tức buông lỏng lên. Tâu Ngọc Vân tuổi tốt xấu cũng đại chút, lại biết Tâu Ngọc Uyển tuy rằng lợi hại, đối nhà mình tỉ muội từ trước đến nay hòa khí khoan dung, chỉ cần không giống Tâu Ngọc Lăng như vậy tìm nàng phiền thoái, nàng là từ trước đến nay sẽ không vô cớ hướng người phát giận. Nàng liên tráng là gan hòa giải nói, hôm nay này canh gà làm được không tồi, đại tỷ tỷ ngươi nếm thử. Nói, còn dùng ngón tay chỉ bãi ở cái bàn trung ương một đạo canh. Tâu Ngọc Uyển đem thịt cá từ từ nuốt xuống. Chiều Tâu Ngọc Vân cười nói, phải không? Ta đây đảo muốn nếm thử. Nói, ý bảo Lập Xuân thế nàng múc canh gà. Khổng Bội Vân cùng Tâu Ngọc Mân thấy thế, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâu Ngọc Lăng thấy Tâu Ngọc Uyển không ăn thịt cá chuyển bắt đầu uống canh gà, rất là buồn bực, không khỏi chiều Tâu Ngọc Vân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tuy rằng Tâu Ngọc Lăng cùng Tâu Ngọc Vân đều là Tô Lão Thái Thái thân cháu gái, nhưng nhị thái thái Ngụy thị bởi vì gia thế hảo, còn sinh nhi tử, miệng cũng sẽ hướng người. Ở Tô Lão Thái Thái trước mặt từ trước đến nay xài được. Tâu Ngọc Lăng lại dung mạo xuất chúng, Tô Lão Thái Thái tự nhiên cưng cái này cháu gái. Tam Thái Thái Tần Thị ngần ấy năm lại chỉ sinh hai cái nữ nhi, còn muốn ngăn trượng phu không được nạp tiếp, Tô Lão Thái Thái liền không lớn đại thấy nàng, liên quan đối Tâu Ngọc Vân cùng Tâu Ngọc Mân hai cái cháu gái cũng nhàn nhạt. Cho nên Tâu Ngọc Vân cùng Tâu Ngọc Mân đều có chút sợ hãi Tâu Ngọc Lăng. Lúc này thấy Tâu Ngọc Lăng trưng nàng vội vàng rụt rụt cổ, không dám nói nữa. Tam muội muội, ăn cá, này cá ăn ngon. Tâu Ngọc Uyển bỗng nhiên cười đối Tâu Ngọc Vân nói. Tâu Ngọc Vân cảm kích mà chiều Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, kẹp lên trước mặt cái đĩa thịt cá hướng trong miệng đưa, túi đầu rũ mắt, lại không muốn xen vào việc người khác. Tâu Ngọc Lăng nhìn Tâu Ngọc Uyển một chút mà đem thịt cá ăn xong, trong mắt hiện lên một đạo hơi mang. Một khắc bàn Tần Thị tuy rằng ở ăn cơm, cũng thường thường ứng hòa Khổng Đại Thái Thái hỏi chuyện, lực chú ý lại tất cả tại hai cái nữ nhi trên người. Thấy được Tâu Ngọc Lăng khi dễ nhà mình nữ nhi, khăn tay khẩn lại khẩn, thiếu chút nữa phát tác lên. Hạnh đến nàng bên người nha hoàn Thanh Mai lặng lẽ túm một chút tay nàng tay áo, nàng lúc này mới áp xuống trong lòng hỏa khí, có một chút không một chút mà ăn đồ ăn. Châu này cơm ăn đến ước chừng có hơn nửa canh giờ. Thẳng đến sắc trời đem vãn, Khổng Đại Thái Thái lúc này mới mang theo Khổng Bội Vân rời đi. Tâu Ngọc Uyển đi theo mẫu thân từ nhị phòng cửa sau ra tới, liền nhỏ giọng phân phụ Lập Xuân, ngươi đi nói cho Lưu An, làm hắn thỉnh Hoắc Lang Trung ở trong phủ chờ. Lập Xuân chấn động, cô nương, ngài không có việc gì đi. Nàng thanh âm này có chút đại, đem đi ở phía trước gân thị cấp kinh tới rồi. Nàng dừng lại bước chân, xoay người lại hỏi, Uyển tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta mới vừa đá tảng đá, vướng một chút. Tâu Ngọc Uyển cười nói, lại giận Lập Xuân liếc mắt một cái, này nha hoàn, đại kinh tiểu quái. Lập Xuân ninh khăn tay không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển, biểu tình vẫn thập phần khẩn trương. Ân thị thấy nữ nhi không có gì trạng, liền yên lòng, dặn dò nói, ngươi đi đường tiểu tâm chút. Lập Xuân, đỡ chút cô nương. Nói xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Lập Xuân tiến lên đỡ Tâu Ngọc Uyển, tay kính to lớn, thiếu chút nữa không đem Tâu Ngọc Uyển túng đau. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải thấp giọng giải thích nói, ta hiện tại không có việc gì. Nhưng kia đao cá đã là cá sông, cũng là cá biển, ta lo lắng trong chốc lát có cái gì không ổn, lúc này mới làm bị lang trung. Tô trưởng thanh thích xem giảng các nơi phong tục thư, Tâu Ngọc Uyển cũng đi theo xem, tự nhiên là biết đao cá là một loại quý báu loại cá, nhân sản lượng thiếu. Hương vị tươi ngon, đã chịu mọi người truy phủng, cho nên giá cực cao. Nàng còn biết, này đao cá ngày thường loại này cá là sinh hoạt ở trong biển, mỗi năm mùa xuân tam, tháng tư tiến vào sinh sản mùa sau, sẽ duyên trường giang tiến vào ao hồ, nhánh sông hoặc tiến hành đẻ trứng. Cho nên ở thanh minh trước sau, ở trường giang nhập cửa biển, nước ngọt cùng nước biển chỗ giao giới đều có thể bắt giữ đến đao cá. Cho nên, này đao cá nói là cá sông cũng có thể, nói là cá biển cũng không sai. Tâu Ngọc Uyển biết do nó là cá biển còn ăn, tự nhiên là hữu dụng ý nếu nhị phòng muốn mượn Khổng Đại Thái Thái tay hại nàng, nàng tự nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền, đánh trả trở về. Bất quá, đánh trả địch nhân đồng thời, nàng nhưng không nghĩ chính mình trước bệnh cái muốn chết. Ở ăn cá thời điểm nàng liền mịt mờ mà phun ra một nửa nơi tay khăn, này một chút lại tìm cái lang trung bị, trong lòng cũng kiên định chút. Việc này vốn là muốn nháo khai, hiện tại sở dĩ gạt Tân Thị là bởi vì thời gian còn quá sớm. Lúc này liền nói chính mình nổi lên hồng bệnh sởi, quá giả chút, sợ phản kích không thành đảo náo loạn chê cười. Lập Xuân nghe xong, không riêng không thả lỏng, ngược lại càng khẩn trương, nói chuyện thanh âm đều có chút khác thường, biết rõ là cá biển, cô nương còn ăn, ngài là không đem chính mình mệnh đương hồi sự sao. Nói đến mặt sau, rõ ràng mang theo khóc nức nở. Lập Xuân nha đầu này từ trước đến nay ổn trọng, nói chuyện làm việc rất ít cảm xúc lộ ra ngoài. Này một chút đống nhiên khóc cái mũi, làm Tâu Ngọc Uyển đã buồn cười lại cảm động. Chạy nhanh vô vô tay nàng, ta không có việc gì, chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Có việc không có việc gì không phải ngài định đoạt. Lập Xuân thái độ cường ngạnh. Tâu Ngọc Uyển vô pháp, chỉ phải đầu hàng, hảo bãi, là ta sai rồi, ta không nên tham ăn, ta trở về liền đỉnh chậu nước ở chân tường trạm kế tiếp nửa canh giờ. Kia Lập Xuân cô nương hay không thưởng tiểu nhân một cái thể diện, thế tiểu nhân chạy thượng một chuyến. Lập Xuân không khỏi phụt một tiếng, nín khóc mỉm cười. Bất quá nàng hiển nhiên còn ở sinh khí. Cũng không cùng Tâu Ngọc Uyển chào hỏi, trực tiếp ném nàng liền hướng bên cạnh trên đường nhỏ chạy. Tỷ, Lập Xuân làm gì đi? Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đi ở mặt sau, hai người lẩm nhẩm mà cũng không biết đang nói cái gì. Lúc này thấy Lập Xuân bỗng nhiên chạy, vội dương giọng hỏi. Ân thị nghe vậy xoay người lại. Không có việc gì. Ta khi trở về rơi xuống một cái khăn tay ở trên xe ngựa, kêu nàng đi tìm đâu. Tâu Ngọc Uyển nói. Đại gia nghe xong, cũng không để bụng. Ân thị không yên tâm Tâu Ngọc Uyển một người đi, khiển chính mình một cái nha đầu đi theo Tâu Ngọc Uyển, đại gia lúc này mới ở ngã rẽ thượng tan, các hồi các sân. Tâu Ngọc Uyển thân thể đối cá biển là cực mẫn cảm. Chờ nàng trở lại sân gọi hạ trí bị nước gấm chuẩn bị tắm gội khi, liền phát hiện trên người một chút mà bắt đầu khởi hồng bệnh sởi. Bất quá chính như nàng đoán trước như vậy, này đao cá bởi vì trong khoảng thời gian này sinh hoạt ở nước ngọt, nàng đối này cá dị ứng trình độ không có thuần cá biển như vậy mãnh liệt. Hồng bệnh sởi chỉ nơi tay cánh tay chỗ cùng mặt, trên cổ xuất hiện một ít, trên người cũng chỉ thưa thớt mấy viên, tình huống cũng không thập phần nghiêm trọng. Hầu hạ Tâu Ngọc Uyển tắm gội hạ trí lại là hoảng sợ, kêu to hét lớn lên, Lê mụ mụ, Lê mụ mụ, mau tới nhà, cô nương ra bệnh sởi. Vừa nghe bệnh sởi hai chữ, trong viện hạ nhân đều bị hoảng sợ. Cốc Vũ trong tay bưng một thùng nước gấm đang muốn lại đây cấp Tô Ngọc Uyển đun nóng thủy, nghe được lời này tình mà một tiếng đem thùng nước một phóng, xúc mảnh liền vọt tiến vào. Lê mụ mụ chính híp mắt con mắt ngồi ở gian ngoài cấp Tô Ngọc Uyển làm trung y gì đâu, nghe được lời này một châm chọc tới tay chỉ thượng, máu tươi tức khắc nhắm thẳng ngoại mạo. Nàng lại bất chấp những cái đó, giày cũng không kịp xuyên, ăn mặc vớ liền vào phòng tắm. Tô Ngọc Uyển bị hạ trí một giọng nói hoảng sợ, đồng nhiên lại bị vây xem, chạy nhanh luống cuống tay chân mà xả một kiện quần áo cái ở trên người mình, khiển trách hạ trí nói, quỷ gọi là gì. Lại đuổi Cốc Vũ mấy người, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, nhìn cái gì mà nhìn. Lê mụ mụ lại mắt điếc hai ngơ, đi tới bắt lấy Tô Ngọc Uyển chân bóng cánh tay, nương ánh nến thấy rõ ràng kia hồng hồng bệnh sởi, hoàng đắc thủ đều có chút phát run, đây là như thế nào làm cho. Đây là như thế nào làm cho. Cốc Vũ cũng không đợi người giao đãi, xoay người liền ra bên ngoài chạy, ta đi thỉnh lang trung. Chương 31 phản ứng. Ai, không cần Tô Ngọc Uyển vừa mới nói hai chữ, Cốc Vũ liền nhanh như chớp không ảnh. Lần trước cô nương ăn thừa dược đâu? Còn có hay không? Để chỗ nào rồi đâu? Tiết Xương Giáng cũng xoay người ra ra ngoài, bắt đầu lách cách lang căng mà lục tung lên. Hạ Chí cũng vội vàng giúp đỡ nàng tìm kiếm. Tới, cô nương, chạy nhanh trước đem quần áo mặc vào, trong chốc lát lang trung liền phải tới. Lê mụ mụ cầm sạch sẽ quần áo lại đây, hầu hạ Tô Ngọc Uyển mặc quần áo. Thấy được này đó hạ nhân binh hoảng mã loạn, Tô Ngọc Uyển trong lòng ấm áp. Cứ việc nàng không cảm thấy khó chịu, vẫn là phối hợp xuyên quần áo, nằm ở trên giường. Lang trung mời tới. Lúc này, Lập Xuân vọt tiến vào, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, cô nương, ngài thật khởi bệnh sởi. Ngay sau đó đi theo tiến vào chính là Cốc Vũ. Hiển nhiên là hai người ở nửa đường gặp gỡ. Nhìn thấy Lập Xuân đem lang trung thỉnh tới, Tô Ngọc Uyển trong lòng nhất định, triều đại gia vẫy tay tới, tới, mọi người đều lại đây, ta có chuyện muốn nói. Thấy Tô Ngọc Uyển thần trí thanh tỉnh, biểu tình nhàn nhã, cũng không giống thập phần thống khổ bộ dáng, so với thượng một lần kia muốn chết muốn sống tình hình tới hảo rất nhiều, đại gia trong lòng cũng định rồi định, vây quanh lại đây. Hôm nay này bao cá, không đại mãi mãi nói là cá sông, tiêu ta yên tâm ăn, lời này lao thái thái, nhị thẩm, tam thẩm cùng vài vị muội muội đều là nghe thấy được, ăn cơm thời điểm, lăng tỷ nhi hướng ta bên này nhìn rất nhiều lần, lại dùng lời nói kích ta, rõ ràng đây là cái cục, muốn hại ta đâu. Đã muốn hại ta, ta ha có không tiếp theo đạo lý. Cho nên, nay bệnh sởi mặc kệ là thật là giả, mặc kệ có nghiêm trọng không, mọi người đều thích đáng trở thành sự thật nghiêm trọng tới xử lý, minh bạch sao? Nghe được Tô Ngọc Uyển trong lòng hiểu rõ, hơn nữa nghe lời này ý tứ, bệnh tình hoàn toàn không giống đại gia tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, đại gia tâm tức khắc thả lỏng lại. Lê mụ mụ nói, cô nương, nhị phòng lòng lang dạ sói, sẽ tự có nhân quả báo ứng, ngài hà tất lấy chính mình thân mình nói giỡn. Nếu là cô nương ngài có cái tốt xấu, chúng ta này một nhà mấy chục khẩu người nhưng như thế nào sống. Nói đến mặt sau, nước mắt nhịn không được mà đi xuống rớt. Đúng vậy, lại như thế nào cô nương cũng không nên lấy chính mình thân mình nói giỡn. Lập Xuân tuy thỉnh lang trung tới, trong lòng còn đang tức giận đâu. Hảo, ta về sau lại không như vậy. Tô Ngọc Uyển nhấc tay bảo đảm. Ừ, mỗi lần cô nương đều như vậy. Liên tính là thành thật nhất nha hoàn hạ trí, cũng không khỏi phun Tô Ngọc Uyển một ngụm. Tô Ngọc Uyển chỉ phải trang đáng thương, duỗi tay liền phải đi cào cánh tay. À, hảo ngứa, khó chịu đã chết, ta sắp nhịn không được. Này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu, Lê mụ mụ chạy nhanh tiến lên bắt lấy nàng hai tay, sợ nàng một cái nhịn không được liền cào phá ra. Nếu là trên người lưu lại vết sẹo liền phiền thoái, cô nương mọi nhà, cũng không thể phá tướng. Mà mặt khác nha hoàn tắc vội vàng đi thỉnh lang trung. Đương nhiên, đem lang trung tiến cử trong phòng phía trước, nhưng đến phong cái đỏ thâm phòng, làm cho lang trung rời đi sau, chiếu các nàng lý do thoái thác nói chuyện. Cô nương cái này tội, cũng không thể nhận không. Lập Xuân đi ra ngoài đối lang trung cũng không nói cái gì, chỉ thỉnh hắn tiến vào xem bệnh. Kia Hoắc lang trung là Tô gia đại phòng vẫn thường thỉnh, đối Tô gia mọi người tình huống đều thập phần hiểu biết. Cầm mạch hỏi khám, liền mở miệng nói, đại cô nương 5 tuổi khi liền ăn cá biển ra quá bệnh sởi, lần đó chính là thiếu chút nữa tăng mệnh. Lão hủ từng đối đại lao ra nói rõ cô nương không thể ăn cá biển, cô nương mấy năm nay cũng theo đến thập phần hoàn toàn, vì sao lần này lại tham ăn. Lần này tình huống còn hảo, ăn không nhiều lắm, không phải rất nghiêm trọng. Nếu là lại không ăn kiêng, lần sau đã có thể không nhất định có như vậy vận khí tốt. Lê mụ mụ có thể bị Tô Trường Thanh tuyển tới làm Tô Ngọc Uyển bà vú. Tự cũng không phải cái vô dụng người. Nàng ngồi ở một bên rơi lệ nói, còn không phải kia khổng đại nãi nãi, lần nữa nói này cá là cá sông, không có gì đáng ngại, lại nói nàng thật vất vả tốn số tiền lớn mua tới hiếu kính lao thái thái, nhị cô nương lại lần nữa ở bên cạnh trào phúng, nói nhà ta cô nương liền cá cũng không dám ăn, chúng ta cô nương thật sự vô pháp, lúc này mới ăn một lát. Ai biết này đó ai ngàn đau nói, nước mắt rơi như mưa. Nội trạch xấu xa sự, Hoắc Lang chung cả đời hành tẩu với cổng lớn chi gian, không biết gặp qua phàm ấy, đó là không cần hỏi thăm, nghe được Lê Mụ Mụ lời này, hắn cũng có thể đối lúc này Tô ra đại phòng tình cảnh đoán ra cái 8-9-0-10. Bất quá hắn là người từng trải, chú ý chính là bo bo giữ mình, đối lời này cũng không tỏ ý kiến, chỉ là vô về hoa dâm dâu nói, ta cấp đại cô nương khai mấy tề dược, đúng hạn ăn liền không có việc gì. Chỉ là về sau lại không thể đụng vào cá biển. Đà tạ Hoắc Lang chung. Lê Mụ Mụ lau lau nước mắt, đem Tô Ngọc Uyển tay bỏ vào màn đi, một mặt đứng dậy đưa hắn đi bên ngoài khai phương thuốc, một mặt lại nhảy địa đạo, chúng ta cô nương này bệnh, nhìn làm như không hiện, kỳ thật rất nghiêm trọng, trên mặt đều khởi đầy bệnh sởi, chúng ta thật lo lắng trên mặt nàng sẽ lưu lại vết sẹo. Nghe được nàng thanh âm dần dần đi xa, Tô Ngọc Uyển lúc này mới xốc lên màn, phân phó nói, Lang chung đều tới, việc này tự nhiên không thể gạt thái thái, Cốc Vũ đi thái thái nơi đó đem tình huống nói nói. Thái thái là cái thật thành người, làm không tới diễn. Ngươi nói chuyện thời điểm châm trước một chút tìm từ. Cốc Vũ hiểu ý mà đi. Chỉ chốc lát sau, Lang Trung khai phương thuốc rời đi, mà Tô Ngọc Uyển ăn cá biển ra bệnh sởi, hơn nữa tình huống còn tương đối nghiêm trọng sự liền truyền khắp Tô gia. Tam phòng Tô Ngọc Vân nghe xong bị hoảng sợ, đối mẫu thân Tần Thị nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không đại thái thái lời thề son sắt mà nói là cá sông. Tần Thị trấn an nữ nhi nói, ta mới vừa hỏi qua cha ngươi, đao cá có đoạn thời gian sinh hoạt ở trong biển. Có đoạn thời gian sẽ trở lại nội hà. Không đại thái thái nghĩ đến cũng không biết này đó, mới nói chính là cá sông. Nhưng, chính là Tô Ngọc Vân vạn sẽ dối rắm. Nàng tuổi tuy nhỏ, lại là ở mẫu thân dưới sự bảo vệ lớn lên, cùng muội muội hai người đều tính tình đơn thuần. Nhưng nàng cũng không phải bản nhân, lúc này hồi tưởng một chút ở trong yến hội Tô Ngọc Lăng biểu hiện, nàng trực giác liền cảm thấy việc này cũng không ngẫu nhiên. Có thể tưởng tượng nếu là nhị phòng vì đoạt gia sản, cố ý kêu Khổng gia tặng đao cá tới. Làm như vậy một cái cục, dục hại Tô Ngọc Uyển tánh mạng, nàng liền cả người giận, cả tóc gáy. Nàng nhìn ngày thường thập phần ấm áp ra, lúc này ở ánh nến hạ tất cả đều là hắc ảnh, phảng phất trong một góc yêu ma quỷ quái tùy thời muốn bỏ ra tới đem nàng cắn ướt. Nương, ta sợ. Nàng đánh cái dùng mình, dùng sức ôm lấy Tần Thị. Tần Thị ôm nữ nhi, trong mắt tất cả đều là hàn ý. Nhị phòng bên kia, Tô Trường Đình ăn rượu, chính say huân huân mà chuẩn bị đi tiểu thiếp trong phòng qua đêm, nghe thế sự kiện. Xoay người đi chính viện, hướng về phía Ngụy Thị cùng Tô Ngọc Lăng nổi trận lôi đình, ai kêu các ngươi làm như vậy? Quả thực là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tô Ngọc Lăng là vừa nghe xong hạ nhân bẩm báo, lại đây cùng mẫu thân cùng chung tin tức tốt này. Thấy phụ thân không thể hiểu được sinh khí, không khỏi hoảng sợ. Ngụy Thị là không sợ Tô Trường Đình, ôm nữ nhi vô vô nàng bối, cùng Tô Trường Đình đối reo lên, uống lên mấy chén mông ngựa, không nói tìm một chỗ nằm thi, chạy tới loạn ồn ào cái gì. Ai là ngu xuẩn? Ta xem ngươi mới là ngu xuẩn. Đồ vô dụng, điểm này sự đều làm không ổn, còn phải dựa lao nương ra tay. Hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi mắng chửi người, thật là buồn cười. Chạy nhanh mà đi ngươi tiểu lão bà nơi đó nghỉ ngơi, đừng tới lao nương trước mặt chơi rượu điên. Tô Trường Đình bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, nói ngươi xuẩn còn không thừa nhận. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi kêu Khổng ra lấy đao cá, có phải hay không ngươi kêu Lăng tỷ nhi kích tuyển tỷ nhi ăn xong? Là ta. Như thế nào? Ngươi có nói cái gì nói? Ngụy Thị cắm xuống eo, đứng ở Tô Trường Đình trước mặt. Tô Trường Đình dùng ngón tay điểm Ngụy Thị, tức giận đến nói không ra lời. Tô Ngọc Lăng so với Ngụy Thị tới muốn bình tĩnh rất nhiều, thấy được Tô Trường Đình cảm xúc không đúng, tựa hồ không giống như là chơi rượu điên, vội hỏi nói, cha, rốt cuộc làm sao vậy? Ta cùng nương làm sai cái gì? Tô Trường Đình thở hổn hển một ngụm khí thô, làm sai cái gì? Ta tuy rằng xúi dục nông dân trồng trẻ sẽ bỏ hiệp ước, lại đoạt một bộ phận mua trà khách thương lại đây, nhưng này hết thảy đều làm ở nơi tối tăm. Huyền tỷ nhi mặc dù biết rõ là ta làm, nhưng lấy không ra chứng cứ, cũng không thể lấy ta thế nào, nhiều nhất là phóng chút tiếng gió, tiêu hạ nhân nghị luận vài câu. Ta ra tới làm sáng tỏ vài câu liền xong việc. Các ngươi khen ngược, đem trói lọi nhược điểm đưa tới trên tay người khác. Trong phủ như vậy nhiều đôi mắt nhìn, các ngươi liền lần nữa hống Huyền tỷ nhi ăn cá. Xem đi, không đến ngày mai, ta cấp chất nữ hạ độc. Muốn mưu tài hại mệnh đồn đãi chỉ sợ cũng muốn truyền khắp Hưu Ninh Thành. Đến lúc đó, còn có ai dám cùng ta làm buôn bán? Không có sinh ý, các ngươi uống gió Tây Bắc đi. Ngu xuẩn, quả thực là ngu xuẩn. Ngụy Thị cùng Tô Ngọc Lăng hai mặt nhìn nhau. Chương 32 nghiêm trọng. Nói thật, Tô ra ba cái phòng đầu tuy rằng không thế nào hòa thuận, nhưng cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, lẫn nhau chi gian có chút khỏe miệng thôi. Lớn nhất sự, chính là Tô Trường Đình cấp Tô Trường Thanh ở sinh ý trên dưới chút ngáng chân, tranh đấu gay gắt một hồi, bên ngoài thượng vẫn là hòa hòa khí khí, vẫn chưa xé rách thể diện. Ân thị lại là cái tượng nặn bằng bột, chị em dâu gian hoàn toàn nháo không ra sự. Hơn nữa Tô Trường Đình tuy có cái di nương, lại là Ngụy thị vì hiện hiển lương từ tự mình nha hoàn lấy ra tới xe mặt, một tháng cũng liền Ngụy thị không có phương tiện kia mấy ngày, hoặc là ăn rượu bị Ngụy thị ghét bỏ, Tô Trường Đình mới có thể nghỉ ở di nương trong phòng, liền cái thứ tử thứ nữ cũng chưa sinh ra tới. Gả tiến Tô ra mười mấy năm, Ngụy thị hoàn toàn không có trạch đấu kinh nghiệm. Nhị phòng là như thế này, đại phòng bởi vì Ân thị tam tổng tứ đức, đối xử tử tế di nương con vợ lẽ, tam phòng Tần thị bản thân không sinh nhi tử, tuy đối trượng phu nạp thiếp thập phần bất mãn, lại cũng không dám nhiều báo oán, cho nên Tô gia hậu trạch cơ hồ không có nhà khác hậu trạch cái loại này người chết ta sống đấu tranh. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên Tô Ngọc Lăng, tưởng vấn đề tự nhiên cũng cùng mẫu thân giống nhau, thẳng thắn. Vì thế, đưa ma trở về khi bị Tô Ngọc Uyển hảo một hồi khí, hai mẹ con thật sự nuốt không dưới, lại xem đến Tô Trường Đình liền ra mấy chiêu cũng chưa có thể làm Tô Ngọc Uyển cúi đầu, nhất thời xuất ruột, mới làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Kia làm sao bây giờ? Ngụy thị cũng tỉnh ngộ lại đây, vội vàng hỏi Tô Trường Đình. Làm sao bây giờ? Tô Trường Đình hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống chính mình đổ ly trà ăn, lúc này mới nói ngày mai cái kêu biểu tẩu lại đây, cấp Uyển tỷ nhi bồi cái không phải. Chuyện này, làm Khổng gia ôm đi. Cũng chỉ hảo như vậy làm. Ngụy thị nghĩ kỹ việc này hậu quả, cũng cấp lên, với tay kêu lên, người tới, đi cấp Khổng đại thái thái đưa cái tin, kêu nàng ngày mai sáng sớm lại đây một chuyến. Ân thị trở lại trong viện mới vừa cởi bên ngoài áo khoác thường, đột nhiên nghe nói Tô Ngọc Uyển ra bệnh sởi, tức khắc hù nhảy dựng, áo ngoài đều không kịp xuyên, liền phải ngày xưa ảnh cắt đuổi, hạnh đến quan ma ma giữ nàng lại, cho bộ kiện xiêm y yể, lúc này mới một mặt khóc một mặt vội vã lại đây. Uyển tỷ nhi, ngươi thế nào? Ân thị xốc lên màn, thấy rõ ràng Tô Ngọc Uyển trên mặt, trên tay rậm rạp hồng bệnh sởi, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, đem tiếng khóc ngạnh sinh sinh cấp dừng lại. Ta không có việc gì, nương ngài đừng lo lắng, uống thuốc liền sẽ tốt. Tô Ngọc Uyển trong lòng thực sự áy náy. Trên người nàng bệnh sởi không nghiêm trọng lắm, bất quá là thưa thớt mấy viên, đợi chút uống lên Hoắc Lang trùng khai dược, ngủ một giấc, đến ngày mai sáng sớm phòng trừng liền hoàn toàn không có việc gì. Hiện tại cố ý điểm thượng nhiều như vậy điểm đỏ tử, giả bộ thập phần nghiêm trọng bộ dáng, chính là vì ở Tô phủ người tới thăm bệnh khi làm cho bọn họ nhìn đến nàng bộ dáng này. Nếu Ân thị không phải như vậy tính tình mềm yếu, bên thay mềm, dễ lừa gạt, nàng tự sẽ không giấu giếm chân tướng. Hiện tại chỉ có thể trước làm Ân thị thương tâm mấy ngày. Ân thị nước mắt lại chảy xuống dưới. Thái thái, Không đại thái thái lần nữa nói kia cá không phải cá biển, đại cô nương ăn không có gì đáng ngại, lúc ấy cô nương còn do dự, chỉ nếm một chiếc đũa liền không dám ăn, nhị cô nương lại cố ý dùng lời nói kích ta cô nương, nói cô nương không dám ăn, là đem người nghĩ đến quá xấu, giống như ai cố ý hại nàng dường như. Cô nương không làm sao được, mới đem cái kia cá ăn. Ai thừa tưởng Lập Xuân nói, cũng khóc lên. Trong phòng một mảnh thấp tiếng khóc. Lê Mụ Mụ một bên gạt lệ, một bên đoán hận nói, định là nhị phòng muốn hại cô nương sinh bệnh, bọn họ hảo tiếp nhận vườn trà sự. Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo, lại cứ Khổng đại thái thái tặng cá tới, nhị cô nương lại châm ngòi thổi gió, liền sợ đại cô nương không ăn xong cái kia cá dường như. Ân thị tiếng khóc chậm rãi thấp đi xuống, nhìn Tô Ngọc Uyển kia có chút khủng bố mặt, thần sắc có chút sung giật mình. Một hồi lâu, nàng mới làm như lầm bầm lầu bầu, lại như là hỏi Tô Ngọc Uyển giống nhau, lẩm bẩm nói, quả thật là như vậy. Ân thị kia tính tình, Tô Trường Thanh mới vừa thành thân khi tưởng cải tạo nàng, cuối cùng lấy thất bại mà chấm dứt, cho nên Lê Mụ Mụ cùng Lập Xuân đối nàng cũng không báo hy vọng, chỉ là sự tình đã phát sinh, các nàng không thể làm Tô Ngọc Uyển ăn không trả tiền này phân đau khổ, nhân cơ hội giáo dục một chút Ân thị, làm nàng đừng tổng đem người nghĩ đến như vậy hảo, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Nhưng còn không phải là như vậy. Lê Mụ Mụ ngữ khí chém đinh chặt sắt. Ân thị thận trọng khẩn mà nhấp lên, nàng nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, đống dưng đứng dậy. Ta đi tìm nhị tẩu đi. Nương. Tô Ngọc Uyển kịp thời giữ nàng lại, ngài liền tính tìm nhị thẩm, nàng cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ trả đũa, nói ta tham ăn, thân mình lại không biết cố gắng mới có thể ra bệnh sởi. Kia làm sao bây giờ? Ân thị không biết như thế nào cho phải, ngay sau đó nước mắt lại chảy một chút, khóc dòng nói đều là nương vô dụng, hộ không được ngươi chu toàn. Không đợi Tô Ngọc Uyển nói chuyện, Lê Mụ Mụ liền mở miệng nói, hiện giờ ăn cái lỗ nặng, cũng không có biện pháp. Chỉ phải đem khẩu khí này chịu đựng. Bất quá thái thái nha, cô nương ăn như vậy cái đại đau khổ, ngài cũng đừng làm cho cô nương khổ nhận không nha. Không đến lúc đó lao thái thái ở ngài trước mặt nói thượng vài câu, nhị thái thái lại trang trang đáng thương, ngài liền nhả ra đem nhà chúng ta vườn trà nhường ra đi. Ân thị lau nước mắt liên tục gật đầu, đối Tô Ngọc Uyển bảo đảm nói, Uyển tỷ nhi ngươi yên tâm, nương sẽ không đáp ứng các nàng. Ngươi lúc trước nói qua nói, nương còn ghi tạc trong lòng đâu. Nương nhớ rõ, ta liền an tâm rồi. Lúc này, Tiết Xương Giang vén rèm tiến vào, bẩm, thái thái, cô nương, lao thái thái bên kia phái nha hoàng tới thăm cô nương. Tô Ngọc Uyển đôi mắt hơi lóe, phân phó nói, làm nàng vào đi. Lại chiều Lập Xuân hơi một gật đầu, Lập Xuân hiểu ý, đem màu thiên thanh thêu hoa màn thả xuống dưới, đem Tô Ngọc Uyển kia tràn đầy bệnh sởi mặt cách ở mọi người tầm mắt ở ngoài. Tiết Xương Giang phục lại đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo cái nha hoàn tiến vào. Này nha hoàn vừa tiến đến liền hành lễ chào hỏi, nô tỳ Hồng Tụ, cấp đại thái thái, đại cô nương thỉnh an. Lão thái thái mới vừa nằm xuống, liền nghe hạ nhân tới báo, nói đại cô nương bị bệnh, thực sự không yên tâm, phái nô tỳ lại đây nhìn xem. Lão thái thái còn riêng công đạo, nếu là Hoắc Lang Trung không bản lĩnh, liền lấy nàng thiệp đi thỉnh Hoàng Lang Trung đến xem, cần phải mau chóng làm cô nương hảo lên. Hoàng Lang Trung nguyên là trong cung ngự y, không biết phạm vào chuyện gì, cáo lao về quê ăn dưỡng, ngày thường là không lớn cho người ta xem bệnh. Nhưng Tô lão thái gia trên đời khi cùng hắn giao hảo, Tô lão thái thái còn tính có vài phần bạc diện, nếu nàng bệnh đến tàn nhẫn, đảo có thể thỉnh Hoàng Lang Trung đến xem. Nhưng loại người này tình là dùng một lần thiếu một lần, thỉnh hắn tới xem qua một lần bệnh, ai biết lần thứ hai hắn còn chịu không tới đâu. Cho nên không phải Tô gia trưởng bối nguy cấp bệnh nặng, cũng chưa người dám để Hoàng Lang Trung. Hiện giờ lão thái thái nói ra như vậy một phen lời nói tới, tức khắc đem Ân thị cảm động đến nước mắt liên liên, khóc ròng nói, đa tạ lão thái thái nhớ thương, ta tại đây đại huyển tỷ nhi cảm ơn lão thái thái yêu thương. Nói, liền phải chiều Hồng Tụ hành lễ. Hồng Tụ chạy nhanh đỡ lấy Ân thị, cười nói, thái thái như thế liền khách khí. Lão thái thái nói, đại cô nương chính là nàng nhìn lớn lên, lại là người một nhà, sao có thể không đau lòng đâu. Đại cô nương bên này có cái gì yêu cầu, cần phải không cần khách khí, nhất định phải cùng nàng nói. Nàng lão nhân gia phàm là có, tuyệt không sẽ tiếc rẻ. Là, đà tạ lao thái thái. Ân thị cảm động đến chỉ biết cảm ơn. Nhìn đến Ân thị như vậy nhi, Lê mụ mụ không khỏi thở dài một hơi. Không biết đại cô nương hiện nay như thế nào. Hồng Tụ truyền đạt lao thái thái tâm ý, lúc này mới hỏi Tô Ngọc Uyển bệnh tình. Nói lên việc này, Ân thị vừa mới dừng nước mắt lại xuống dưới, đầy mặt đầy người bệnh sởi, cũng không biết Hoắc Lang Trung dược quản không dùng được. Nghe được lời này, Hồng Tụ lông mày nhíu lại. Tô lão thái thái nói câu nói kia, bất quá là khách khí, muốn bán một cái nhân tình cấp Ân thị, cũng không phải là thật sự làm Ân thị đi thỉnh Hoàng Lang Trung. Nàng lão nhân gia hiện giờ cũng 50 tới tuổi, thân thể không tốt, không biết khi nào liền phải dùng đến Hoàng Lang Trung cứu mạng, cũng sẽ không đem này quý giá cơ hội nhường cho Tô Ngọc Uyển. Nô tỳ có thể hay không trông thấy đại cô nương? Hồng Tụ hỏi. Nàng lúc này tới nhiệm vụ chính là tìm hiểu tin tức. Tuy nói Ân thị làm người thành thật, nhưng mắt thấy vì thật, nàng dù sao cũng phải tận mắt nhìn thấy Tô Ngọc Uyển tình huống, mới hảo trở về bẩm báo. Nếu là hướng khi, Ân thị còn sẽ cô nữ nhi ý tưởng, hỏi nàng một tiếng có nguyện ý hay không gặp người. Nhưng này một chút bị Lao Thái Thái cảm động, không hề nghĩ ngợi mà liền ý bảo Lập Xuân đem màn nhấc lên tới. Tô Ngọc Uyển mạo ra bệnh sởi nguy hiểm ăn đau cá, lại điểm đầy mặt điểm đỏ tử đem Ân thị cũng lừa đi vào, còn không phải là vì làm Tô Lão Thái Thái cùng nhị phòng người nhìn đến nàng bệnh tình nghiêm trọng sao. Cho nên Lập Xuân cũng không xin chỉ thị Tô Ngọc Uyển, liền đem màn nhấc lên tới. Chương 33 thoái thác. Tê nhìn đến màn Tô Ngọc Uyển kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, Hồng Tụ sợ tới mức tâm đều đình nhảy một chút, khăn tay nắm chặt muốn chết, bước chân không tự chủ được mà sau này lui. Hạnh đến nàng phản ứng kịp thời, lúc này mới sinh sôi ngừng chính mình bước chân. Nàng chiêu Tô Ngọc Uyển cứng đờ mà cười một chút, đại cô nương, ngài còn hảo đi. Tô Ngọc Uyển mở mắt ra, suy yếu mà chiều nàng gật gật đầu, lại là không nói chuyện. Bên cạnh Lê Mụ Mụ lau nước mắt giải thích nói, nhà ta cô nương đã không lớn nói được ra lời nói, Hồng Tụ cô nương còn thỉnh thứ lỗi. Hồng Tụ thật sự không muốn đối mặt Tô Ngọc Uyển gương mặt kia, quay đầu đối Ân thị hỏi, nhưng uống thuốc. Lang Trung sao nói? Ân thị há mồm đang muốn nói chuyện, liền thấy Cốc Vũ phủng một chén dược từ bên ngoài tiến vào. Trong miệng kêu lên, mụ mụ, dược ngao hảo. Lê mụ mụ vội tiến lên tiếp nhận dược, một mặt dùng cái muỗng rảo lạnh, một mặt trả lời Hồng Tụ vấn đề, ăn cơm xong trở lại trong phòng tắm gội thời điểm mới phát hiện trên người không thích hợp, lúc này mới thỉnh Hoắc Lang Trung tới. Nay không, dược mới ngao hảo, còn không có uống đâu. Ân thị tới khi Hoắc Lang Trung đã rời đi, Tô Ngọc Uyển bệnh tình, nàng cũng là nghe Lê mụ mụ nói, này một chút Hồng Tụ hỏi, gợi lên nàng thương tâm, nước mắt lại chảy xuống dưới, Lang Trung nói. Uyển tỷ nhi này bệnh với tánh mạng không ngại, nhưng lộng không hòa nhã thượng liền phải lưu xeo. Này nữ hài nhi ra, còn không có xuất các đâu, nếu là thật để lại sẹo, nhưng sao sinh là hảo. Nói, nhịn không được đau khóc thành tiếng. Một phòng nha hoàn bà tử đều rớt xuống nước mắt tới. Sẽ không, đại cô nương phúc khí thâm hậu, tất nhiên sẽ không xuất hiện thái thái nói cái loại này tình huống. Hồng tụ an ủi Vân thị, nhìn Lê mụ mụ một muỗng mà đem dược cấp Tô Ngọc Uyển uống lên, lại ngồi một chút, liền cáo tử. Nàng đi rồi, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai huynh đệ cập Mạnh Di Nương, Viên Di Nương đến tin lại đây, ngay sau đó, Ngụy thị cùng Tần thị cũng phái nha hoàn tới, còn tặng chút đồ bổ. Đãi này hai cái nha hoàn đi rồi, Tô Ngọc Uyển dùng suy yếu thanh âm đem hai cái đệ đệ cập Di Nương khuyên trở về nghỉ tạm, lại luôn mãi khuyên Ân thị nói, "Nương, ta không có việc gì, ngài trở về nghỉ ngơi đi." Ân thị nơi nào chịu đi? Lắc đầu nói, đi trở về ta cũng ngủ không được, ở chỗ này thủ ngươi mới an tâm. Như vậy đi, thái thái ở bên ngoài trên giường nghỉ ngơi, cô nương có động tĩnh gì ngài cũng có thể biết được. Lê mụ mụ đề ra cái chiết chung ý kiến. Ngài ở chỗ này thủ, ta cũng không thể an tâm ngủ. Tô Ngọc Uyển cũng nói, Ân thị bất đắc dĩ, chỉ phải đi ra ngoài lập xuân chờ nha hoàn gác đêm giường đệm nằm xuống. Lê mụ mụ chạy nhanh cấp Tô Ngọc Uyển tẩy sạch trên mặt điểm đỏ tử. Tô Ngọc Uyển vốn là ra bệnh sởi, này muốn lại đem phấn mặt đồ ở trên mặt cả đêm, Lê Mụ Mụ lo lắng những cái đó bệnh sởi sẽ nghiêm trọng lên. Vì cái loại tiểu nhân này, đem chính mình trên mặt tiêu hủy dung, chính là mất nhiều hơn được. Tịnh mặt, hầu hạ Tô Ngọc Uyển ngủ hạ, Lê Mụ Mụ lại không yên tâm, cùng lập xuân thủ Tô Ngọc Uyển một đêm, đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, nhìn đến Tô Ngọc Uyển ra kia mấy viên bệnh sởi phai nhạt rất nhiều, lại uống một liều dược liền không có việc gì, Lê Mụ Mụ tâm lúc này mới thả xuống dưới. Một mặt hướng Tô Ngọc Uyển trên mặt điểm điểm đỏ tử, một mặt nói, sau này lại không thể lấy chính mình thân mình nói giỡn, việc này lại đến một hồi, mụ mụ ta hồn đều phải bị ngươi dọa không có. Tô Ngọc Uyển giấc ngủ chất lượng luôn luôn cực hảo. Tối hôm qua một giấc ngủ đến hừng đông, liền mộng cũng chưa làm, lúc này thần thái sang láng. Thấy được Lê mụ mụ cùng Lập Xuân hai người trên mặt quầng thâm mắt, nàng cũng thập phần áy náy, liên tục gật đầu nói, nhất định không như vậy. Lại hỏi, thái thái đâu? Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Lê mụ mụ thở dài nói, nơi nào ngủ ngon. Đêm qua ở trên giường trằn trọc cả đêm, thẳng đến bình minh mới ngủ rồi. Nàng nhìn nhìn đồng hồ nước, đến bây giờ cũng chỉ ngủ nửa canh giờ. Tiêu đại gia tay chân nhẹ chút, đừng đánh thức thái thái. Tô Ngọc Uyển phân phó nói, lại kêu Lê mụ mụ, trên mặt thiếu điểm chút, chờ thái thái xem qua thêm nữa thêm. Nếu là bệnh tình một chút cũng không hảo, thái thái chắc chắn đi cầu lao thái thái lấy thiệp thỉnh hoàng lang trung. Lê mụ mụ theo lời dừng lại tay, nhìn nhìn Tô Ngọc Uyển trên mặt. Được rồi, trước như vậy đi. Tô Ngọc Uyển còn muốn cho mẫu thân ngủ nhiều một lát, lại không nghĩ nàng này vừa định muốn đứng dậy hoạt động thân mình. Ân thị liền đứng dậy, tiến vào thấy Tô Ngọc Uyển bệnh tình hảo một ít, lại còn có thể ngồi dậy nói chuyện, tinh thần đầu cũng hảo, đề ra cả đêm tâm rốt cuộc thả lỏng lại. Nương, ngài trở về nghỉ ngơi đi, ta này không đáng ngại. Hôm nay lại uống một liều dược, đến ngày mai phỏng trừng liền không có việc gì. Tô Ngọc Uyển nói, đúng vậy, ngài thân mình cũng không tốt. Nếu là lại bị bệnh, nhưng như thế nào được? Ngay như vậy, cô nương cũng không thể an tâm dưỡng bệnh không phải? Quan ma ma cũng khuyên đủ. Hảo bãi, ta quá một chút lại đến xem ngươi. Ân thị cả đêm không ngủ hảo, cũng cảm thấy tinh thần héo đốn. Dặn dò Lê mụ mụ cùng Lập Xuân vài câu, liền hồi như ý cứ đi. Lê mụ mụ lập tức xuống tay, cấp Tô Ngọc Uyển trên mặt nhiều hơn chút điểm đỏ tử. Đồ ăn sáng qua đi, ngày ảnh các tới thăm bệnh người nối liền không dứt. Không riêng Tô Thế Sương hai huynh đệ cập hai cái gì nương tới, liền liền Tần Thị cùng Ngụy Thị cũng tự mình tới thăm bệnh. Cùng các nàng cùng nhau cùng đi, còn có Khổng Đại Thái Thái cập Khổng Bội Vân. Huyền Tỷ Nhi, đây là nói như thế nào? Kia đao cá rõ ràng là trong sông vớt đi lên, ngươi sao sẽ khởi hồng bệnh sởi đâu? Lang Trung là nói như thế nào? Khổng Đại Thái Thái vừa thấy mặt liền đem trách nhiệm thoái thác đến Tô Ngọc Uyển thân thể thượng. Đây cũng là Ngụy Thị công đạo nàng. Tuy nói phải xin lỗi, nhưng này khiểm như thế nào nói? Lại là có học vấn. Nếu là trước hết liền đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, đối phương sẽ càng cảm thấy vô lượng. Đến lúc đó đến trả giá thành lần đại giới, mới có thể vớt phẳng đối phương tâm tình. Ngược lại, ngay từ đầu liền nói là đối phương sai, đến lúc đó ngươi lại nói lời xin lỗi, bồi thường chút tổn thất, đối phương không riêng không có bất bình chi tâm, ngược lại tâm sinh áy náy, cảm thấy thua thiệt ngươi. Đối với lần này Khổng Đại Thái Thái giúp đỡ nhị phòng tính kế chính mình, Tô Ngọc Uyển vẫn chưa thập phần để ý đảo không phải nàng thánh mẫu. Mà là Khổng Đại Thái Thái này cử trái lại giúp nàng đại ân. Lại nói, loại này minh đao minh thương tính toán, thật muốn so với kia chút bắn lén tên bắn lén muốn dễ đối phó đến nhiều, nhị phong người thủ đoạn còn không tính là ngon độc, xem ở giúp nàng vội phân thượng, nàng liền không so đo. Lang Trung nói, ăn dược quá mấy ngày liền sẽ hảo. chỉ là Tô Ngọc Uyển thanh âm từ màn truyền ra tới, thanh âm mỏng manh, không cẩn thận nghe đều nghe không rõ ràng lắm. Khổng Đại Thái Thái nghe xong cái mơ mơ màng màng, không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến Lê Mụ Mụ trên người. Lê Mụ Mụ còn chưa nói lời nói, nước mắt liền trước chảy xuống tới, nước nở nói, lang trung nói, lộng không hòa nhã thượng sẽ lưu xèo. Ngụy thị trừng mắt nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, ngươi này lao hóa, làm sao nói chuyện đâu. Cô nương chắc chắn không có việc gì, ngươi nói như vậy lời nói, cô nương không bệnh đều cho ngươi dọa ra bệnh tới. Lê Mụ Mụ chạy nhanh cúi đầu nhận sai, xin lỗi, là lao nô nói lỡ. Ngụy thị còn muốn méo Lê Mụ Mụ sai lại nói hai câu, liền thấy màn có động tĩnh, tựa hồ là Tâu Ngọc Uyển muốn đứng dậy. Lê Mụ Mụ thấy thế, chạy nhanh đi lên vén rèm lên, đem Tâu Ngọc Uyển đỡ lên. Thấy rõ ràng Tâu Ngọc Uyển kia trên mặt rậm rạp hồng bệnh sởi, Ngụy thị mấy người cũng bị hoảng sợ. Sao như vậy nghiêm trọng? Tần thị khăn tay bị nàng niết chặt muốn chết, tâm đều nhắc lên. Đảo không phải nàng đối Tâu Ngọc Uyển nhiều có cảm tình, lo lắng bệnh tình của nàng, mà là nghĩ nghe đồn Lý đại thiếu gia thập phần háo sắc. Nếu là Tâu Ngọc Uyển trên mặt thật để lại sẹo, hắn còn có thể hay không cưới Tâu Ngọc Uyển vào cửa đều là không biết. Này nếu là Tâu Ngọc Uyển bị lui thân. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Tần thị tâm tình nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Lê Mụ Mụ gạt lệ nói, tối hôm qua còn muốn nghiêm trọng, hôm nay còn hảo chút. Nghe được lang trung dược hữu hiệu, Tần thị tâm rốt cuộc định rồi định. Mà đứng ở Ngụy thị phía sau không lớn tình nguyện tới thăm Tâu Ngọc Uyển Tâu Ngọc Lăng nhìn đến gương mặt này, trong mắt không khỏi hiện lên một mạt vui mừng. Nàng cùng Tâu Ngọc Uyển dung mạo, không riêng ở Tô phủ xuất chúng nhất, mặc dù ở Hưu Ninh thành cũng là đứng đầu tồn tại. Chẳng qua hai tỷ muội Xuân Lan Thu Cúc, các có đặc sắc, Tâu Ngọc Uyển ngũ quan tú mỹ, khí chất cao nhã, như trong cốc cú lan, thanh nhã thoát tục, mà Tâu Ngọc Lăng tắc vũ mị động lòng người, kiều diễm tươi đẹp, như một đóa kiều diễm nụ hoa đại phóng hoa hồng, nhất tần nhất tiêu gian tận hiện phong tình. Này hai loại hình, lại là Tâu Ngọc Uyển nhất chịu một chúng phu nhân thái thái yêu thích, cũng bởi vậy nàng mỹ danh ở Hưu Ninh thành nhất vang. Tâu Ngọc Lăng tắc nhân phu nhân các thái thái nói có một cổ hồ mị tử khí, cũng không chịu đãi thấy. Cái này làm cho luôn luôn hảo cường Tâu Ngọc Lăng cực kỳ khó chịu. Vì thế, nàng đối Tâu Ngọc Uyển từ trước đến nay không có hảo cảm. Hiện giờ nhìn đến Tâu Ngọc Uyển đầy mặt hồng bệnh sởi, cả người cùng quỷ dường như, lại nghe được sẽ lưu ban ngân, tâm tình của nàng liền cùng tháng 6 thiên uống lên lạnh lẽo mật thủy dường như, sảng khoái vô cùng. Chương 34 vị hôn phu. Kia đại tỷ tỷ nhưng đến hảo hảo uống thuốc. Nếu là trên mặt lưu lại ban ngân, Hưu Ninh thành đệ nhất mỹ nhân tên tuổi đã có thể giữ không nổi. Nàng không khỏi mở miệng nói. Ngụy thị nhẹ nhàng méo một chút nàng cánh tay. Tới phía trước, Tô Trường Đình lần nữa giao đái đừng khơi mào mâu thuẫn. Thật muốn nháo lên, chuyện này nhị phòng tưởng che đều che không được. Chỉ có làm sự tình lặng yên qua đi, cũng làm Tâu Ngọc Uyển tiếp thu Khổng Đại Thái Thái xin lỗi, người khác mới sẽ không nói cái gì, chỉ đương đây là một cái ngoài ý muốn. Nhưng đầu đề câu chuyện nếu chủ động đưa qua, Tâu Ngọc Uyển lại sao lại như vậy dễ dàng bỏ qua cho vị này đường muội? Nàng nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Lăng, lạnh lùng cười, nếu không phải muội muội tối hôm qua mở miệng tương phúng, kích ta ăn cá, ta lại như thế nào dáng vẻ này? Muội muội tốt nhất cầu Phật tổ phù hộ ta trên mặt không lưu sẹo, nếu không nàng ánh mắt ở Tâu Ngọc Lăng trên mặt vòng một vòng, chỉ nhìn chằm chằm đến Tâu Ngọc Lăng rợn cả tóc gáy. Tâu Ngọc Lăng kích lăng đánh cái dùng mình, theo bản năng mà tiêm thanh phản bác nói, ngươi nếu không muốn ăn, chẳng lẽ ta còn sẽ đem cá nhét vào ngươi trong miệng không thành? Chính ngươi tham ăn, việc này quái được ai? Đó là biểu mợ cũng một chút sai đều không có. Kia cá là nàng mua tới hiếu kính tổ mẫu, lại không phải mua cho ngươi ăn, ngươi ăn như vậy nhiều làm cái gì? Nổi lên hồng bệnh sởi cũng là xứng đáng. Ngụy thị thầm kêu không xong, trong lòng lại là vì nữ nhi lời này điểm cai tán. Còn không phải sao? Tâu Ngọc Uyển khởi hồng bệnh sởi, là nàng bản thân tham ăn tạo thành, gieo gió gặt bão. Cùng các nàng nhưng không quan hệ. Lời này truyền ra đi, xem ai còn loạn cho bọn hắn nhị phòng bắt nước bẩn. Lao ra thật là quá nhiều lo lắng. Nga! Thật sự cùng các ngươi không quan hệ sao? Tâu Ngọc Uyển ánh mắt ở mấy người trên mặt dạo qua một vòng, khoe miệng một câu, lộ ra một cái chảo phúng cười. Này tươi cười hiện lên ở nàng tràn đầy bệnh sởi trên mặt, thấy thế nào như thế nào khủng bố. Không đại thái thái vốn là chột dạ, nhìn đến nụ cười này, sợ tới mức nhịn không được sau này lui nửa bước. Thẳng đến Ngụy thị ấm áp bàn tay để ở nàng mu bàn tay, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tâu Ngọc Lăng đảo so nàng mạnh hơn rất nhiều, tuy trong lòng mánh nhảy một chút, trên mặt lại là không hiện, nhàn nhạt nói, vốn dĩ liền cùng chúng ta không quan hệ. Nga, lời này ta nhớ kỹ. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, nhắm mắt lại không nói. Chúng ta cô nương mệt mỏi, vài vị thái thái mời trở về đi. Lê Mụ Mụ thấy thế, bắt đầu đổi người. Tần thị đối nhị phòng bất mãn đã đến cực điểm. Nàng sợ chính mình một cái nhịn không được liền khẩu ra ác ngôn, lập tức nói một câu, Uyển tỷ nhi ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta ngày mai cái lại đến xem ngươi. Nói, cũng không đợi Khổng Đại Thái Thái cùng Ngụy Thị mẹ con hai người, xoay người đi trước đi rồi. Khổng Đại Thái Thái vội nói một câu trường hợp lời nói, đúng vậy, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, nghĩ muốn cái gì ăn chơi, cứ việc cùng biểu mợ nói, biểu mợ chắc chắn cho ngươi làm ra. Cấp Ngụy Thị hai mẹ con đưa mắt ra hiệu, cũng đứng dậy rời đi. Phi, một đám lòng lang dạ sói đồ vật. Lê Mụ Mụ hướng về phía ba người bóng dáng khẽ gắt một ngụm. Tâu Ngọc Uyển phụt cười, Lê Mụ Mụ thấy được nhà mình cô nương cảm xúc hảo, không khỏi cũng nở nụ cười. Đang ở lúc này, Lý Phủ, Lý Thái Thái chính bực bội mà ở trong phòng đi tới đi lui. Lý Ngọc Minh đã có hai ngày không có về nhà, mà là ở tại ngoại ô Lý gia trong nhà. Lý Thái Thái liền Lý Ngọc Minh như vậy một cái nhi tử, đem hắn xem đến cùng trong mắt dường như, tự nhiên là thời thời khắc khắc hắn hành tung. Gần đây nhi tử nhìn chúng một cái ở nông thôn nữ tử, đem nàng lộng vào thành, dưỡng ở Lý Phủ biệt viện sự, nàng đều rõ ràng. Nếu là ngày thường, nàng cũng sẽ không phất nhi tử ý, nàng rất tin chính mình nhi tử mọi việc đều có chừng mực, sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Nhưng giờ khắc này nàng lại thâm bực Lý Ngọc Minh, trách hắn không về ra. Xuyên thấu qua cửa sổ xa xa mà nhìn đến quản gia vào sân, nàng vội đi ra khỏi phòng, hỏi, tìm được thiếu gia không có. Tìm được rồi, tiểu nhân đã đem thái thái nói cho thiếu gia nói đợi chút liền trở về. Quản gia nói thanh chưa lạc, một cái tiểu nha hoàn liền chạy tiến vào, đầy mặt vui mừng mà đối Lý Thái Thái nói, thái thái, thiếu gia đã trở lại. Lý Thái Thái vui vẻ, đem tầm mắt đầu hướng về phía sân cửa. Quả nhiên, không trong chốc lát, Lý Ngọc Minh thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó. Hôm nay Lý Ngọc Minh xuyên một thân màu thiên thanh vân văn tơ lụa áo dài, trường thân đứng thẳng, mặt như quan ngọc, bước vào sân nện bước không vội không tử, thập phần tiêu sái tự nhiên. Lý Thái Thái ánh mắt lập tức nhu hòa xuống dưới, trên mặt đôi khởi từ ái tươi cười, đón nhận vài bước, đối Lý Ngọc Minh đoán trách nói, ta nếu không phái người kêu ngươi, ngươi đều luyến tiếc trở về. Xem ra, ta cái này mẫu thân ở trong lòng của ngươi còn không bằng một cái ở nông thôn nữ nhân. Lý Ngọc Minh nhanh hơn bước chân, tiến lên nâng dậy Lý Thái Thái cánh tay, cười nói, nương ngài nói cái gì đâu. Tại đây trên đời, nương ở nhi tử cảm nhận trung vĩnh viễn bài đệ nhất. Nay không, nương một triệu hoán, nhi tử ta cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, liền vội vàng gấp trở về. Lại làm nũng giống nhau sờ sờ bụng có cái gì ăn. Ta bụng đều đói bẹp. Lý Thái Thái tức khắc đau lòng không được, liên tiếp thanh mà kêu nha hoàn, chạy nhanh đi phòng bếp, gọi bọn hắn làm thiếu gia yêu nhất ăn yến sủi cảo. Thấy nha hoàn ra bên ngoài chạy, lại dặn dò một câu xem trong phòng bếp có cái gì điểm tâm, phân đỉnh tới cấp thiếu gia lót lót bụng. Lúc này trong phòng nha hoàn sớm đã đem mấy thứ cấp Lý Thái Thái chuẩn bị điểm tâm bại ở trên bàn. Tới, ăn trước hai khẩu. Lý Thái Thái từ ái mà cấp nhi tử đệ khối bánh đậu xanh. Tối hôm qua lăn lộn một đêm, buổi sáng còn ở bổ miên đâu, liền nghe được mẫu thân triệu hoán, không thể không bỏ dậy, Lý Ngọc Minh bụng sớm đói bụng. Tiếp nhận bánh đậu xanh hai ba ngụm liền ăn xuống dưới, tay lại duỗi thân hướng về phía cái đĩa. Châm đã chút, đừng nghẹn. Lý Thái Thái đem trà đặt ở nhi tử trong tầm tay, phương tiện hắn dùng để uống. Lý gia này một chi nhân khẩu thưa thớt, một cái trong phủ cũng chỉ có Lý Thái Thái cùng Lý Ngọc Minh hai cái chủ tử. Phòng bếp sớm tại Lý Thái Thái phái người đi gọi Lý Ngọc Minh thời điểm, liền chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này vừa thấy nha hoàn tới thúc giục, liền đem yến sủi cảo hạ nồi, không trong chốc lát công phu liền cùng mặt khác vài đạo điểm tâm cùng tiểu thái bỏ vào hộp đồ ăn, đưa tới. Lý Ngọc Minh thật là đói bụng, các dạng đều ăn một ít, lúc này mới buông chiếc đũa, mang trà lên chén uống mấy khẩu, phất tay làm nha hoàn bà tử đem đồ ăn sáng triệt hạ đi, lúc này mới dương mắt hỏi, nương kêu ta trở về, là vì chuyện gì? Chuyện gì? Còn không phải là vì chuyện của ngươi. Lý Thái Thái chừng hắn một cái, đêm ngày ấy cùng Tâu Ngọc Uyển gặp mặt sự nói, hầm hư địa đạo loại người này, cũng không thể cưỡi vào cửa, trong nhà có như vậy cái kẻ lỗ mãng, ta thế nào cũng phải bị nàng khí bệnh không thể. Tìm ngươi trở về chính là cùng ngươi nói một tiếng, việc hôn nhân này, ta thế nào cũng phải đem nó cấp lui. Lý Ngọc Minh chân mày cau lại, này không hảo đi. Tô Đại Lao gia vừa mới mất, chúng ta liền từ hôn. Có cái gì không tốt? Nhà chúng ta tam đại đơn truyền, nàng này một thủ hiếu, phải thủ 3 năm. 3 năm nha, nhi tử ngươi đến lúc đó bao lớn rồi. Cùng ngươi cùng tuổi, sinh nhi tử đều sẽ chạy sẽ nhảy. Từ hôn lý do ta cũng nghĩ kỹ rồi, liền nói nàng không đồng ý ngươi trước có con vợ lẽ, chậm trễ chúng ta Lý gia khai chi tán diệp. Dù sao nhà ta tình huống người thành phố đều biết, tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Lý Ngọc Minh lắc đầu, cau mày thẳng không nói lời nào. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lý Thái Thái nơi nào không biết nhi tử vì sao không đồng ý từ hôn. Lập tức chừng hắn nói. Ngươi không phải có cái tiểu mỹ nhân sao, còn luyến tiếc Tâu Ngọc Uyển kia kẻ lỗ mãng không thành. Chỉ cần ngươi đáp ứng từ hôn, ta lập tức liền đem người kia ở nông thôn mỹ nhân nhi tiếp hồi phủ thượng, cho nàng cái danh phận. Kia có thể giống nhau sao? Thê là thê, thiếp là thiếp. Tuyết Nhi tuy hảo, lại không có 80 mẫu vườn trà của hồi môn. Lý Ngọc Minh reo lên. Bởi vì sớm định ra ở Tô Ngọc Uyển năm mãn 16 liền xuất giá, cho nên Tô Trường Thành trên đời khi liền giúp nàng bị hảo của hồi môn. Trừ bỏ các màu đồ trang sức, quý báo dược liệu cùng đồ đựng, còn của hồi môn 80 mẫu cây tùng la trên núi vườn trà. Vì việc này, Mạnh Di Nương không biết nói nhiều ít toan lời nói, bất quá Tô Trường Thành đối nữ nhi cực kỳ sủng ái, ân thị cùng Tô Thế Sương cũng chưa ý kiến, Mạnh Di Nương chỉ dám sau lưng lại nhải dài dòng, không dám nhận Tô Trường Thành mặt nói. Nhi tử có thể cố sinh ý, không bởi vì nữ nhân mỹ mạo liền đánh mất lý trí, làm ra có tổn hại lợi ích của gia tộc sự tới, Lý Thái Thái lần cảm vui mừng. Bất quá, lại như thế nào nàng cũng không thể làm nhi tử đem Tô Ngọc Uyển cưới vào cửa. Chương 35 lời gièm pha. Nàng nói, có vườn trà làm của hồi môn lại không ngừng Tô Ngọc Uyển một cái cô nương. Thành Bắc Vương viên ngoại, nhà hắn liền có ba cái vừa độ tuổi cô nương. Dựa vào ngươi tướng mạo tài cán, liền tính làm vương viên ngoại của hồi môn 100 mẫu vườn trà, hắn cũng chịu làm cửa này thân. Vương viên ngoại ra cô nương, là Lý Thái Thái hai ngày này lấy ra tới bị tuyển tức phụ. Ở sở hữu gia cảnh giàu có và đông đúc nhân gia, vương viên ngoại ra ba cái nữ nhi xem như tướng mạo xuất sắc. Tuy so ra kém Tô Ngọc Uyển, nhưng hắn ra cũng có vườn trà áp vương viên ngoại này ba cái nữ nhi lại là chính thất sở ra, nghĩ đến làm vương viên ngoại của hồi môn chút vườn trà, vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa ý nghĩa Lý Thái Thái quan sát, vương gia nhị cô nương tựa hồ đối nhà mình nhi tử cố ý không thấy mỗi lần Lý gia yến khách, vị này nhị cô nương tổng đi theo mẫu thân lại đây dự tiệc, còn trăm phương nghìn kế tìm cơ hội hướng Lý Ngọc Minh trước mặt tấu, muốn nói với hắn lời nói sao. Nhắc tới vương gia cô nương, Lý Ngọc Minh mày nhăn lại, các nàng liền cấp Tô cô nương sách giày tư cách đều không xứng. Lý Thái Thái nhìn chính mình nhi tử, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói vương gia cô nương tướng mạo so ra kém Tô Ngọc Uyển, nhưng cũng không đến mức kém đến loại trình độ này đi. Nhưng Tô cô nương kia tính tình quá không hảo. Nếu là đem nàng cưới vào cửa, ngươi nương thế nào cũng phải cho nàng tức chết không thể. Ngươi là muốn tức phụ vẫn là muốn nương, chính mình tuyển đi. Lý Thái Thái dùng ra đòn sát thủ. Đương nhiên muốn nương. Lý Ngọc Minh mắt thấy nhà mình lão nương đã mau đến bùng nổ bên cạnh, chạy nhanh trước dập tắt lửa, miễn cho đem hậu viện cấp thiêu Tô cô nương cấp nương sách giày đều không xứng. Lý Thái Thái lúc này mới cả người sảng khoái, nhi tử vẫn là thực hiếu thuận sao. Nàng vừa muốn thừa thắng xông lên, Lý Ngọc Minh lại mở miệng, chính là, Tô cô nương không phải ngài lão nhân ra chọn chung con dâu sao. Lúc trước ngài cùng ta nói, nàng tính tình thập phần hảo, người lại thông minh lại hiểu chuyện, đối trưởng bối cũng thập phần hiếu thuận săn sóc. Như thế nào này một chút ngài lại trướng mắt nàng đâu? Nàng không đồng ý trước có con vợ lẽ, đây cũng là nhân chi thường tình sao? Cái nào cô nương nguyện ý chính mình chưa vào cửa liền trước đương nương đâu? Đúng không? Lý Thái Thái một hơi không đi lên, thiếu chút nữa bị sặc tử. Nàng hít sâu một hơi, tận tình khuyên bảo nói, nữ đại 18 biến, khi còn nhỏ khá tốt một người, ai biết nàng sẽ biến thành cái kẻ lỗ mãng đâu? Nàng không đồng ý ngươi trước có con vợ lẽ, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý chờ nàng 3 năm? Làm nương vẫn luôn ôm không thượng tôn tử không thành. Xem ra ngươi trong miệng nói được dễ nghe, ta ở ngươi trong lòng, vẫn là so ra kém kia Tô Ngọc Uyển. Nói tới đây, nàng không khỏi khóc lên, ai, lão gia à, xem ra ta chính là cái bị tức phụ tức chết mệnh à, không chuẩn ngày mai cái ta liền đến ngầm đi tìm ngươi, cái này ra sẽ để lại cho Minh ca nhi lăn lộn đi. Nương, nương, ngài đừng khóc, gã Tô cô nương giữ đạo hiếu còn có 3 năm thời gian đâu, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngài xem được không? Dù sao hiện tại cũng không phải từ hôn hảo thời điểm. Tô lão gia mới mất đâu, chúng ta liền từ hôn, người thành phố còn không được chọc chúng ta cổ sống a. Chậm rãi lại nói, ngài xem được không? Lý Thái Thái ngừng tiếng khóc, hung hăng mà trừng mắt nhi tử. Nàng biết, nói cái gì cũng chưa dùng. Nhi tử không muốn từ hôn, bất quá là bỏ được Tô Ngọc Uyển kia một thân không túi ra thôi. Nàng hiện tại hối hận lúc trước cấp nhi tử đính cái đẹp tức phụ. Nay thỏa thỏa chính là muốn tức phụ không cần nương tiết tấu ai chưa đi đến môn cứ như vậy, nếu là cưới vào cửa, cái này ra còn có nàng dừng chân địa phương sao. Thiên nàng còn lấy nhi tử không có biện pháp. Kia một năm sau liền từ hôn. Nàng lui một bước. Lý Ngọc Minh cũng không nghĩ cùng mẫu thân nháo cương, hảo đi. Trong lòng lại hạ quyết tâm chậm rãi tiêu trừ mẫu thân đối Tô Ngọc Uyển hiểu lầm. Nương muốn không có gì sự nói, ta đi trong tiệm. Lý Ngọc Minh nói. Ân, đi thôi. Lý Thái Thái vây vây tay. Nhìn nhi tử rời đi khi kia đĩnh bạt bóng dáng, lại cảm thấy thập phần tâm an ủi. Lý Ngọc Minh tuy mê luyến kia ở nông thôn tiểu mỹ nhân, nhưng chính sự lại một chút cũng không trì hoãn, mỗi ngày đều sẽ đi trong tiệm nhìn xem, xử lý sinh ý nghĩ lại hắn cũng không nhân ở nông thôn mỹ nhân đánh mất lý trí, nào muốn cưới nàng kia làm vợ, ai thanh ai trọng phân đến cực kỳ rõ ràng, tâm tình của nàng tức khắc hảo rất nhiều. Đi, đem Phan bà mối gọi tới, làm nàng đem trong thành chưa lập gia đình nữ tử bức họa lấy đến xem. Nàng phân phó nha hoàn nói, nếu nhi tử đối Vương Viên ngoại gia cô nương không hài lòng, kia nàng liền chọn cái làm nhi tử vừa lòng. Nàng cũng không tin, trừ bỏ Tâu Ngọc Uyển, này Hưu Ninh trong thành liền không có cái dung mạo xuất sắc cô nương. Kế tiếp hai ngày, Lý Thái Thái đều vội vàng chọn lựa tức phụ. Vì có thể làm nhi tử đồng ý từ hôn, nàng cũng là liều mạng, trước kia những cái đó gia đình bình dân xuất thân cô nương nàng là trướng mắt, chính là lần này nàng lại phong khoáng chừng mực. Vì thế, nàng còn đi tham gia vài lần những cái đó tiểu thương nhân tổ chức kiến hội, chính là vì chính mắt tương xem những cái đó đồn đãi trung thập phần mỹ mạo cô nương. Ngày nay, nàng mới vừa mệt mỏi từ trong yến hội trở về, nha hoàn liền tới bẩm báo, nói Tống thị cầu kiến. Nếu là không có gì sự nói, khiến cho nàng trở về đi. Ta hôm nay cái mệt mỏi, ngày mai nhàn lại thỉnh nàng lại đây nói chuyện. Lý Thái Thái lười nhắc mà dựa vào trên giường, từ nha hoàn cho nàng lấy trên đầu trang sức. Nha hoàn chần chờ một chút, vẫn là nói, nhị nãi nãi nói, nàng có kiện chuyện quan trọng muốn cùng Thái Thái nói. Thấy Lý Thái Thái đầy mặt không phiền não, tựa con muốn cự tuyệt, nàng chạy nhanh lại nói hình như là cùng Tô đại cô nương có quan hệ. Nga. Lý Thái Thái nâng lên đôi mắt. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, kêu nàng vào đi. Chỉ chốc lát sau, Tống thị liền vào được. Tưởng là được nha hoàng chiếu cố, biết Lý Thái Thái mệt mỏi, nàng cũng không dám đông xả tây kéo, hành lễ thỉnh ăn sau, liền nói thẳng, Thái Thái, ta hôm nay cái tới, là nghe nói một sự kiện, Tô đại cô nương ăn cá biển. Hiện giờ đầy người đầy mặt đều là hồng bệnh sởi, bệnh tình thập phần nghiêm trọng. Lý Thái Thái chính tiếp một chén trà nhỏ ở chậm rãi uống, nghe nói lời này nắm chén trà tay căng thẳng, đứng dậy nói, có tánh mạng chi ưu không? Tống thị lắc đầu, lang trung nói không có tánh mạng chi ưu, này hai ngày Tô cô nương ăn dược sau cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lý Thái Thái mày nhăn lại, đem thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc nhàn nhạt nói, không có liền hảo. Ta nhưng không nghĩ làm nhà ta mình ca nhi trên lưng khắc thê thanh danh. Nàng nâng lên mắt trừ bỏ cái này, còn có chuyện gì? Ngụ ý đó là như không có việc gì, Tống thị liền có thể cáo tử. Tống thị không dám lại nhử, đem nàng này tới mục đích nói thẳng ra tới, bất quá ta nghe nói, Tô cô nương bởi vì này hồng bệnh sởi, trên mặt để lại rất nhiều ban ngân, lại không còn nữa trước kia mỹ mạo. Cái gì? Lý Thái Thái đột nhiên đứng dậy, trong tay nước trà bắn tới rồi nàng cái kia mới làm màu xanh ngọc rún lụa trên váy. Nàng lại bất chấp váy, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống thị, hỏi: lời này chính là thật sự. Người đi Tô phủ hỏi thăm quá không có. Nếu là không chứng thực, Tống thị cũng không dám đến Lý Thái Thái trước mặt tới khua môi múa mép. Nàng tuy rằng cực không thích Tô Ngọc Uyển, không muốn nhìn đến nàng gả tiến Lý gia. Nhưng nếu nói dối quân tình, làm Lý Ngọc Minh lui thân, một khi về sau Lý Ngọc Minh phát hiện Tô Ngọc Uyển vẫn chưa hủy dung, tất sẽ giận chó đánh mèo với nàng. Đến lúc đó nàng cũng đừng tưởng ở Lý phủ hồn đi xuống. Nàng gật đầu nói, là thật sự. Ta nghe xong này đồn đãi, riêng đi Tô ra tìm hiểu một phen, nghe Tô ra hạ nhân nói, Tô cô nương trên mặt hồng bệnh sởi kết vảy sau bốc ra, lưu lại rất nhiều gồ ghề lồi lõm, đều biến thành mặt rỗ. Nếu Lý Thái Thái đối việc này cẩn thận một ít nói, tất nhiên sẽ tìm đảm đường khi cấp Tô Ngọc Uyển xem bệnh Hoắc Lang Trung, hướng hắn lao nhân ra dò hỏi một phen, mà sẽ không qua loa hành sự. Nhưng nàng này trận vì từ hôn một chuyện rảo đến không được căn bình, hận không thể Tô Ngọc Uyển ra chút phẩm hạnh không hợp sự làm nhi tử nhà ra. Lúc này vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy vui như lên trời. Lý Ngọc Minh không muốn từ hôn, còn không phải là không bỏ được Tô Ngọc Uyển mỹ mạo sao? Hiện giờ Tô Ngọc Uyển hủy dung biến thành mặt rỗ, nhi tử nào còn có không chịu từ hôn đạo lý. Nàng lập tức đứng dậy, ta đi Tô phủ nhìn xem nàng đi. Nàng đảo không phải muốn đi chính mắt chứng thực này tin tức, mà là đi mỗi người chàng, hảo có căn cứ cùng nhi tử nói Tô Ngọc Uyển bị hủy dung. Thái thái, ngài tận mắt nhìn thấy, không bằng đại thiếu gia tận mắt nhìn thấy. Tống thị vội nói. Nàng vẫn là lo lắng Tô Ngọc Uyển về sau dung mạo khôi phục, bị Lý Ngọc Minh tính sau trướng. Tô phủ hạ nhân nói được khoa trương, nhưng nàng cảm thấy da bệnh sởi lại không phải da bệnh đậu mùa, sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy dung. Lý Thái Thái hiện giờ trăm phương nghìn kế tưởng từ hôn, mặc dù Tô Ngọc Uyển dung mạo thay đổi không lớn, phỏng chừng nàng cũng sẽ coi đây là lý do khuyên Lý Ngọc Minh từ hôn. Đại Tô Ngọc Uyển tưởng phương pháp khôi phục dung mạo, Lý Ngọc Minh tâm sinh hồi ý, không dám cùng tự mình mẫu thân phát hỏa. Tất nhiên muốn trách tội đến nàng trên đầu. Nhưng nếu là Lý Ngọc Minh chính mình tận mắt nhìn thấy, lại chủ động yêu cầu từ hôn, này bút chướng liền tính không đến nàng trên đầu. Lý Thái Thái dừng bước. Chương 36 thượng câu. Nàng nửa đời sau sở dựa vào chỉ có nhi tử, nàng nhưng không hy vọng vì cái Tâu Ngọc Uyển, cùng nhi tử chi gian sinh ra ngăn cách. Đây cũng là nàng không dám áp dụng cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp cấp nhi tử tử hôn nguyên nhân. Nếu là Tô Ngọc Uyển bệnh hảo sau dung mạo không chịu quá lớn ảnh hưởng, nàng chẳng phải muốn ăn nhi tử oán trách sao? Nhưng Tô cô nương ngốc tại trong nhà dưỡng bệnh, Minh Ca Nhi như thế nào có thể thấy được đến nàng đâu? Lý Thái Thái chậm rãi ngồi xuống, nhíu mày nói: "Thanh niên nam nữ chi gian muốn gặp mặt, chỉ có thông qua tham gia yến hội. Nhưng Tô Ngọc Uyển bệnh, lại ở áo đại tăng trung, sao có thể tham gia yến hội đâu?" Tống thị đã ra cái kia chủ ý, tất nhiên là hỏi thăm rõ ràng, liền nói ngay: "Này không phải lập tức muốn thu thập chế biến trà xuân trà sao? Tô cô nương tuy nói trên người bệnh sởi còn không có hảo toàn, lại cũng không có đáng ngại. Nay trà xuân trà cùng Minh Tiền trà đồng dạng quan trọng, nàng tất sẽ tự mình đi trên núi nhìn một cái. Đến lúc đó, làm thiếu gia ở trên đường cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, nghĩ cách làm nàng lộ ra mặt tới, chẳng phải liền thành." Nàng đề này kiến nghị, tất nhiên là có suy tính. Kia Tô Ngọc Uyển đã bị bệnh một hồi, khí sắc tất nhiên sẽ không hảo, hơn nữa trên mặt da bệnh sởi không hảo toàn, tất nhiên sẽ lưu chút ban ngân, so sánh với trước kia tới, dung mạo ít nhất muốn thêm cái chiết khấu. Lý Ngọc Minh là như vậy ái mỹ một người, trong ấn tượng còn giữ trước kia Tô Ngọc Uyển hảo dung mạo. Hiện giờ chợt phát hiện Tô Ngọc Uyển trở nên như thế mặt mày khả ố, nào còn sẽ chết đỉnh mẫu thân không muốn từ hôn đâu. Bệnh thành như vậy, nàng còn lên núi. Lý Thái Thái hoài nghi nói. Đây cũng là Tô Phủ Hạ Nhân nói. Nghe nói nàng mẫu thân lần nữa khuyên nàng ở nhà nghỉ tạm, đừng lên núi, vườn trà sự làm quản sự xử lý chính là. Nhưng nàng càng không nghe, khăng khăng muốn đi. Ai, một cái cô nương ra, như thế xuất đầu lộ diện, nếu là trước kia còn liền tính, nhiều lắm đại gia nói nàng hiếu thắng, thông cảm nhà nàng không người chống đỡ môn hộ. Nhưng nàng hiện tại đỉnh như vậy một bộ dung mạo đi ra ngoài, bị người nhìn thấy, còn không biết có bao nhiêu khó nghe lời nói truyền ra tới đâu. Đến lúc đó thiếu gia ra cửa, thế nào cũng phải bị người chê cười không thể, nói hắn muốn cưới cái mẫu giả xoa. Lời này lại đánh vào Lý Thái Thái bảy tấc. Nàng cả đời quý trọng giả, chỉ có nhi tử, trượng phu đều phải bài đến mặt sau đi. Ngày thường Lý Ngọc Minh rất một sợi tóc nàng đều phải đau lòng nửa ngày, nơi nào chịu làm hắn vì cái nữ nhân bị người cười nhạo. Nàng quay đầu phân phó bên người quản sự Mama, người đi Tô phủ hỏi thăm, nhìn xem Tô cô nương dung mạo hủy tới rồi cái gì trình độ. Nếu thật ảnh hưởng dung nhan, trước phái người nhìn chằm chằm khẩn nàng, đừng làm cho nàng ra tới mất mặt xấu hổ. Nàng muốn đi trên núi vườn trà, điều tra rõ cụ thể canh giờ, ta hảo an bài thiếu gia đi gặp nàng một mặt. Đúng vậy, quản sự Mama lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lý Thái Thái quay đầu tới, liếc Tống thị liếc mắt một cái, phân phó nha hoàn nói, lấy 10 lượng bạc cấp nhị nãi nãi. Tống thị trong lòng mừng thầm, chặn lại nói tạ thái thái thưởng. Bất quá thái thái quá khách khí, ta là ngài chất tức, tận tâm là hẳn là, thái thái thật sự không cần khách khí. Lý Thái Thái nhàn nhạt nói, ngươi đi hỏi thăm tin tức, cũng đến thỉnh Tô phủ những cái đó hạ nhân uống cái trà ăn cái điểm tâm không phải. Ta không thể vì Minh Ca Nhi sự, làm ngươi hoa chính mình cái tiền. Được rồi, không cần khách khí, bạc cầm đi. Tống thị lúc này mới tiếp nhận bạc, lại luôn mãi nói lời cảm tạ. Lý phủ vị kia quản sự ma ma cũng là cực đắc lực, bất quá hai cái canh giờ, nàng liền qua lại bẩm Lý Thái Thái, lao nô phái người hỏi thăm, kia Tô cô nương quả nhiên là vẻ mặt ban ngân, nhìn thật là sợ người, dù chưa thoát vẻ, nhưng dung mạo hơn phân nửa là sẽ chịu ảnh hưởng. Lại có, tuy Tô Đại Thái Thái lần nữa khuyên can, nàng lại khăng khăng muốn đi vườn trà, tính toán ngày mai sáng sớm liền đi. Lý Thái Thái vừa lòng gật gật đầu, dặn dò nói, xem trọng nàng, đừng làm cho nàng ra tới mất mặt. Đúng vậy. Lý Thái Thái phất tay làm nàng đi xuống, một người ngồi ở chỗ kia nghĩ nghĩ, liền phân phó nha hoàn, truyền lời cấp thiếu gia, làm hắn đêm nay trở về một chuyến. Không nói Lý Thái Thái nơi đó như thế nào an bài, Tô Ngọc Uyển nơi này, chính vì lên núi thu thập chế biến trà xuân trà làm chuẩn bị. Tống thị nơi đó, đều an bài hảo đi. Ngày mai sáng sớm, Lý thiếu gia sẽ đi qua đi. Nàng hỏi Lưu An. Chúng ta đương ra nói, đều an bài hảo. Lưu An cũng không dám ngẩng đầu xem Tô Ngọc Uyển gương mặt kia. Kia trên mặt bệnh sởi màu đỏ nhưng thật ra cởi ra đi, để lại rậm rạp điểm đen tử, đảo so nguyên lai càng khủng bố vài phần. Lưu An trong lòng vốn dĩ thập phần lo lắng, sợ nhà mình cô nương đúng như trong phủ những cái đó lời đồn đãi nói như vậy, phải bị hủy dung. Nhưng nhìn đến Tô Ngọc Uyển khí định thần nhàn, Lê Mụ Mụ cùng Lập Xuân đám người cũng không thấy như thế nào bi thương, hắn tâm lại yên ổn vài phần. Có lẽ, này đó ba ngân rất lúc sau, cô nương trên mặt vẫn sẽ như trước kia giống nhau trơn bóng đi. Ân. Ngày mai xuất phát trước kêu bọn sa phu lại cẩn thận kiểm tra vừa xuống xe ngựa, đường trên đường ra kém tử. Là, tiểu nhân sẽ đem này đó đều an bài thỏa đáng. Cùng cô nương lên núi hộ vệ cũng là cẩn thận chọn lựa ra tới, cũng không có vấn đề gì. bởi vì Tô Ngọc Uyển bị nhị phòng ám toán ăn cái ngậm bù hòn, lần này lên núi, Lưu An liền phá lệ cẩn thận, sợ nơi nào coi chừng không đến, lại bị nhị phòng ám toán một lần. Được rồi, ngươi đi đi. Ta không ở nhà mấy ngày này, ngươi chiếu cố hảo trong nhà, có chuyện gì kịp thời phái người đi cho ta biết. Đúng vậy. Lưu An lui đi ra ngoài, ở cửa, thiếu chút nữa cùng chuẩn bị vào nhà Lê Mụ Mụ chạm vào vừa vặn. Lưu quản gia chậm đã chút. Lê Mụ Mụ cười nói. Lưu An tâm tư còn ở lo lắng nhà mình cô nương dung mạo thượng, nghe vậy xấu hổ mà cười cười, xoay người đi. Thẳng đến Lưu An thân ảnh biến mất ở ngày ảnh các viện môn khẩu, Lê Mụ Mụ thấy được trong phòng chỉ có Lập Xuân một người, lúc này mới thấp giọng bẩm, cô nương, sự tình đều an bài thỏa đáng, tam thiếu gia tất là lên không được sơn. Ân. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Lê Mụ Mụ hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Tô Ngọc Uyển thoáng nhìn, nghĩ nghĩ, hướng nàng giải thích nói, lần trước ta lên núi, Đại Phương Đại Sư cùng ta nói một loại xào trà phương pháp. Lúc này ta tưởng thử một lần. Chuyện này, không có làm thành phía trước ta không nghĩ làm quá nhiều người biết, cho nên. Lê Mụ Mụ vội vàng nói, cô nương không cần phải nói, lão nô minh bạch. Trong lòng cảm kích cô nương đối nàng tín nhiệm. Cô nương đã có tân xảo trà phương pháp, xác thật là không cho Tô Thế Thịnh biết đến hảo. Tuy nói Tô Thế Thịnh là Tô Ngọc Uyển đệ đệ, nhưng hai người rốt cuộc cách cái bụng, hiện tại nhìn kính cẩn nghe theo, nhưng sau này như thế nào, ai biết được. Con vợ cả cùng con vợ lẽ huynh đệ tỉ muội, không có việc gì còn cất giấu tiểu tâm tư, nháo chút biệt nữ đâu, huống chi có nhị phòng này gậy thọc cất ở, tam thiếu gia sau này sẽ như thế nào, hiện tại thật là không biết. Lại nói, nhị thiếu gia này đồng bào thân đệ, cô nương cũng chưa chuẩn bị mang đâu. Càng chớ dùng nói mang tam thiếu ra. Sao cha mật phương, vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay hảo. Lê Mụ Mụ tại nội trạch nhiều năm, lại bị Tô Trường Thanh tuyển tới làm Tô Ngọc Uyển bà vũ, thủ đoạn tự nhiên không thiếu. Vào lúc ban đêm rạng sáng, Mạnh Di Nương bị bụng đau nháo tỉnh, lên liên tiếp tiết hai lần bụng. Sau lại nhìn vẫn là ngăn không được, nàng cũng không dám kinh động Tô Ngọc Uyển, phái người đi bẩm hậu trạch quản sự Lữ Ma Ma. Lữ Ma Ma biết nhà mình cô nương mấy ngày trước đây bị bệnh một hồi. Bình minh còn phải chống đỡ bệnh thể đi trên núi xử lý vườn trà, tự không chịu vì cái Di Nương quấy rầy nàng, trực tiếp thỉnh Lang Trung tới, cấp Mạnh Di Nương xem bệnh. Lý Lang Trung, nhà ta Di Nương như thế nào? Thấy được Lang Trung cầm mạch, hãy còn trầm ngâm, nàng vội hỏi nói. Hoắc Lang Trung là trong thành danh y dì, Tô Phủ cũng liền số được với mấy cái chủ tử có thể thỉnh hắn đến xem bệnh, còn lại đều thỉnh vị này Lý Lang Trung. Lý Lang Trung y dì thuật cũng coi như chúng tuyển trở, chỉ là tuổi trẻ thượng nhẹ, thanh danh không hiện. Hiện giờ thấy hỏi, hắn rôi tay xoa xoa xúc không dài hơn tròm dâu nói, làm như ăn hỏng rồi bụng. Ta cho nàng khai hai tề dược, ăn nhìn xem. Nếu không được lại điều chỉnh phương thuốc. Lữ ma ma thấy này Lý Lang Trung làm như không nắm chắc, lại xem Mạnh Di Nương tiết đến hai chân nhũn ra, không dám lại tự tiện chủ trương. Tuy nói lão gia đã chết, Di Nương địa vị còn so ra kém nàng cái này quản sự ma ma. Nhưng Mạnh Di Nương bất đồng, nàng là tam thiếu gia mẹ ruột, phải có cái tốt xấu. Chính mình nhưng ăn không hết gói đem đi. Nàng trong mắt xoay chuyển, phân phó tiểu nha hoàn nói, đi, đem tam thiếu gia gọi tới, liền nói Mạnh Di Nương bị bệnh. Tiểu nha hoàn phong giống nhau đi, không trong chốc lát, Tô Thế Thịnh quần áo bất chỉnh mà đi theo nàng mặt sau, vội vàng đuổi lại đây. Chương 37 Mạnh Di Nương. Vì thế, ngày thứ 2 Tô Ngọc Uyển chuẩn bị xuất phát đi cây tùng La Sơn khi, Tô Thế Thịnh trên mặt treo hai cái quầng thâm mắt lại đây, thập phần ấy này nói, đại tỷ tỷ, ta Di Nương bị bệnh, ăn dược cũng không gặp hảo. Hôm nay cái ta khả năng cùng không được ngươi lên núi. Đại Di Nương hảo chút, ta lại lên núi. Tô Ngọc Uyển vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu trách cứ Lập Xuân, Mạnh Di Nương bị bệnh. Các ngươi như thế nào không tới bẩm báo ta? Lập Xuân tiến lên nói, cô nương bệnh, hôm nay còn phải lên núi, Lữ ma ma không dám quấy rầy cô nương, liền bẩm tam thiếu gia. Nô tỳ mới vừa cũng mới nghe nói, đang muốn hồi bẩm cô nương đâu, tam thiếu gia liền tới rồi. Tô Thế Thịnh vội nói, đúng vậy, tỷ tỷ, ta cũng lớn. Cũng có thể chia sẻ chút sự tình. Ngươi bệnh còn chưa hết, hôm nay lại muốn làm lụng vất vả, là ta phân phó Lữ ma ma đừng kinh động ngươi. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, hỏi Tô Thế Thịnh, Di Nương bệnh rốt cuộc như thế nào? Quan trọng không quan trọng. Tô Thế Thịnh đem Mạnh Di Nương bệnh tình nói một lần, nói, này Lý Lang Trung y thuật vẫn là không thành, ăn hắn dược, cũng chỉ không lại nghiêm trọng đi xuống, lại là không có chuyển biến tốt đẹp. Tô Ngọc Uyển thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu phân phó Lập Xuân. Đi theo Lữ Ma Ma nói một tiếng, gọi người thỉnh Hoắc Lang Trung tới, yêu cầu cái gì dược cứ việc dùng, Mạnh Di Nương nơi này hết thảy đều nghe tam thiếu gia phân phó. Lập Xuân ứng, tự mình đi truyền lời. Tô Ngọc Uyển lúc này mới đối Tô Thế Thịnh nói, vườn trà sự hoàng quản sự làm chín, ta đi cũng chỉ là nhìn, không cần thao cái gì tâm. ngươi cũng đừng ước lượng lên núi sự, ở nhà hảo hảo hầu hạ Mạnh Di Nương, có chuyện gì phái người tới bẩm ta. Là, tỷ tỷ ngươi liền nhiều mệt nhọc. Tô Thế Thịnh tuy rằng biết trước mắt, thu thập chế biến trà xuân trà mới là đại sự, đằng trước Tô Ngọc Uyển lại cho hắn quản lý vườn trà nhiệm vụ, hắn lúc này ứng lên núi, mà không phải ở nhà hầu hạ Di Nương. Ở người khác xem ra, Di Nương lại là hắn mẹ ruột, cũng bất quá là nửa cái nô tài, đã có lang trung nhìn bệnh, bên người còn có một đám nha hoàn bà tử hầu hạ, nào dùng đến hắn cái này thiếu gia ở một bên hầu hạ đâu. Nhưng hắn cứ yên tâm không dưới. Bụng tiết cái này bệnh, khả đại khả tiểu. Hướng tiểu nói, cũng liền hai tể dược công phu, lại dưỡng thượng một hai ngày liền cùng giống như người không có việc gì, nhưng nào lớn, lại có thể muốn nhân tính mệnh. Chủ yếu là này bệnh cấp, ngăn không được nói, trong khoảng thời gian ngắn khả năng người liền không có. Hắn nếu không tại bên người thủ, ai biết nhóm người này nô tài tận bất tận tâm. Vạn nhất có cái sơ sẩy, hắn từ trên núi trở về, liền có khả năng không thấy được mẹ ruột. Ngươi cũng đừng quá mệt, bảo trọng thân thể của mình. Tô Ngọc Uyển công đạo Tô Thế Thịnh một câu, đứng dậy làm Lê Mụ Mụ cho nàng phủ thêm áo choàng, nhấc chân ra cửa. Tỷ, nếu không vẫn là ta đi thôi. Tô Thế Sương cũng vội vàng tới rồi. Đánh hôm kia cái khởi hắn liền nói làm Tô Ngọc Uyển ở nhà nghỉ tạm, hắn cùng Tô Thế Thịnh hai người đi giám chế trà xuân trà, Tô Ngọc Uyển không chịu, hắn lại lo lắng chính mình kiên trì làm Tô Thế Thịnh nghĩ nhiều, liền cũng không nói thêm nữa. Hiện tại Tô Thế Thịnh vì hắn Di Nương không đi trên núi, Tô Thế Sương nơi nào yên tâm đến hạ. Đừng quay rối, hồi trà sạn đi. Tô Ngọc Uyển chừng hắn liếc mắt một cái. Tuy cách mũ có rèm, Tô Thế Sương vẫn là có thể cảm giác được đến tỉ tỉ lửa giận. Hắn bản cái khuôn mặt nhỏ, đứng ở bên cạnh không dám lại lên tiếng. Tô Ngọc Uyển thấy hắn còn mang theo cảm xúc, trầm giọng nói, trà sạn tầm quan trọng, ta hôm qua liền theo như ngươi nói, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa không thành. Tô Thế Sương lúc này mới không tình nguyện nói, tỉ yên tâm, ta đã biết. Ta nhất định sẽ xử lý hảo trà sạn, không cho nó xảy ra chuyện. Tô Ngọc Uyển lúc này mới gật gật đầu, lãnh chúng nha hoàn trở về trên hành lang đi. Có thể đi vài bước, nên diện liền thấy Ân thị lãnh một đám nha hoàn bà tử từ hành lang gấp khúc kia đầu đi tới. Nàng không khỏi đau đầu mà xoa xoa mi. Tuy nói mẫu thân, đệ đệ như thế đau lòng nàng, nàng thực cấm áp, nhưng nàng thật không nghĩ lại đối mặt Ân thị nước mắt nha. Uyển tỷ nhi, đây là nương cho ngươi làm mũ có rẻm. Ngoài dự đoán chính là, Ân thị lần này lại không có khóc, cũng không có lại ngăn trở Tô Ngọc Uyển lên núi đi, mà là lấy ra một cái màu nâu nhạt mũ có rẻm, mặt trên không thấy được mà dùng cùng sắt sợi tơ thêu một vòng nhi đồ án, đem Tô Ngọc Uyển trên đầu kia đỉnh thuần màu đen mũ có rẻm thay đổi xuống dưới. Tô Ngọc Uyển còn ở áo đại tang, không thể mặc nhan sắc tươi đẹp, thêu hoa phức tạp phục sức. Cảm ơn nương. Tô Ngọc Uyển yên lòng. Đi thôi, trên đường tiểu tâm chút. Ân thị vô vô nữ nhi bả vai, trong nhà đừng nhọc lòng, có nương đâu. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, bất quá Ân thị có thể như thế thông tình đạt lý đối nàng mà nói là chuyện tốt, nàng không hề miệt mài theo đuổi, đối Ân thị hành lễ, xoay người rời đi. Lúc này, Tô phủ đối diện trà lâu, Tống thị mang theo nàng tiểu nha hoàn Xuân Hương, đang theo Lý phủ vương bà tử xuyên thấu qua cửa sổ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô ra cổng lớn. Nơi đó ngừng hai chiếc xe ngựa, cầm đầu kia chiếc xa phu, đúng là Ngô Chính Hạo. Hắn lúc này chính cẩn thận kiểm tra chiếc xe bánh xe cập càng xe, lại đem ngựa quan sát một lần, phát hiện không có việc gì lúc sau, lúc này mới cùng mặt sau chiếc xe kia xa phu trò chuyện lên. Ra tới, cô nương ra tới. Thủ vệ bà tử nhìn thấy bên trong động tĩnh, ra tới nhắc nhở Ngô Chính Hạo đám người. Ngô Chính Hạo đám người chạy nhanh tản ra, từng người lên xe ngựa, ngồi ở càng xe thượng. Chỉ chốc lát sau, Lập Xuân chờ mấy cái nha hoàn vây quanh Tô Ngọc Uyển đi ra. Tống thị cùng Vương Ma Ma tức khắc tinh thần rung lên. Đại thấy rõ ràng Tô Ngọc Uyển mang mũ có rèm sau, hai người liếc nhau, Vương Ma Ma đứng lên, ta phải đi theo Thái Thái nói một tiếng. Nói, vội vàng xuống lầu, đi cấp Lý Thái Thái mật báo đi. Tống thị tắc ngồi không nhúc nhích, thẳng đến Tô Ngọc Uyển xe ngựa khởi hành, lại đem trên bàn điểm tâm cùng trà đều ăn sạch sẽ, mới này đứng dậy. Đối Tiểu Xuân Hương nói, đi đi. Tiểu Xuân Hương tò mò mà nhìn gạch xanh đại ngói Tô phủ liếc mắt một cái, chạy chậm đuổi kịp Tống thị bước chân. Tô Ngọc Uyển xe ngựa chậm rãi chiều ngoài thành chạy tới. Bên trong xe, Tô Ngọc Uyển hỏi Hạ Chí, Mạnh Di nương thân mình sẽ không có trở ngại đi. Sẽ không. Hạ Chí nói sở dĩ thoạt nhìn nghiêm trọng, là bởi vì này dược là lục tục hạ. Hoắc Lang trung cấp dược, lại riêng công đạo liều thuốc, không có sai. Hạ Chí cha mẹ từng ở Hoắc gia làm hạ nhân. Nàng cũng đi theo học chút ý địa lý. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới chằn trọc tới rồi Tô phủ. Cho nên nàng lời nói, Tô Ngọc Uyển là cực tin tưởng. Chờ thêm đã nhiều ngày, đưa tốt hơn tham cho nàng điều trị thân mình. Tô Ngọc Uyển công đạo Lập Xuân. Bởi vì không yên tâm Tô Ngọc Uyển, lần này Lê Mụ Mụ đi theo cùng nhau lên núi. Nàng biết nhà mình cô nương vì bảo mật xào trà Tân Phương, hại Mạnh Di nương sinh bệnh việc này trong lòng bất an, trấn an nói, cô nương không cần áy náy. Kia Mạnh Di nương mới vừa sinh hạ Tam thiếu gia là lúc, cho rằng chính mình có nhi tử trong lưng, lại nhiều lần khiêu khích với thái thái, sau lại bị lao gia trừng phạt nghiêm khắc một hồi, lúc này mới thu liễm, không dám làm yêu. Nếu không phải lao gia nhìn rõ mọi việc, lại công chính nghiêm minh, kịp thời cảnh cáo, Mạnh Di nương vì Tam thiếu gia, ra tay hại thái thái cùng nhị thiếu gia đều là có khả năng. Hiện giờ làm nàng nếm chút khổ sở, bất quá là vì trước kia sự, thu chút lợi tức thôi. Còn có việc này. Lập Xuân cùng Hạ Chí nhưng thật ra kinh ngạc. Lê Mụ Mụ gật đầu, khi đó cô nương còn nhỏ, tưởng là không nhớ rõ. Mụ Mụ vừa nói, ta nhưng thật ra có chút ấn tượng. Khi đó Thịnh Ca Nhi mới sinh ra không bao lâu, bị cha ôm tới làm nuôi dưỡng, Mạnh Di nương tắc đi thôn trang thượng dưỡng một năm bệnh. Sau lại Thịnh Ca Nhi lão sinh bệnh, Mạnh Di nương mới bị từ thôn trang thượng tiếp trở về. Lại nguyên lai là Mạnh Di nương đối ta nương bất kính duyên cớ sao? Tâu Ngọc Uyển hồi ức nói. Lê Mụ Mụ bội phục mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, khi đó cô nương bất quá là tam, 4 tuổi, thế nhưng còn nhớ rõ. Nhưng còn không phải là kia một hồi. Tấm tắc, cô nương ngài không biết, ban đầu nói tới đây, nàng đỗng nhiên đình chỉ, cười mỉa liên tục xua tay không có gì, không nói, không nói. Tâu Ngọc Uyển cũng không hỏi. Nàng biết Lê Mụ Mụ muốn lời nói, khả năng sẽ đề cập đến mất đi phụ thân. Nói ra e sợ cho bất kính. Kỳ thật Lê Mụ Mụ không nói, có mơ hồ về điểm này ấn tượng, lại liên tưởng khởi sau lại bọn hạ nhân nghị luận, nàng cũng có thể đoán được nàng kế tiếp muốn nói chính là cái gì. Mạnh Di nương là người trong sạch xuất thân, người lớn lên xinh đẹp, tính cách lại thập phần lanh lẹ, cùng tính tình mềm yếu thả có chút hồ đồ Ân thị hoàn toàn bất đồng, nàng mới vừa vào phủ, là rất được Tô Trường Thanh sủng ái. Vào cửa không bao lâu, nàng liền có thai, 10 tháng sau một lần là được con trai. Khi đó Mạnh Di nương lập tức đắc ý vênh váo, bắt đầu thí khởi Tô Trường Thanh điểm mấu chốt tới. Nếu Tô Trường Thanh không thèm để ý nàng đối Ân thị khiêu khích, nàng liền sẽ tiến thêm một bước, ra tay hại chết Tô Thế Sương, như vậy Tô Thế Thịnh liền thành Tô gia đại phòng thứ trưởng tử. Đến lúc đó lại cấp Ân thị sau bộ, nàng liền có rất lớn cơ hội thay thế, trở thành Tô gia đại thái thái. Kể từ đó, nàng liền thành nhân sinh người thắng. Chương 38 thành công. Bàn tính đánh đến cực hảo, đáng tiếc Tô Trường Thanh không phải người hồ đồ. Liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tiểu tâm tư. Hắn tuy không mừng Ân thị, lại làm không ra sủng thiếp diệt thê việc. Lập tức đánh Mạnh Di nương 10 bản tử, đưa đến thôn trang đi lên dưỡng bệnh. Sau lại Mạnh Di nương vẫn là nương nhi tử quang, lúc này mới có thể hồi phủ. Từ kia lúc sau nàng liền cụp đôi làm người, thủ Di nương bổn phận, đối Ân thị thập phần cung kính. Nhớ tới việc này, Tâu Ngọc Uyển đối Mạnh Di nương tức khắc nổi lên cảnh giác chi tâm. Ban đầu nàng cảm thấy Mạnh Di nương tuy có một ít tâm tư, lại không phải kia chờ tâm tư độc các người, nhưng người thăm dục có khi là sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Trước kia có phụ thân áp chế, Mạnh Di nương không dám có chút vọng cử, hiện tại phụ thân qua đời, chỉ cần hại Tô Thế Sương tánh mạng, đại phòng sở hữu tài sản liền đều là Tô Thế Thịnh. Tiên lời quá lớn, khủng bố Mạnh Di nương sẽ bí quá hóa liều, đúc thành đại sai. Dừng xe. Tâu Ngọc Uyển đối bên ngoài kêu lên. Hu Nô Chính Hạo kéo chặt dây cương, chậm rãi đem xe ngựa ngừng lại. Tâu Ngọc Uyển quay đầu nhìn về phía Lê Mụ Mụ, "Mụ Mụ, ngươi đừng đi theo đi, trở về xem trọng nhị thiếu gia." Têu hắn tiểu tâm chút, ban ngày đi trà sạc khi, nhất định phải mang hảo hộ vệ. Hắn trong phòng hạ nhân, ngươi cũng giúp đỡ bài trà một lần. Lê Mụ Mụ cũng biết Tô Thế Sương đối Ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển tầm quan trọng, liền nói ngay, "Cô nương yên tâm, lão nô đã biết." Toại xuống xe ngựa. May mắn lúc này xe ngựa mới không đi ra rất xa, Lê Mụ Mụ đi đường trở về, cũng bất quá là chén trà nhỏ công phu. Tâu Ngọc Uyển liền không phái người đưa nàng đi trở về. Cưới mặt sau chiếc xe kia Cốc Vũ đông nhiên chạy tới, bẩm, cô nương, Lý Phủ xe ngựa theo kịp. Tâu Ngọc Uyển hơi hơi mỉm cười, phân phó Ngô Chính Hạo, đi thôi, đem tốc độ thả chậm chút. Tô ra xe ngựa đi được không mau, mặt sau Lý ra xe ngựa cũng không đuổi theo, mà đi theo phía sau chậm gì gì đi tới. Tam chiếc xe ngựa một trước một sau ở trong thành đi rồi một trận, liền ra khỏi cửa thành. Ra khỏi thành môn không bao lâu, Lý Phủ xe ngựa chợt ra tốc, đuổi theo. Nô Chính Hạo thấy, cũng không để ý tới, hãy còn chậm gì gì đi tới. Lý Phủ xe ngựa thực mau liền vượt qua Tâu Ngọc Uyển đám người, hướng phía trước chạy tới. Nhưng không đi bao lâu, nó như là gặp gỡ chuyện gì giống nhau, đột nhiên ngừng lại. Mà đình vị trí, vừa vặn là lộ trung gian. Thiên kia giai đoạn có chút hẹp, chỉ có thể bao dung một chiếc xe ngựa chạy. Nô Chính Hạo không thể không hu mà một tiếng, đem xe ngựa ngừng lại. Thấy Lý gia diễn kịch diễn đến thật, Tô gia mấy người đều có chút buồn cười. Cốc Vũ Trang cái gì cũng không biết bộ dáng, xuống xe tiến lên dò hỏi, các ngươi này xe sao lại thế này? như thế nào đem lộ đều ngăn chặn. Chúng ta cũng không nghĩ a, xe hỏng rồi. Đằng trước Sa Phu lên tiếng, trong xe liền xuống dưới cá nhân, lại là buổi sáng cùng Tống Thị ở trà lâu tìm hiểu tin tức vị kia Vương Mama. Ai ra, này không phải Cốc Vũ cô nương sao? Cốc Vũ cô nương như thế nào ở chỗ này? Vương Mama tham đầu tham não mà chiều Tô ra xe ngựa bên này nhìn nhìn hay là Tô đại cô nương ở trên xe. Không chờ Cốc Vũ trả lời, nàng lại nói, thật đúng là xảo, nhà ta thái thái muốn đi trong chùa dâng hương, cũng ở trên xe đâu. Lúc này, Lý ra xe ngựa màn xe bị xốc lên, Lý thái thái vươn đầu, chiều bên này nhìn liếc mắt một cái. Cốc Vũ còn nghĩ như thế nào làm nhà mình cô nương ra tới lượng cái tướng, hảo dọa Lý Ngọc Minh nhảy dựng đâu. Cái này thấy Lý thái thái ở trên xe, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ ra sợ hãi biểu tình, đối Vương ma ma nhu nhu nói, ai, thật đúng là xảo. Trong miệng nói, dưới chân lại hướng xe ngựa bên này rời đi, một bộ lo lắng Tâu Ngọc Uyển bị Lý thái thái cở trách bộ dáng. Khoảng thời gian trước Lý thái thái chính là chính miệng báo cho Tâu Ngọc Uyển, kêu nàng đừng ra tới xuất đầu lộ diện. Bước nhanh dịch đến xe ngựa trước, Cốc Vũ đem tình huống báo cáo Tâu Ngọc Uyển. Gặp gỡ tương lai bà, không có cái mặt đều không đánh liền rời đi đạo lý. Tâu Ngọc Uyển đỡ Cốc Vũ tay từ trên xe xuống dưới, đi đến Lý thái thái cửa sổ xe trước, hành lễ, Tâu Ngọc Uyển gặp qua thái thái. Lý thái thái thấy Tâu Ngọc Uyển quả nhiên mang mũ có rèm, nhìn không thấy mặt, mịt mờ mà chiều Vương ma ma đưa mắt ra hiệu. Hoàng ngôn duyệt sắc mà đối Tâu Ngọc Uyển nói, ta nghe nói ngươi bị bệnh, còn tính toán phái người đi xem ngươi đâu, như thế nào này một chút rồi lại ra tới. Một ít tiểu bệnh, không đáng ngại, ăn hai tể dược thì tốt rồi. Lão thái thái nhớ. Tâu Ngọc Uyển cung kính mà hành lễ. Trong xe cùng Lý thái thái ngồi ở cùng nhau Lý Ngọc Minh liếc mẫu thân liếc mắt một cái, này không phải thái độ rất cung kính sao. Sao đối bà không hảo. Lý thái thái lại trong lòng cười lạnh, tiếp tục hỏi, ngươi đây là muốn tới trên núi đi. Là. Muốn thu thập chế biến trà xuân trà, không yên tâm, muốn đi nhìn một cái. Tâu Ngọc Uyển đáp. Ai ra, kia khả xảo, chúng ta thái thái đang muốn đi trên núi trong chùa dâng hương, một cái lộ đâu. Vương ma ma bỗng nhiên vỗ tay kêu lên. Nàng động tác có chút đại, giương tay công phu, đem Tâu Ngọc Uyển mũ có rèm một hiên. Tâu Ngọc Uyển kia trương rậm rạp tất cả đều là điểm đen tử mặt liền xuất hiện ở Lý thái thái cùng Lý Ngọc bên ngoài trước. A Tâu Ngọc Uyển hét lên một tiếng, lập tức dùng tay bưng kín mặt. Mà Cốc Vũ động tác cực nhanh, dùng thân mình chắn nàng trước mặt. Phía sau xuống xe theo tới Lập Xuân chạy nhanh nhặt mũ có rèm, cấp Tâu Ngọc Uyển mang lên. Lý Ngọc Minh quả thực sợ ngây người. Này, này, này so quỷ còn khủng bố nữ nhân, là hắn tương lai thê tử sao? Ngươi Lý thái thái tuy là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị Tâu Ngọc Uyển khiếp sợ. Nàng chỉ vào Tâu Ngọc Uyển, nửa ngày nói không ra lời. Lý thái thái, nhà ta cô nương mấy ngày trước đây ra bệnh sởi, trên mặt vậy còn không có rớt, cho nên mới bộ dáng này. Lang Trung nói, không quan trọng, quá hai ngày thì tốt rồi, không ảnh hưởng dung mạo. Lập Xuân vội vàng giải thích nói. Nhưng nàng kia nắm mũ có rèm run đến cùng run rẩy giống nhau tay, cùng Tâu Ngọc Uyển kia run rẩy thân mình cập thấp thấp khóc thút thít thanh âm, còn có Cốc Vũ trên mặt kinh hoàng thất thố biểu tình. Làm lời này thập phần không có thuyết phục lực. Các ngươi là thỉnh cái nào lang trung nhìn bệnh? Trong xe vẫn luôn mặc không lên tiếng Lý Ngọc Minh đột nhiên hỏi nói. Tâu Ngọc Uyển chủ tớ ba người tức khắc bị hắn thanh âm này khiếp sợ, thế mới biết trong xe còn ngồi Lý Ngọc Minh. Lập Xuân giả vờ chấn định mặt lập tức hỏng mất, môi run lên nửa ngày mới ngập ngừng nói, là Hoắc lang trung. Mà Tâu Ngọc Uyển càng là hai chân nhũn ra, vẫn là Cốc Vũ nỗ lực đỡ lấy, mới không tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấy được mục đích đã tới, Lý Thái Thái liền không hề trì hoãn. Hỏi Sa Phu nói, xe ngựa chuẩn bị cho tốt không có. Chuẩn bị cho tốt chạy nhanh đi, phía sau có xe tới, đừng đổ lộ. Hảo hảo. Sa Phu bắt đầu còn làm bộ làm tịch xuống dưới xem xét vừa xuống xe ngựa, Tâu Ngọc Uyển lại đây khi hắn đã ngồi xuống trên xe. Lúc này vung roi ngựa, xe ngựa liền hướng phía trước chạy tới. Lý Thái Thái buông màn xe, liền câu khách khí lời nói cũng chưa nói, trực tiếp nên ngang mà đi. Mà trong xe Lý Ngọc Minh, không còn có ra tiếng. Thấy được xe ngựa đi xa. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đứng thẳng thân thể, nói, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lập Xuân cùng Cốc Vũ nhìn Lý Gia đi xa xe ngựa, biểu tình cực kỳ phức tạp. Cô nương lui Lý Gia cửa này thân, xác thật là chuyện tốt. Như vậy trượng phu cùng bà, không cần cũng thế. Chính là, lui thân, đi nơi nào lại tìm hộ người trong sạch đâu. Tâu Ngọc Uyển lãnh nha hoàn lên núi, cây tùng la trên núi nông dân trồng trẻ liền nghe được một cái đồn đãi, nói Diệp gia viên thu mua tiên diệp, giá cả tự ưu. Rất nhiều người đều tự mình đi Diệp gia viên, hướng hoàng quản sự hỏi thăm, nghe chỗ truyền là thật sau, mỗi người cao hứng. Này đó nông dân trồng trẻ thường thường nuôi không nổi xào trà công, hoặc là chính mình xào chế, hoặc là thỉnh người xào chế. Chính mình xào chế, chất lượng không chiếm được bảo đảm, còn nữa vì đổi mùa, kia đoạn thời gian có thể mệt đến xóa nửa cái mạng, thỉnh người xào chế, tiền công cao đến thái quá, còn phải lo lắng xào trà công bất tận tâm. Hơn nữa chỉ là xào trà sử dụng túi đốt, cần phải từ nơi khác mua, đây cũng là một bút không nhỏ tiêu dùng, cây tùng La Sơn mà đều loại trà, căn bản không sản xài. Hiện giờ thải tiên diệp nếu có thể bán ra cái giá tốt, tính toán, đảo so với chính mình xào chế còn có lời. Quan trọng nhất chính là đỡ tốn công sức, không có nguy hiểm. Cho nên giá thích hợp nói, bọn họ đều nguyện ý đem tiên diệp bán cho Tô gia. Hoàng quản sự thấy tới người nhiều, bao quanh làm cái ấp, cao giọng nói, tuy nói chúng ta chuẩn bị thu mua tiên diệp, nhưng vì bảo đảm diệp thanh mới mẻ độ, áp dụng gần đây nguyên tắc. Cố ý muốn đem diệp thanh bán dư chúng ta, thì ngày mai buổi sáng đến diệp gia viên tới ký khế ước. Chúng ta sẽ từ giữa lựa chọn ly chúng ta tương đối gần vườn trà ký hợp đồng. Mọi người đều là chế trà người, tự nhiên biết xào trà sử dụng diệp thanh muốn bảo trì mới mẻ, nếu không liền phải ảnh hưởng trà vị. Rơi vào đường cùng ra này hạ sách, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Chương 39 xào trà. Đây là hẳn là, đây là hẳn là. Kia ly diệp gia viên gần nông dân trồng trẻ, lập tức phụ họa. Lại có người cao giọng hỏi, Hoàng quản sự, có người thác ta giúp hỏi một chút. Minh tiền khi bội ước những cái đó nông dân trồng trẻ trà, các ngươi thu không thu? Nghe được lời này, đứng ở nơi xa mấy cái nông dân trồng trẻ tức khắc gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng quản sự. Bọn họ chính là lần trước bội ước người, sợ Hoàng quản sự cho bọn hắn không mặt mũi, không dám tiến lên dò hỏi, chỉ phải nhờ người tương tuân. Hoàng quản sự hừ lạnh một tiếng, những người đó Diệp Thanh, chúng ta cũng không dám thu. Nếu là ký hiệp ước, lại đến xé bỏ làm sao? Chúng ta nhưng chịu không nổi lan lộn. Mấy cái nông dân trồng trẻ trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu tình. Chúng ta đi thôi. Một cái nông dân trồng trẻ kéo kéo đồng bạn ống tay áo, thấp giọng nói. Đợi chút lại đi. Lúc này đi qua thấy được, ngốc một lát theo chân bọn họ một khối đi. Những người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, mà là vây quanh Hoàng quản sự hỏi, chúng ta đây có thể hay không trước đăng ký một chút? Nếu không hôm nay liền đến không? Đúng vậy, trước đăng ký một chút sao? Những người khác cũng nói. Này không thành vấn đề. Hoàng quản sự gật đầu, lập tức lấy ra văn phòng tứ bảo bắt đầu đăng ký. Nông dân trồng trẻ nhóm đem tên của mình cùng màu trà xanh sản lượng đều nhất báo thượng, lúc này mới rời đi. Lúc này, Tô gia nhị phòng vườn trà, Tô Trường Đình cũng được đến tin tức. Hắn nhíu mày nói, nàng muốn làm cái gì? Phải biết rằng, này cây tùng La Sơn đều có cây tùng La Trà tới nay, đại gia trừ bỏ nhà mình vườn trà sản đồ, đối mặt khác nông dân trồng trẻ đều là thu mua trẻ xô. Rốt cuộc tiên diệp ngắt lấy xuống dưới lúc sau, thoáng quán lượng chút thủy phân phải kịp thời xào chế, nếu không liền sẽ biến hoàng biến hắc, ảnh hưởng phẩm chất. Hiện tại lập tức liền phải chế trà, tốt xào trà công sớm đều bị người đặt trước hạ, Tô Ngọc Quyển lúc này lại đi nơi nào tìm xào trà công đi. Không có đủ xào trà công, nàng thu tới tiên diệp muốn đôi ở nơi đó biến chất sao. Hán vườn trà quản sự Lâm quản sự cũng lắc lắc đầu, thật đúng là không biết đại cô nương là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc nàng việc này, tốn công vô ích. Tô Trường Đình cười lạnh, còn có thể nghĩ như thế nào? Đại khái là để phòng ta lại ra tay đi. Nhưng nàng cũng không nghĩ, trà xuân trà sản lượng so Minh Tiền trà lớn hơn nhiều như vậy, cây tùng La Sơn tuy rằng không lớn, lại cũng không nhỏ, nàng có thể thu được nhiều ít tiên diệp, xào chế đến ra nhiều ít trẻ xô. Huống hồ, trà xuân trà giới chỉ là Minh Tiền trà một nửa. Lượng đại, giới thấp, nàng này cách làm không thua gì một giọt thủy dung nhập biển rộng, phiên không dậy nổi chút bọt sóng. Còn không phải sao Lâm quản sự phụ hòa nói, đại cô nương dù sao cũng là 15 tuổi tiểu cô nương, tư tưởng ấu trĩ, không đáng để lo. Tô Trường Đình vũ về trong râu, trong mắt lóe đắc ý quan mang, xem ở Trần gia trên mặt, ta không ép sát nàng, lúc này đây, thả xem nàng lăn lộn ra cái gì đa dạng lại nói bãi. Diệp gia trong vườn, Hoàng quản sự trước tiên ở danh sách thượng dùng bút câu mấy cái tên, lúc này mới đi gặp Tô Ngọc Uyển, đem danh sách giao cho tay nàng thượng. Đại Tô Ngọc Uyển bắt được danh sách, Hoàng quản sự liền giải thích nói, tiểu nhân câu những cái đó, đều là ly chúng ta vườn trà tương đối gần. Tô Ngọc Uyển nhìn một chút, đem danh sách chuyển qua Lập Xuân Đệ hồi đi, nói, trừ bỏ này đó nông dân trồng trẻ, còn có chút tiểu vườn trà chủ ngày mai khả năng cũng tới. Người trước trong lòng có cái số, chúng ta tận lực chọn những người đó phẩm không có trở ngại. Không chuẩn hội trưởng kỳ hợp tác, lần này hợp tác đến hảo, sau này chúng ta liền tìm bọn họ. Trường kỳ hợp tác. Hoàng quản sự trong lòng chua xót. Nhân sự thiệp cơ mật, Tô Ngọc Uyển vẫn chưa đem ý nghĩ của chính mình cùng Hoàng quản sự nói, cho nên Hoàng quản sự trong lòng, nhưng thật ra cùng Tô Trường Đình ý tưởng không như mà hợp, cho rằng Tô Ngọc Uyển là phòng ngừa Tô Trường Đình cắt đứt nàng trà nguyên, lúc này mới công khai thu mua tiên diệp. Ở biết được Tô Ngọc Uyển cách làm khi, hắn tận tình khuyên bảo khuyên quá nàng, nàng lại cố chấp mà không nghe, cho nên lúc này, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Như vậy xào ra tới trả, phí tổn quá cao chút. Lần này có nhị lão gia thế nông dân trồng trẻ nhóm bồi thường tiền vi phạm hợp đồng ở, nhiều ra tới phí tổn dùng nó bổ khuyết, đảo còn không tính mệt. Nhưng sang năm còn như vậy làm, chúng ta cũng bất quá là làm không công mà thôi, lợi nhuận không lớn a. Hắn vẫn là tưởng lại khuyên nhủ Tâu Ngọc Uyển. Hoàng quản sự ngươi tâm ta minh bạch, bất quá việc này ta đều có chủ trương, ngươi chỉ cần nghe ta phân phó là được. Tâu Ngọc Uyển lại xua tay nói. Nhìn vẫn luôn mang mũ có rèm Tâu Ngọc Uyển, Hoàng quản sự thật mạnh thở dài một tiếng, cáo từ rời đi. Nghe được Tâu Ngọc Uyển muốn gần đây thu mua tiên diệp, hơn nữa giá cả rất có thành ý, phụ cận không ít tiểu vườn trà chủ cũng động tâm. Bọn họ cũng không đợi ngày thứ hai, trưa hôm đó, liền phái quản sự lại đây, cùng Hoàng quản sự hỏi thăm việc này, Hoàng quản sự xin chỉ thị Tâu Ngọc Uyển sau, lập tức cùng cố ý hướng hai nhà ký kết thu mua khế ước. Ngày kế buổi sáng lại chọn chút tán nông dân trồng trẻ ký kết khế ước, tới ngày thứ ba, những người này tính cả kia hai nhà tiểu vườn trà chủ lục tục đem tiên diệp đưa tới, mà Tâu Ngọc Uyển sớm đã phái hộ vệ đem nàng sở trụ sân bao quanh thủ lên, người không liên quan giống nhau không được tới gần, chỉ chưa một đạo cửa nhỏ. Từ Ngô Chính Hạo lãnh A Cửu chờ hai cái tâm phúc hộ vệ, đem tiên diệp quần quận không ngừng mà từ ngoài cửa chuyển vận tiến vào. Nàng mang theo bốn cái nha hoàn ở hậu viện, Diệp gia viên vốn có xảo trà công tại tiền viện, dùng hôm qua nàng phái Ngô Chính Hạo thượng cây tùng la chùa lấy về tới bạc nồi, sao chế khởi trà tới. Thu mua tiên diệp lượng, cùng nhà mình vườn trà mỗi ngày sở thải tiên diệp lượng, Tâu Ngọc Uyển là tính ra quá, nàng cùng bốn cái nha hoàn mỗi ngày có thể xào nhiều ít cân tiên diệp. Kia năm cái xào trà công mỗi ngày có thể xào chế nhiều ít tiên diệp, cũng là ở minh tiền trà xào chế thời điểm thống kê quá. Lần này trừ bỏ năm cái xào trà công, nàng còn bỏ thêm xào trà công nhóm sở mang ba cái gia sư đồ đệ, lại cho bọn hắn cho phép số tiền lớn, xào trà công nhóm thập phần ra sức. Bởi vậy mặc dù năm nay mỗi ngày đưa lại đây tiên diệp là năm rồi 3-4 lần, đại gia vẫn cứ bảo chất bảo lượng mà hoàn thành. Như thế qua mấy ngày, Nô Chính Hạo vội vã tiến vào, đối Cốc Vũ nói, Lê Mụ Mụ tới. Nói có việc muốn bẩm báo cô nương. Bởi vì ngại xào trà thời điểm quá vướng bận, trong viện lại chỉ có người một nhà, Tâu Ngọc Uyển sớm đã đem mũ có rèm cấp thời. Dễ thân sự chưa lui, tiểu tâm khởi kiến, nàng lại không bằng lòng làm người thấy chính mình mặt. Vì thế liền đem Cốc Vũ an bài ở ly cửa gần nhất địa phương, có chuyện gì từ Ngô Chính Hạo thông qua nàng thông bẩm, nàng tác tránh ở tới gần nhà ở một thốc rừng trúc trước xào trà. Cốc Vũ nghe xong, làm phụ thân tiếp nhận thế nàng phiên xào trong nồi trà, chạy nhanh lại đây bẩm báo. Tâu Ngọc Uyển như mày, nàng biết nếu không có đại sự, Lê Mụ Mụ sẽ không lúc này chạy tới quấy rầy nàng. Nàng nhìn xem trong nồi trà, nói, kêu nàng đợi chút, ta xào xong cái nồi này trà liền đi ra ngoài thấy nàng. Đúng vậy, Cốc Vũ xoay người qua đi cáo chi Ngô Chính Hạo. Tay chân lênh lẹ mà đem trong nồi trà xào chế xong, Tâu Ngọc Uyển sửa sang lại quần áo, đem mũ có rèm mang lên, đi ra ngoài. Mới ra môn, liền thấy Lê Mụ Mụ đứng ở cửa, chính chiều bên này nhìn xung quanh. Thấy được nàng ra tới, vội đón nhận tiền đến, bẩm, cô nương, Lý gia phái người tới, cùng thái thái nói muốn từ hôn. Thái thái kêu cô nương trở về thương nghị việc này. Tâu Ngọc Uyển trong lòng vui vẻ, thấy được Ngô Chính Hạo cùng A Cửu liền ở phụ cận, lôi kéo Lê Mụ Mụ tay đi đến bên cạnh, nói, ngươi trở về nói cho thái thái, liền nói ta nói, từ hôn liền từ hôn, đáp ứng Lý gia đó là. Trà xuân trà đối chúng ta thập phần quan trọng, ta hiện tại vội vàng đi không khai, liền không quay về. Lại nói, Lý Thái Thái quyết định chủ ý muốn từ hôn, ta mặc dù trở về cũng vô dụng, không duyên cớ gọi người coi thường đi. Lại thấp giọng nói Thái Thái không vui từ hôn, bất quá là sợ ta sau này tìm không ra hảo việc hôn nhân. Ngươi nhiều lấy lúc trước Hàn Ma Ma lời nói tới khuyên khuyên nàng, liền nói ta mặt khẳng định sẽ hảo. Tâu Ngọc Uyển giả vờ hủy dung việc chính là Lê Mụ Mụ an bài, Tâu Ngọc Uyển tâm tư, nàng há có không biết chi lý. Nay tranh tiến đến, bất quá là bị ân thị phái, đi ngang qua sân khấu, ứng phó một chút ân thị thôi. Thật sự không cần thiết Tâu Ngọc Uyển tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng nắm Tâu Ngọc Uyển trở nên thô ráp tay, thật là đau lòng, cô nương yên tâm, lão nô đã biết. Cô nương thả thanh thản ổn định mà xử lý vườn trà, chuyện này lão nô tất nhiên cho ngài làm được thỏa đáng. Ở Lê Mụ Mụ trước mặt, Tâu Ngọc Uyển liền cùng bình thường nữ hài nhi giống nhau, quan ái làm nũng. Lúc này nàng vãn trụ Lê Mụ Mụ cánh tay, thúy thanh nói, Mụ Mụ làm việc, ta nào có không yên tâm. Ta đều vẫn là Mụ Mụ dạy ra đâu. Lê Mụ Mụ nhất ăn nàng này một bộ, điểm điểm nàng cái mũi, cười nói, cô nương đây là lau mật sao. Miệng như vậy ngọt. Nói nàng đem một cái tay nải đưa cho Tâu Ngọc Uyển, thời tiết tuy dần dần biến ấm, nhưng sớm muộn gì vẫn là lạnh. Lao nô cầm vài món áo ngoài, cô nương chú ý tăng thêm quần áo, đừng chứ lạnh. Chương 40 kinh ngạc. Mụ Mụ yên tâm, ta sẽ chú ý. Tô Ngọc Uyển tiếp nhận quần áo, lại kêu A Cửu đưa Lê Mụ Mụ đi ra ngoài, lúc này mới quay lại thân mình, vào viện môn. Sao cha mọi người, Tô Ngọc Uyển, Lập Xuân cùng Hạ Trí ba người thân mình yếu nhất. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đánh tiểu luyện võ, đó là cùng những cái đó chịu khổ lực xào trà công so sánh với, cũng không nhường một tấc. Đương Tô Ngọc Uyển ba người dần dần cảm giác ăn không tiêu, sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm, trà xuân trà rốt cuộc xào chế xong rồi. Hảo, kết thúc công việc. Tô Ngọc Uyển đem cuối cùng một nồi trà đảo tiến bình, liền nằm liệt ngồi ở ghế trên, nửa ngày không muốn nhúc nhích. Bên cạnh Lập Xuân xào xong trong tay trà, lại không có nghỉ tạm, mà là cường chống thân mình hướng trong phòng bếp đi, chuẩn bị cấp Tô Ngọc Uyển nấu nước tắm gội. Trước nghỉ một lát đi. Tô Ngọc Uyển gọi lại nàng. Lập Xuân xua tay cười nói, ta không mệt. Lập tức hướng phòng bếp đi. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, quay đầu, liền thấy Hạ Chí pha một ly trà, phóng tới nàng trước mặt. Nước trà thanh triệt sáng trong, trà mầm ở nước gấm chung trên dưới chìm nổi, dần dần giãn ra, trà xanh kia đặc có thanh hương theo nhiệt khí bốc lên, ở trong không khí tràn ngập mở ra, thấm vào ruột gan. Là trà mới. Nàng hỏi. Đúng vậy, Hạ Chí ngượng ngùng cười cười, là ta xảo, cô nương nếm thử. Tô Ngọc Uyển gật đầu, đãi trà canh độ ấm ráng xuống lúc sau, nàng nhẹ hạ một ngụm. Trà vừa vào khẩu, đó là một cổ nói không nên lời tiên sảng ngọt lành qua đi, lá trà đặc có hơi hơi khổ ý còn chưa nổi lên lưới mặt, tùy theo mà đến đó là miệng đầy sinh tân, càng vị kịch liệt cam tiên tư vị ở khoang miệng trung nhộn nhạo mở ra, thoải mái cảm giác tức khắc đi khắp toàn thân, một thân mỏi mệt, theo này khẩu trà thế nhưng đều tiêu tán không thấy. Thật lâu sau, Tô Ngọc Uyển mới mở mắt ra, chiều trận tròn đôi mắt chờ chính mình bình luận Hạ Chí dựng căn ngón cái, phi thường hảo. Hạ Chí tức khắc cười nở hoa. Cấp còn có 7 phần mãn chén trà lại tục điểm nước, liền tung ta tung tăng mà đi nấu cơm. Tô Ngọc Uyển nhìn ly chung vẫn cứ tung bay lá trà, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Hạ Chí pha chính là tân xào ra tới trà, vị còn không phải tốt nhất. Mới vừa xào ra tới trà mới mang theo một cổ tử hỏa khí, muốn ở bình phóng thượng một trận, đãi này cổ hỏa khí tan lúc sau, thuần hậu tư vị mới có thể càng rõ ràng. Nhưng lấy như bây giờ còn chưa tán hỏa vị, liền đã ở minh tiền trà phía trên. Trà xuân trà. Tư vị kỳ thật cũng không so minh tiền trà kém nhiều ít, chỉ là minh tiền trà là một năm trung đạo thứ nhất trà, ẩn chứa lá trà một cái mùa đông tinh hoa, lại là ở nhiệt độ không khí cực thấp đầu xuân toát ra tới, không có sâu bệnh, sản lượng lại cực thấp, lúc này mới có minh tiền trà, quý như kim cách nói. Trà xuân trà tuy không kịp minh tiền trà như vậy non mịn, nhưng bởi vì lúc này nhiệt độ không khí cao, mầm diệp sinh trưởng tương đối khá nhanh, tích lũy ở trong chứa vật cũng so phong phú, bởi vậy trà xuân trà thường thường tư vị tiên nùng. Thả càng thêm lại phao, cùng minh tiền trà so sánh với, xem như các có đặc sắc. Bất quá nhân này lượng đại, giá chỉ có thể là minh tiền trà một nửa. Chính là, đương trà xuân trà tư vị xa xa vượt qua minh tiền trà khi, không biết lại có thể bán được như thế nào giá đâu. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Tô Ngọc Uyển trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng, nàng nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, đứng lên mang lên mũ có rẻm, đi đến viện môn khẩu chỗ, đối canh giữ ở nơi đó hộ vệ A Cửu nói, ngươi xuống núi đi. Đến trường thắng tiêu cục thỉnh mấy cái tiêu sư tới, hộ tống lá trà ngày mai xuống núi. A Cửu lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai, Tô Ngọc Uyển liền mang theo lá trà, tắt trường thắng tiêu cục tiêu sư hộ tống, cùng nhau về tới Hưu Ninh Thành. Theo nàng cùng nhau đi, còn có kia 8 xào trà công. Này đó xào trà công tuy rằng không riêng chính bọn họ, đó là liền bọn họ người nhà đều cùng Tô Trường Thanh ký tên bán đức, dễ dàng sẽ không phản bội Tô ra đại phòng, nhưng bảo hiểm khởi kiến. Tô Ngọc Uyển vẫn là quyết định ở ngắn hạn nội đưa bọn họ khán hộ lên. Dùng bạc nồi xào trà phương pháp không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, mặc kệ là ai biết được phương pháp này, đều có thể ngắn hạn nội tăng lên chính mình lá trà phẩm chất. Tô Ngọc Uyển không dám mạo hiểm, cũng không dám đánh cuộc nhân tâm. Tận mắt nhìn thấy lá trà bị hộ tống đến trà sạn, bỏ vào trước kia Tô Trường Thanh đặc chế trong phòng, lại cùng mã trưởng quậy một người một phen khóa khóa, từng người quản chìa khóa. Tô Ngọc Uyển lúc này mới lánh những cái đó xào trà công trở về Tô phủ. Đem xào trà công nhóm dàn xếp ở Tô gia đại phòng một cái yên lặng trong tiểu viện, Tô Ngọc Uyển vẫn chưa lập tức đi Như Ý Cư, mà là về trước ngày ảnh các thay đổi quần áo, lúc này mới hướng Như Ý Cư đi. Tô Ngọc Uyển hồi phủ tin tức, sớm tại nàng vào cửa khi liền đã chuyển tới Như Ý Cư. Tô Ngọc Uyển mới vừa tiến viện môn, liền nhìn đến Hứa Mụ Mụ ở cửa chờ. Cô nương ngài nhưng xem như đã trở lại. Hứa Mụ Mụ mặt có vui sướng, mang theo một phần thở dài nhẹ nhõm một hơi thoải mái. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Trực tiếp hướng ân thị trong phòng đi, một mặt hỏi, nay trận thái thái tốt không? Hứa Mụ Mụ lắc lắc đầu, nay trận thái thái ăn không vô ngủ không được, người đều gầy một vòng nhi. Tô Ngọc Uyển nhíu mày, là vì lý gia từ hôn sự, cũng không được đầy đủ là. Hứa Mụ Mụ nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái chính yếu vẫn là lo lắng cô nương thân thể. Rốt cuộc cô nương bệnh không hảo liền lên núi, ở trên núi điều kiện không tốt, còn muốn ăn vất vả. Tâu Ngọc Uyển im lặng. Hứa Mụ Mụ nói được uyển chuyển, ân thị không phải lo lắng thân thể của nàng, mà là lo lắng nàng dung mạo đi. Nếu là hủy dung, lại bị lui thân, nàng sau này việc hôn nhân liền gian nan. Nàng thở dài một hơi. Nếu không phải ân thị là như vậy tính cách, dễ dàng bị người lừa gạt, nàng cũng sẽ không chuyện gì đều gạt mẫu thân. Chuyển qua núi giả, Tâu Ngọc Uyển liền nhìn đến bậc thang đứng một cái người mặc màu lam nhạt quần áo, màu nguyệt bạch váy dài thân ảnh chính chiều bên này nhìn xung quanh, nàng không khỏi nhanh hơn dưới chân nện bước. Thượng bậc thang, không chờ nàng mở miệng, ân thị liền cầm tay nàng, ngươi đã trở lại. Nương, ngài ở chỗ này đứng đã bao lâu? Cảm giác được ân thị tay lạnh lẽo, lại nhìn đến nàng khuôn mặt tái nhợt, sắc thật so nàng rời đi khi lại gầy một ít, Tâu Ngọc Uyển không khỏi trách cứ nói, bên ngoài lạnh, ngài như thế nào không ở trong phòng chờ? Không bao lâu. Ân thị đáp, dối tay liền muốn đi xúc Tâu Ngọc Uyển mũ có rèm. Tâu Ngọc Uyển bắt lấy tay nàng, vào nhà lại nói. Đúng đúng, là nương hồ đồ. Ân thị còn tưởng rằng nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nữ nhi không muốn làm người nhìn thấy nàng dung mạo, toại kéo nàng vào nhà, lại bính lui nha hoàn, lúc này mới nói, tới, đem mũ có rèm tháo xuống, làm nương nhìn xem. Tâu Ngọc Uyển thở dài, đem mũ có rèm cầm xuống dưới. Trở về phía trước, nàng do dự thật lâu. Không biết nên không nên làm dung mạo biến tốt một chút. Nàng thật sự không đành lòng lại làm mẫu thân vì nàng lo lắng. Nhưng việc hôn nhân một ngày chưa lui thành công, nàng này mặt liền một ngày không thể hảo. Hiện giờ chỉ phải đỉnh đầy mặt điểm đen tử, làm mẫu thân lại lo lắng chút thời gian. Quả nhiên, vừa thấy Tâu Ngọc Uyển đuổi kịp sơn trước không có nhiều ít thay đổi mặt, ân thị liền một phen bưng kín miệng, nước mắt ào ào chảy xuống dưới. Này nhưng làm sao là hảo? Này nhưng làm sao là hảo? Lý ra quá không phải đồ vật. Thấy được ngươi hủy dung, liền phái người tới từ hôn ân thị nghẹn ngào đến nói không được. Lấy xác thờ người giả, xác suy mà tình mỏng. Nhắc tới Lý gia, Tâu Ngọc Uyển ánh mắt liền có chút lánh nương ngài hẳn là may mắn ta không gả đến Lý gia đi. Nếu là gả tới rồi Lý gia, lại tao này biến cố, Lý gia chẳng phải muốn trực tiếp đem ta hưu trở về. Khi đó mới kêu thê thảm đâu. Hiện giờ như vậy, đảo còn hảo. Ít nhất, lại kết thân giả, hoặc nhìn chúng ta năng lực, hoặc nhìn chúng ta ra thế. Lại sẽ không nhân dung nhan thay đổi đem ta hưu bỏ. Tâu Ngọc Uyển còn tưởng rằng ân thị nơi này đến phí rất nhiều miệng lưỡi mới có thể đem nàng nước mắt khuyên đình, lại không nghĩ nàng lời này vừa ra, ân thị thế nhưng chậm rãi dừng nước mắt, gật đầu tán đồng nói, ngươi nói đúng, Lý gia thiếu gia, căn bản không xứng với ngươi. Cửa này thân, lui nhưng thật ra chuyện tốt. Tâu Ngọc Uyển nhướng mày, kinh ngạc nhìn phía Hứa Mụ Mụ. Hứa Mụ Mụ cũng không dám kể công, vội giải thích nói, trong khoảng thời gian này cô nương trong phòng Lê Mụ Mụ thường lại đây cùng Thái Thái nói chuyện thiếm, Thái Thái cũng chậm rãi đem sự tình cấp nghị thông suốt. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới trong lòng hiểu rõ. Nàng hỏi ân thị, việc hôn nhân lui sao? Ở trên núi, nàng vẫn luôn ước lượng nhớ kỹ việc này. Chỉ là bận quá, thật sự không có thời gian cũng không tinh lực phái người tới hỏi. Lê Mụ Mụ thấy nàng vội, sợ quấy rầy nàng, cũng không lại lên núi bẩm báo sự tình tiến triển. Không có. Ân thị thần sắc thấp thỏm mà nhìn nữ nhi ta ngạnh kéo không lui. Vì sao? Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc. Chương 41 từ hôn. Ân thị đang muốn nói chuyện, đống nhiên bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn tiếp đón thanh, Lê Mụ Mụ ngươi đã đến rồi. Cô nương đã trở lại, vừa mới vào cửa đâu. Ngay sau đó, Lê Mụ Mụ liền vào được. Lê Mụ Mụ một giới hạ nhân, gần nhất thường xuyên qua lại, ân thị cũng không để ý, đối với Tâu Ngọc Uyển rơi lệ nói, ngươi mặt. Ta sợ từ hôn lúc sau. Ngươi rốt cuộc tìm không ra hảo việc hôn nhân. Cho nên muốn chính miệng hỏi một chút ngươi, có phải hay không thật nguyện ý từ hôn? Đương nhiên muốn lui. Tâu Ngọc Uyển nói, khoe miệng trào phúng một câu chẳng lẽ nương cảm thấy như vậy ta gả tiến Lý gia, nhật tử còn có thể hảo quá. Ân thị gật gật đầu, lại nói, hơn nữa, từ hôn việc ta cảm thấy vẫn là đến cùng ngươi tổ mẫu nói một tiếng, rốt cuộc nàng là nhà này trưởng bối. Không trải qua nàng đồng ý liền tự tiện làm chủ, người khác sẽ nói chúng ta đối lão nhân không tôn trọng. Tâu Ngọc Uyển nhìn quan ma ma các nàng liếc mắt một cái. Ân thị từ nhỏ chịu nàng kia tú tài phụ thân giáo dục, có chút cổ hủ, nhất tam tòng tứ đức. Tô lão thái gia trước kia lên tiếng, không cần mỗi ngày đi thỉnh an, một tháng chỉ cần mùng 1, 15 qua đi là được. Hơn nữa Tô lão thái thái không phải thân bà, thay đổi người khác, khẳng định mừng rỡ tránh quấy rầy. Nhưng ân thị lại không như vậy, chỉ cần không có đại sự, nàng nhất định mỗi ngày đi thỉnh an. Đã đi thỉnh an, lại gặp gỡ như vậy đại sự. Ân thị đối lao nhân lại thập phần tôn trọng, nàng không có không cùng Tô lão thái thái nói lên việc này đạo lý. Cho nên ở lên núi trước, Tâu Ngọc Uyển lần nữa dặn dò quan ma ma cùng Hứa Mụ Mụ cần phải thuyết phục Ân thị, nàng này hôn sự là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu lúc trước đính thân thời điểm là Tô Trường Thanh làm chủ, hiện giờ Tô Trường Thanh mất, từ hôn việc liền từ Ân Thị làm chủ. Tô Lão Thái Thái nơi đó, chỉ cần xong việc đi nói một tiếng là được, không cần trước đó thỉnh cầu nàng đồng ý. Không cần tưởng đều biết, nếu là Tô Lão Thái Thái biết được Lý Gia muốn từ hôn, vì chính mình thân cháu gái thanh danh suy nghĩ, nàng là chết sống sẽ không đồng ý đến nỗi Tô Ngọc Uyển hạnh phúc, nàng liền quản không được. Tuy rằng nàng đối Ân Thị cùng Tô Ngọc Uyển tỷ đệ mấy người không đến mức khắc khe, nhưng kia cũng là sợ hãi với Tô Lão Thái gia cùng Tô Trường Thanh. Muốn nàng đem Tô Ngọc Uyển đương thân cháu gái giống nhau yêu thương, vì nàng sau này lâu dài hạnh phúc suy nghĩ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiện giờ Ân Thị đem sự tình kéo dài tới lúc này không đi xin chỉ thị Tô Lão Thái Thái, nghĩ đến Quan Ma Ma đám người công không thể không. Quan Ma Ma cảm giác được nàng ánh mắt, vội vàng cười nói, Lê Mụ Mụ lần nữa khuyên bảo Thái Thái, nói chuyện này làm Lão Thái Thái đã biết, tất nhiên sẽ vì Lăng Tỷ Nhi cùng Vân Tỷ Nhi ngăn cản chúng ta từ hôn. Lão Thái Thái không đồng ý, lại tưởng từ hôn liền khó khăn. Cho nên Thái Thái liền đem việc này cấp giấu giếm xuống dưới, không cùng Lão Thái Thái nói lên. Ân Thị bên này không nói, Tống Thị nơi đó, đã biết Ngụy Thị cũng không phải thiệt tình muốn cho Tô Ngọc Uyển từ hôn, vì nàng chính mình nào đó mục đích, nghĩ đến cũng sẽ không theo Ngụy Thị nói, vì thế nhị phòng cùng tam phòng liền vẫn luôn không biết việc này. Tô Ngọc Uyển hiểu rõ. Nàng lặng lặng mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu nương cảm thấy tôn trọng tổ mẫu so nữ nhi hạnh phúc quan trọng, vậy trước cùng tổ mẫu thương nghị một chút lại làm quyết định đi. Nói, nàng đứng lên, ta mệt mỏi, liền về trước phòng. Nói liền phải rời đi. Ân Thị bị nàng này thái độ sợ tới mức hồn phi phách tán. Tuy rằng Tô Ngọc Uyển ánh mắt vẫn như cũ yên lặng, không mang theo một tia gợn sóng, nhưng Ân Thị lại nhạy cảm mà cảm giác được nếu lúc này lại không nói cái gì, nữ nhi đem ly nàng càng ngày càng xa. Nàng bất chấp khoe khoang thân phận, vội vàng đứng dậy đi kéo Tô Ngọc Uyển, "Uyển tỷ nhi, nương không phải ý tứ này. Ngươi là nương thân sinh nữ nhi, nương tự nhiên ngươi đặt ở đệ nhất vị. Nay thân khẳng định là muốn lui, chẳng qua là trước cùng Lao Thái Thái lên tiếng kêu gọi mà thôi, miễn cho người khác nói ngươi nhàn thoại. Ta không để bụng cái gì nhàn thoại không nhàn thoại, ta chỉ để ý ngươi thái độ." Tự phụ thân qua đời lúc sau, Tô Ngọc Uyển nghẹn ở trong lòng bất mãn rốt cuộc bạo phát. Nàng nhìn chăm chú Ân Thị, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm cất cao vài phần, "Cái gì quy củ, cái gì lễ giáo, ở ngươi trong lòng, chúng nó so ngươi nữ nhi càng quan trọng sao? Kêu ngươi đừng mỗi ngày đi xem người khác sắc mặt, chịu người xúi giục, ngươi là như thế nào làm? Ngươi có hay không đem ta nói để ở trong lòng? Ta là cái nữ hài nhi, ta mới 15 tuổi, ta cũng sẽ mệt, ta cũng sẽ khó chịu. Nhưng ta mỗi ngày bận rộn trong ngoài, gặp nhị thúc nhị thẩm đủ loại tính kế, ngươi không nói giúp ta, ngược lại làm ta mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ ngươi phạm hồ đồ, bị nhị thẩm xúi giục, đem toàn bộ ra đều làm người lừa gạt đi." Nàng từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy, chụp ở Ân Thị trước mặt, "Đây là cái gì?" Ân Thị thấy rõ ràng kia tờ giấy là lúc nào, đôi mắt nháy mắt mở to, "Ngươi, này khế nhà như thế nào tới rồi ngươi trong tay? Như thế nào tới rồi ta trong tay?" Tô Ngọc Uyển cười lạnh, "Ta nhưng thật ra muốn hỏi, này khế nhà như thế nào tới rồi tổ mẫu trong tay?" Tô Trường Thanh đối Ân Thị cái này thê tử tuy rằng không phải đặc biệt thích, tư thế phía trước vẫn cứ vì nàng làm an bài. Bởi vì Tô Thế Xương năm tiểu, Tô Thế Thịnh lại không phải Ân Thị thân sinh tử, thân sinh mẫu thân Mạnh Di Nương lại có tiền án, hắn lo lắng Tô Ngọc Uyển xuất ra sau, Ân Thị tính tình này như vậy mềm yếu, sau này ở nhà sẽ chịu con dâu khí, toại cho nàng một trường khế ước một trường khế nhà, kêu nàng tư tàng hảo, đừng làm người biết. Nếu là Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh sau khi lớn lên cưới không bất lo tức phụ, chính bọn họ cũng không biết cố gắng, cấp Ân Thị khí chịu, Ân Thị hoàn toàn có thể dọn đến kia khế nhà thượng sân đi trụ, dùng khế ước tiền đồ nuôi sống chính mình cập hạ nhân. Lâm Trung trước, Tô Trường Thanh cùng Tô Ngọc Uyển đề ra một miệng, liền lo lắng Ân Thị tính tình hồ đồ, liên thủ thượng điểm này đồ vật đều bị người lừa gạt đi. Lại không nghĩ, Tô Ngọc Uyển vội xong minh tiền trả từ sơn thượng hạ tới khi, nàng phải biết Ân Thị đem trong tay khế nhà đưa cho Tô Lão Thái Thái. Nàng lúc ấy thiếu chút nữa không tức giận đến cái ngã ngửa. Phụ thân mới qua đời bao lâu thời gian a? Vì việc này, nàng thiếu chút nữa đem Ân Thị bên người trừ bỏ Quan Ma Ma bên ngoài những người khác đều bán đi. Chỉ vì không rút dây động rừng, nàng mới án binh bất động. Ta đây là xem nhị thúc bức ngươi quá đáng, tưởng đưa điểm ngon ngọt cấp Lão Thái Thái, kêu Lão Thái Thái quản thúc một chút ngươi nhị thúc, đừng lại làm khó dễ ngươi. Ân Thị bị nữ nhi này thái độ dọa, thần sắc khiếp vía thốt. Ngươi đưa đến càng nhiều, bọn họ liền càng cảm thấy nhà ta tài sản nhiều, cũng càng cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, bức bách càng sâu. Tô Ngọc Uyển lạnh lùng nói. Ân Thị ngẩn ngơ, là như thế này sao? Nước mắt từng giọt mà chảy xuống dưới. Nàng móc ra khăn tay, che lại miệng mũi, xin lỗi, Uyển tỷ nhi, là nương vô dụng, nương làm cái gì đều làm không tốt, nương tịnh cho ngươi thêm phiền. Nhìn như vậy mẫu thân, Tâu Ngọc Uyển nặng nề mà thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực. Phụ thân đối mẫu thân kia phân bất đắc dĩ, nàng hôm nay là rõ ràng chính xác đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tâu Ngọc Uyển ngần ấy năm tới nay, đối mẫu thân luôn luôn là tôn trọng, hôm nay bỗng nhiên tạc bao, ân thị biết chính mình cách làm là làm nữ nhi thất vọng buồn lòng, cường ức trụ lệ ý, phân phó Hứa Mụ Mụ nói, ngươi đi Lý gia, gọi bọn hắn đem thiếp canh đưa tới, ta đồng ý từ hôn. Hứa Mụ Mụ luôn luôn sợ hãi Tâu Ngọc Uyển, thấy nàng đối ân thị phát hỏa, càng là sợ hãi, vâng vâng nhạ nhạ mà đáp ứng rồi, bước nhanh lui đi ra ngoài. Đại sự tức thành, Tâu Ngọc Uyển trong lòng buông lỏng. Bất quá nàng cũng chưa cho ân thị sắc mặt tốt, sợ nàng lại thói cũ bắt đầu sinh. Nàng nhàn nhạt nói, ta cũng mệt mỏi, đi về trước. Chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ân thị gần hơn tựa với lấy lòng tư thái, tự mình tặng Tâu Ngọc Uyển ra cửa. Thẳng đến Tâu Ngọc Uyển kêu nàng dừng bước, lúc này mới ỉ ở trước cửa, nhìn Tâu Ngọc Uyển đi xa.